Chương 315, vườn thượng nguyện điểm bình. Chương 315, vườn thượng nguyện điểm bình. Tháng 2 thời tiết, một luồng gió xuân từ phương nam thổi tới, vạn vật hồi phục, cỏ cây nảy mầm. Bầu trời ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, từ năm Vĩnh Huy thứ 12 tới nay, hay là lần đầu có tốt như vậy khí trời. Vườn thượng nguyện cánh đông, gần đây mới xây một tòa biệt thự, ra uống ngựa cửa, vị thủy phía nam, thời là một mảng lớn doanh trướng. Chú đóng ở nơi này chính là Lý Trị mới xây Vũ Lâm vệ, lại được xưng là Bắc Nha Cấm quân. Bắc Nha Cấm quân đời trước, tên là Nguyên Tử Cấm quân, ban đầu cùng Lý Uyên cùng nhau từ Thái Nguyên khởi binh. Lý Uyên thành lập đại đường về sau, uống nước nhớ nguồn, không quên những thứ này lao huynh đệ, đưa bọn họ ở lại hoàng cung phía Bắc quân doanh, mệnh bọn họ thừa kế nghiệp cha, vĩnh hưởng tôn vinh. Cho nên lại được xưng là cha con binh. Vậy mà loại này kế tục phương thức, đưa đến Nguyên Tử Cấm quân sức chiến đấu rất nhanh hạ thấp. Thái Tông thời kỳ, cải cách Nguyên Tử Cấm quân, dùng Trinh Màn phương pháp, mở rộng tới 30.000 người, cường hóa chi quân đội này sức chiến đấu, đưa vị tả hữu quân doanh, trên danh nghĩa thuộc về bộ vệ, kỳ thực đơn độc thành quân, chỉ nghe mệnh với hoàng đế. Sau đó Lý Trị kế vị, Trường Tôn Vô Kỵ đem tả hữu quân doanh hoàn toàn nhập vào tả hữu chuyên vệ. Đồn vệ là Nam Nha 12 vệ, cần bị tể tướng thiết chế, cái này tương đương với tăng cường tể tướng quyền lực, suy yếu hoàng quyền. Bây giờ Lý Trị xây dựng lại Bắc Nha Cấm quân, chính là đối hoàng quyền lần nữa tăng cường. Lý Trị là năm ngoái khiết đan cuộc chiến về sau, hạ lệnh xây dựng Bắc Nha Cấm quân. Bọn quân sĩ đều là từ các chiết xung phụ rút đi tinh nhuệ, cho đến đầu năm nay mới rốt cục toàn bộ từ các nơi buôn phó trưởng an báo cáo. Cái này tuy là một chi tân quân, nhưng trong quân tất cả đều là chút đánh nữa lính giả, tính cân đối còn cần rèn luyện, binh lính cá nhân sức chiến đấu lại cực kỳ cường đại. Đây là Lý Trị lần đầu tiên kiểm duyệt chi này nhân mã. Lúc này 50.000 sĩ tốt, căn cứ địa vực, chia phần 20 quân trận, đứng ở vị thủy phía nam trên đất trống. Lý Trị cưỡi ngựa, ở Tiết Nhân Quý, Tiêu Tự Nghiệp, Vương Cập Thiện cùng đi xuyên qua phương trận ở giữa, kiểm duyệt các quân trận. Cái này 20 quân trận cũng không phải là tạp nhạp tạo thành, mà là từ phân thuộc 10 đạo chiết xung phụ rút ra. Dù đều là tinh nhuệ, trong đó cũng có phân biệt. Tỷ như trong đó có 8 cái quân trận, đều là từ quan nội đạo chiết xung phụ trong chọn lựa mà ra, người người bóc người thẳng tắp, thể phách hùng trắng. Có thể cùng bọn họ sánh bằng chỉ có Hà Bắc đạo quân trận, tuy chỉ có 3 cái, nhưng khí thế kinh người, vóc người dù không bằng quan nội đạo trắng kiện, chiều cao lại cao hơn bên trên chút ít. Cùng cái này hai đạo so sánh, cái khác đạo tinh nhuệ thì phải hơi kém một ít. Nhất là Giang Nam nói, Hoài Nam đạo 2 cái quân trận, vóc người cũng là trắng kiện, chẳng qua là trên người thiếu hụt một cố khí thế, ở 10 đạo trong lớp đáy. Cái này cũng hết cách rồi, bọn họ ở địa phương Thái Bình đã lâu, cũng không ngoại địch, không có gì ra chiến trường cơ hội, khí thế đương nhiên phải kém một chút. Kiếm Nam đạo binh lính vóc người dù nhỏ thấp một ít, sĩ khí lại không kém chút nào, từng cái một đem ánh mắt chừng phải cùng chung đồng vậy. Trong đó lại lấy thuộc về Tùng Châu phủ đô đốc binh lính, nhất sôi sục, người người hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đứng thẳng, lộ ra phi thường tự hào. Lý Trị dục ngựa chạy chậm chậm, đột nhiên đi tới góc tây bắc một quân trận lúc, phát hiện cái này quân trận binh lính làn da ngăm đen, vóc người cũng cực kỳ nhỏ thấp, so Kiếm Nam đạo binh lính còn phải thấp hơn một ít. Lý Trị nhất thời cảm thấy tò mò, chiều sau lưng Tiết Nhân Quý hỏi, đây là kia một đạo rút đi tới quân sĩ. Tiết Nhân Quý nói, bẩm bệ hạ, đây là lĩnh Nam đạo quân sĩ, phần nhiều là từ Giao Châu phủ đô đốc điều tới. Lý Trị quan sát tỉ mỉ, những binh lính này trên người xác thực có dân tộc thiểu số đặc thù, dù bề ngoài xấu xí, trên người cũng tự có một cỗ uy thế. Lý Trị tung người xuống ngựa, từ lĩnh Nam đạo bọn quân sĩ trước người trải qua. Chúng quân sĩ thấy hoàng đế gần ngay trước mắt, từng cái một đứng thẳng tắp, giống như thương sắt vậy. Nhìn bọn họ khẩn trương mà nét mặt hưng phấn, Lý Trị âm thầm gật đầu. Từ trên người bọn họ là có thể nhìn ra, lĩnh Nam đạo đường quân sức chiến đấu tuyệt sẽ không chênh lệch, tương lai phương Nam nếu là phát sinh chiến loạn, bọn họ có thể phát huy được tác dụng. Dựa theo chính sử, Nam Chiếu muốn ở Đường Huyền Tông thời kỳ, mới thôn tính cái khác Nam Chiếu, uy hiếp được đại đường. Nhưng bây giờ thổ phiên bị diệt, Lý Trị cũng ở đây âm thầm chèn ép Nam Chiếu, cũng không thể bảo đảm phương Nam sẽ không xảy ra loạn. Đến lúc đó, liền cần Giao Châu phủ đô đốc binh lính trấn áp. Lý Trị chiều đứng ở gần phía trước một kẻ tướng lãnh hỏi, ngươi là nguyên lĩnh Nam đạo chết sùng phụ tướng lãnh sao? Tướng lĩnh kia ước chừng 40 tuổi, so cái khác tướng lãnh cũng cao hơn bên trên một ít, bước nhanh về phía trước, tùy một chân trên đất. Mặt tướng câu múc, vốn thuộc Giao Châu phủ đô đốc dù kích tướng quân, bái kiến bệ hạ. Lý Trị nói, đứng lên đi. Ngươi vừa là Giao Châu phủ đô đốc người, đối đại đường phía nam tình huống, nên phi thường rõ ràng đi. Khâu Thịnh đạo, mặt tướng là năm Trinh quán thứ 14 ở Ung Châu nhập ngũ, một mực phòng thủ phương nam, đối phương nam chưa rất tình huống, coi như hiểu. Lý Trị gật đầu một cái, hỏi, theo ý kiến của ngươi, ta đại đường nam bộ biên cảnh còn tính an ninh? Khâu Múc hơi chần chờ nói, cẩn thận mà nói, vậy hạ, ngài nói nam bộ biên cảnh bao hàm nam bộ những thứ kia ràng buộc châu sao? Tiêu Tự Nghiệp chen miệng nói, vậy hạ đã sớm hạ chỉ ý, toàn bộ ràng buộc châu cũng sẽ không tiếp tục cùng đàng châu phân chia, tự nhiên bao hàm. Khâu Múc ứng tiếng phải cúi đầu, lộ ra vẻ chần chờ. Tiết Nhân Quý thấy thế, triều Lý Trị nói, vậy hạ, cái này không thể trách Khâu tướng quân, căn cứ thần ở biên cảnh kiến thức, đại đa số biên cảnh quân dân vẫn đem đàng châu cùng ràng buộc châu phân chia. Lý Trị nhíu mày một cái, nói, là nguyên nhân gì đâu? Tiết Nhân Quý nói, những thứ kia ràng buộc châu dân phòng cùng chúng ta đại đường đàng châu phân biệt rất lớn, biên cảnh người nhà đường vẫn tồn tại kỳ thị ràng buộc châu người, tình huống như vậy là nhiều năm tạo thành, sợ không cách nào trong thời gian ngắn thay đổi. Lý Trị nói, còn có nguyên nhân khác sao? Tiết Nhân Quý nói, có. Ràng buộc châu phi thường hỗn loạn, các nơi phủ đô đốc dù ở địa khu vạch rõ luật pháp, thế nhưng chút ràng buộc châu con dân không có thói quen tuân thủ luật pháp, đánh nhau có vũ khí rất nghiêm trọng. Lý Trị im lặng không nói. Dung hợp dân tộc, không phải một hai chính lệnh là có thể làm được, cần mấy chục năm giao dung, hai ba đời người cố gắng mới có thể làm đến. Hắn có thể làm chỉ có thể vạch rõ phương hướng, còn lại chỉ có thể dựa vào người đời sau. Lý Trị đem ánh mắt nhìn về phía Khâu Múc, nói: "Khâu tướng quân, ngươi nói đi." Khâu Múc đáp ứng một tiếng, nói: "Bẩm bệ hạ, đúng như Tiết đại tướng quân nói, nếu là không bao gồm những thứ kia giảng Bộ Châu, đại đường Nam Bộ các châu huyện con dân đều an cư lạc nghiệp." Lý Trị nói: "Theo ý kiến của ngươi, nếu muốn đại đường Nam Bộ an ổn lâu dài, có gì cần chú ý địa phương sao?" Khâu Múc hơi kinh hãi, tiềm thức nhìn về phía Tiết Nhân Quý, người sau nói: "Vậy hạ câu hỏi, ngươi nghĩ như thế nào, liền thế nào đáp." Khâu Múc đáp ứng một tiếng, cúi đầu suy tư một hồi, chiều Lý Trị nói: "Vậy hạ, mặt tướng cho là hướng đông nam lâm ấp, phù nam, chân lạp không đáng để lo, tây nam phương hướng lục chiếu nước, cũng có thể trở thành mầm họa." Tiêu Tự Nghiệp nói: "Lục chiếu nước mới vừa trợ giúp ta đại đường diệt thổ phiên, thật là có công, Khâu tướng quân thế nào nói ra lời này?" Khâu Múc thấy Tiết Nhân Quý cũng gật gật đầu, trong lòng cả kinh, không dám nói nữa. Lý Trị giơ tay lên nói: "Khâu Khanh lâu dài trấn thủ giao châu, đối với lần này chỗ tình huống hiểu rõ nhất, vẫn là nghe vừa nghe hắn vì sao nói như thế." Tiêu Tự Nghiệp chắp tay nói: "Vâng." Khâu Múc nghe hoàng đế nói như vậy, lúc này mới lên tiếng nói: "Vậy hạ, thần cảm thấy lục chiếu nước vì mầm họa, là bởi vì bọn họ lập quốc thời gian quá ngắn. Phú Nam, Lâm ấp, chân lạc các nước, tuy là nước nhỏ, nhưng lập quốc đã có mấy trăm năm, biết rõ tổn quốc chi nói, sẽ không tùy tiện xâm phạm ta Trung Nguyên vương triều. Lục chiếu nước thì lại khác, bọn họ đều là gần đây 100 năm mới lập quốc lòng rất bộ lạc, hơn nữa với nhau giữa, lâu dài chinh chiến, sức chiến đấu so cái khác chứ rất đều cường đại hơn. Những nước nhỏ này lập quốc không dài, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, rất tập sâu vô cùng, làm người ta khó có thể suy nghĩ, rất có thể không biết tự lượng sức mình, phạm nước ta cảnh." Lý Trị sau khi nghe xong, lại cảm thấy hắn nói có đạo lý, bình thường có thể trường kỳ sống sót nước nhỏ, đều hiểu được lễ kính nước lớn, có thể trường tồn. Bây giờ lục chiếu nước địa khu, trừ cái này 6 cái quốc gia ngoài, còn có Sung rất, Bạch rất, Oman trở lớn nhỏ mấy chục bộ lạc. Nếu như có một chi lực lượng có thể đem những bộ lạc này toàn bộ chỉnh hợp, sẽ gặp trở thành uy hiếp được đại đường tồn tại, tỉ như sau đó Nam Chiếu. Lý Trị bây giờ phải làm chính là, một bên trong truyền bá nguyên văn hóa, từ từ dung hợp bọn họ, một bên phòng ngừa trong đó một cỗ lực lượng làm lớn, thôn tính những thế lực khác. Chờ thêm số lượng 10 năm, những thứ này địa khu mới có thể thực sự trở thành Trung Nguyên vương triều mới biên giới. Lý Trị vỗ một cái Khâu Múc bả vai, nói rất hay. Phóng người lên ngựa, tiếp tục tuần tra quân đội. Tiêu Tự Nghiệp thấy hoàng đế đối phương Nam tình huống đặc biệt chú ý, trong lòng hơi động, thúc ngựa tiến lên, chắp tay nói: "Bệ hạ, thần có một chuyện khởi bẩm." Lý Trị nghiêng đầu nói: "Chuyện gì?" Tiêu Tự Nghiệp nói: "Thần nghe nói năm ngoái cuối năm tới triều bái đoàn sứ giả trong, lục chiếu nước hai chi đoàn sứ giả vẫn lưu lại Trường An." Lý Trị nói: "Vì sao lưu lại?" Tiêu Tự Nghiệp nói: "Nghe nói bọn họ đang vì giao châu phó đô đốc chức vị mà tranh chấp, kỳ thực chính là muốn trở thành lục chiếu đứng đầu." Lý Trị mắt sáng lên, nghĩ tới, hồi trước xác thực có một phần giao châu tới đấu trường, đề nghị để cho Nam Chiếu quốc chủ đảm nhiệm phó đô đốc, Lý Trị không có đáp ứng. Liệu tới cũng là bởi vì cái này, bọn họ mới tranh náo không nghỉ. Lý Trị nói: "Tiêu Khanh, chuyện này theo ý kiến của ngươi, nên xử trí như thế nào?" Tiêu Tự Nghiệp nói: "Thần cho là Hồng Lư tự quan biên, quá mức ôn hòa, không cách nào điều giải hai nước chi tranh, nhưng từ binh bộ chọn lựa một kẻ quan biên, lấy thủ đoạn cứng rắn, đứng giữa điều giải, nhất định có thể để bọn họ đàng hoàng về nước." Lý Trị nói: "Trong lòng ngươi nhưng có ứng viên." Tiêu Tự Nghiệp nói: "Thần cho là binh bộ thị lang Hát Sử Tuấn có thể đảm nhận này trọng trách." Lý Trị từng nghĩ, nói: "Cũng tốt, vậy hay để cho Hát Sử Tuấn đi điều giải đi." Tiêu Tự Nghiệp nhận ra lệnh, lúc này cáo lui, dùng ngựa đi tới Huyền Vũ môn ngoài, tung người xuống ngựa, bước nhanh trở lại binh bộ, sai người đem Hát Sử Tuấn kêu tới. Hạ quan ra mắt Tiêu thượng thư. Hát Sử Tuấn vào nhà về sau, chắp tay làm lễ ra mắt. Tiêu Tự Nghiệp lôi kéo tay hắn, đi tới nhiếp chỗ ngồi đối diện, tự mình rót cho hắn chén trà, cười nói: "Hách Minh không cần khách khí, ta tìm ngươi tới, là có chuyện mời ngươi đi làm." Hát Sử Tuấn tuy là phó quan, kỳ thực so Tiêu Tự Nghiệp còn lớn hơn vài tuổi. Tiêu Tự Nghiệp thường ngày đối hắn rất là tôn kính, Hát Sử Tuấn nhưng cũng không lĩnh tỉnh, một mực cùng Tiêu Tự Nghiệp giữ một khoảng cách. Nguyên bản binh bộ thượng thư là Thôi Đôn Lễ, Hát Sử Tuấn cũng là Thôi Đôn Lễ cấp nhắc, một mực tận tâm phụ tá Thôi Đôn Lễ thống trị binh bộ. Thôi Đôn Lễ tuổi tác quá lớn, binh bộ một gã khác thị lang lại một mực chỗ trống, kỳ thực binh bộ đã từ Hát Sử Tuấn thực tế quản lý. Sau đó Thôi Đôn Lễ tốt trôi qua, Hát Sử Tuấn vốn cho là mình sẽ thuận lợi tiếp nhận binh bộ thượng thư. Ai ngờ Thôi Đôn Lễ trước khi chết, tiến cử Tiêu Tự Nghiệp, điều này làm cho hắn bị đả kích lớn, tự nhiên không ưa đối phương. Hát Sử Tuấn nhàn nhạt nói: "Tiêu thượng thư mời nói." Tiêu Tự Nghiệp mỉm cười nói: "Gần đây Hồng Lư tự chuyện, Hách Minh nhưng nghe nói rồi." Hát Sử Tuấn nói: "Tiêu thượng thư chỉ chính là Nam Chiếu cùng Bắc Chiếu đoàn sứ giả chuyện sao?" "Đúng vậy." Tiêu Tự Nghiệp nói: "Bọn họ ở Hồng Lư tự tiếp tục náo, ảnh hưởng cũng không quá tốt, nhưng bọn họ dù sao ở thổ phiên cuộc chiến có công, cũng không tốt đuổi đi bọn họ. Cho nên cần tìm cách điều giải hai nhà mâu thuẫn." Hát Sử Tuấn nói: "Tiêu thượng thư là muốn cho hạ quan đi không?" Tiêu Tự Nghiệp cười nói: "Mới vừa ta cùng bệ hạ kiểm duyệt Bắc Nha cấm quân, ta hướng bệ hạ nhắc tới chuyện này, hơn nữa tiến cử Hách Minh đi phụ trách." Hát Sử Tuấn hơi sững sờ. Tiêu Tự Nghiệp phái hắn đi điều giải, cùng Tiêu Tự Nghiệp hướng hoàng đế tiến cử hắn đi điều giải, đây chính là hai chuyện khác nhau. Người trước là cố ý cấp hắn tìm phiền toái, đem hắn chi tiêu binh bộ, người sau thời là cấp hắn cơ hội lập công. Hát Sử Tuấn yên lặng hồi lâu, suy nghĩ Tiêu Tự Nghiệp tự nhảy dù đến binh bộ về sau, vẫn đối với hắn rất khách khí, trong lòng đối người chủ quan này rốt cuộc tâm phục, chắp tay nói: "Đa tạ Tiêu thượng thư." Tiêu Tự Nghiệp nghiêm mặt nói: ta tiến cử Hách Minh là biết do Hách Minh có năng lực như thế, có thể xử lý tốt chuyện này. Hắc Sử Tuấn ở quan trường nhiều năm, tự nhiên biết Tiêu Tự Nghiệp lúc này tiến cử bản thân là muốn cho bản thân một liền giá đi tuần cơ hội, nghiêm nghị nói, Hách Mô định đem hết toàn lực, không phụ thượng thư kỳ vọng. Tiêu Tự Nghiệp lúc này phái người đi liên hệ đối Chí Đức, hiệp thương chuyện này. Không ngờ phái đi người lại truyền về một cái tin, Trung thư lệnh Lý Nghĩa Phụ đã tiến cử Trung thư xá nhân Trương Giản Chi phụ trách chuyện này. Chuyện như vậy đặt ở bình thường sẽ không có người chủ động đi đoạn, vậy mà bây giờ đang lúc hoàng đế đi tuần thời khắc, ai cũng nghĩ ở hoàng đế trước mặt ló mặt. Hắc Sử Tuấn thở dài nói, Lý tướng động tác thật là nhanh. Tiêu Tự Nghiệp lại nói, Hách Minh chớ đội, bọn ta có thánh nhân cầu dụ, tuy chậm một bước, chưa chắc không có cơ hội, ngươi tạm trở tin tức ta. Lúc này tiến về Hồng Lư Tự, tìm tới Đới Chí Đức, hy vọng dùng hoàng đế khẩu dụ danh nghĩa đoạt lấy chuyện này. Vậy mà Đới Chí Đức cũng không phải dễ chơi, hắn nếu cự tuyệt Tiêu Tự Nghiệp, hoàng đế tương lai hỏi tới lúc, hắn có thể giao cho Lý Nghĩa Phủ. Hắn như ý chuyện này, Lý Nghĩa Phủ hướng hắn chất vấn lúc, hắn nhưng không cách nào giao cho hoàng đế. Hai người nói chuyện hơn nửa canh giờ, Đới Chí Đức cũng không cự tuyệt, chỉ một mực đánh thái cực, để cho Tiêu Tự Nghiệp đi tìm Lý Nghĩa Phủ hiệp thương. Tiêu Tự Nghiệp thực tại hết cách rồi, chỉ đành trước bay về binh bộ, đem tình huống cùng Hắc Sử Tuấn nói. Hắc Sử Tuấn nói, nếu không cách nào được việc, không bằng mà thôi. Thượng thư một mảnh ý tốt, hạ quan sẽ không quên. Tiêu Tự Nghiệp lại nói, ta tới cùng ngươi nói, cũng không phải là buông tha cho, mà là muốn cho ngươi cùng ta cùng đi gặp Lý Nghĩa Phủ. Hắc Sử Tuấn cao mày nói, vị này Lý tướng luôn luôn miên lý tàng trầm, chỉ sợ sẽ không nhường cho. Tiêu Tự Nghiệp nói, ta cũng hiểu, bất quá bọn ta dù sao có thánh nhân cầu dụ, hắn không tiện cự tuyệt, đoán chừng sẽ cùng ta cùng nhau gặp vua, hướng bệ hạ xin phép. Hắc Sử Tuấn nhất thời hiểu, bản thân đồng hành vậy, đến lúc đó gặp vua, hoàng đế nhìn thấy hắn về sau, chọn chúng cơ hội của hắn rất lớn. Nhưng Hắc Sử Tuấn vẫn có một tia lo âu, nếu là ở thánh nhân trước mặt điều trần chuyện này, cuối cùng lại bị Trương Giản Chi so hạ, nhất định mất hết mặt mũi. Kia Trương Giản Chi là bệ hạ thẳng điều trung thư tỉnh, sâu bệ hạ tín nhiệm, chỉ sợ ta đi cũng vô dụng. Hắn thấp giọng nói. Tiêu Tự Nghiệp mỉm cười nói, ngươi không cần phải lo lắng, kia Trương Giản Chi mới vừa vào trung thư tỉnh lúc, đại gia cũng cho là hắn sẽ thành kế tiếp địch nhân kiệt, nhưng kết quả đây, bệ hạ đối hắn chẳng quan tâm, chỉ sợ là nổi hứng nhất thời, mới đưa hắn điều nhập trung thư, đã sớm đem hắn quên. Hắc Sử Tuấn trong lòng cũng có ý tưởng này, thấy Tiêu Tự Nghiệp nói như vậy, hoàn toàn yên tâm. Còn nữa, quan trường chìm nổi, trọng yếu nhất chính là thuận thế mà làm, bây giờ Tiêu Tự Nghiệp chịu chủ động giúp hắn, nếu không thừa cơ này thế, ngược lại sẽ đắc tội đối phương. Vì vậy không chối từ nữa, cùng Tiêu Tự Nghiệp cùng nhau tiến về trung thư tỉnh, tìm tới Lý Nghĩa Phủ. Lý Nghĩa Phủ biết được hai người ý tới về sau, trên mặt mang nụ cười hiền hòa, lại không mảy may lui. Tiêu Tự Nghiệp mang ra hoàng đế khẩu dụ về sau, hắn quả nhiên nói lên gặp vua. Chương 316, đi theo Tần Phi hoàng hậu tới định. 1. Chương 316, đi theo Tần Phi hoàng hậu tới định. 1. Lý Nghĩa Phủ, Tiêu Tự Nghiệp, Hắc Sử Tuấn ba người cùng đi đến điện Cam Lộ, thông truyền sau, hoàng đế lại không ở trong điện. Ba người chỉ đành ở thiên điện chờ, đợi hơn nửa canh giờ, rốt cuộc có nội thị tới, nói hoàng đế chuyển ba người gặp mặt. Đi tới chính điện, ba người tự lễ xong, mặt tấu chuyện này. Lý Trị sau khi nghe, nhìn Hắc Sử Tuấn một cái, nói, Hách Khanh là binh bộ phó quan, loại chuyện nhỏ này sẽ để cho Trương Xá Nhân đi làm đi. Lời này vừa nói ra, Hắc Sử Tuấn một trái tim thẳng hướng trầm xuống. Hoàng đế tuy nói biện chuyện, kỳ thực chính là càng tin tưởng Trương Giản Chi năng lực. Ba người cáo lui về sau, Lý Nghiễm phủ chiều Tiêu Tự Nghiệp vừa chắc tay, thỏa thuê mãn nguyện rời đi. Hắc Sử Tuấn đi theo Tiêu Tự Nghiệp cùng nhau trở lại binh bộ. Tiêu Tự Nghiệp thấy Hắc Sử Tuấn đủ rũ cúi đầu, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, rót cho hắn chén trà, thở dài nói, "Hách huynh, chuyện này là ta lo chuyện không chu toàn, ngược lại hại ngươi." Hắc Sử Tuấn lắc đầu nói, "Thượng thư cũng là có ý tốt, chẳng qua là hạ quan không hiểu, vậy hạ vì sao như vậy tín nhiệm Trương Giản Chi?" Tiêu Tự Nghiệp cũng không hiểu. Hoàng đế cho đòi Trương Giản Chi vào kinh thành về sau, rõ ràng cũng không có cái gì đặc biệt ưu đãi, nhưng mà lại đối hắn có một loại kỳ dị tín nhiệm cảm giác. Loại này tín nhiệm rốt cuộc xuất xứ từ nơi nào, hắn thực tại suy nghĩ không thấu, trong lòng cũng lần nữa xông ra một cỗ thánh nhân khó dò cảm giác. Hắc Sử Tuấn trầm giọng nói, "Tiêu thượng thư, ngài nói Trương Giản Chi có thể hoàn thành chuyện này sao?" Tiêu Tự Nghiệp hơi kinh hãi, nhìn về phía Hắc Sử Tuấn, hắn bị phó quan này tựa hồ còn không chịu buông tha cho. Kỳ thực Hắc Sử Tuấn ngay từ đầu đối với chuyện này cũng không có nóng lòng như vậy, bởi vì hắn đối Tiêu Tự Nghiệp còn tồn mấy phần đề phòng, lo lắng hắn có dụng ý khác. Vậy mà hoàng đế ngay trước hắn mặt lựa chọn Trương Giản Chi, điều này làm cho hắn rất bị đả kích. Hắn không hiểu Trương Giản Chi rốt cuộc có chỗ gì hơn người, hoàn toàn được hoàng đế như vậy tin cậy. Hắc Sử Tuấn ngẩng đầu nhìn Tiêu Tự Nghiệp, nói: "Tiêu thượng thư, ta muốn đi nhìn một chút Trương Giản Chi như thế nào điều giải chuyện này, hắn nếu hoàn thành, ta không lời nào để nói. Hắn nếu không làm được, dù sao còn có cơ hội, ngài nói đúng không?" Tiêu Tự Nghiệp mỉm cười nói: "Ta coi hắn còn quá trẻ, làm không xong chuyện này. Chỉ tiếc không như mong muốn." Hai ngày sau, chùa Hồng Lư liền chuyển tới tin tức. Trương Giản Chi không chỉ có điều giải hai chiếu phân tranh, hai chiếu cũng đều đáp ứng hàng năm hướng đại đường cung phụng muối, sắt, hàng dệt len những vật này, xem như thuế thu. Trước lúc này, lục chiếu nước không hề hướng đại đường nộp thuế. Lý Trị dù cải cách ràng buộc chính sách, hướng bộ phận ràng buộc châu huyện thu thuế, vậy cũng chỉ giới hạn ở cải cách sau, bị lần nữa tính vào đại đường phản loạn đất, giống như lục chiếu, thổ dục hồn, đông nữ đất, cải cách trước liền thần phục đại đường, còn tích cực hưởng ứng đường triều đánh dẹp thổ phiên. Lý Trị cũng không tìm được lý do đối bọn họ đột nhiên thu thuế. Trương Giản Chi dựa vào một cái miệng, không chỉ có điều giải hai chiếu phân tranh, còn có thể khuyên hai chiếu đất, hướng đại đường nộp thuế, nhất thời đưa tới triều dã manh động. Các đại thần đối cái này bị hoàng đế thẳng điều vào kinh thành trung thư xá nhân, cũng lần nữa có mới cách nhìn. Lý Trị nghe nói chuyện này về sau, cũng cảm thấy tò mò, cho đòi Trương Giản Chi tới điện Cam Lộ, hướng hắn hỏi thăm chuyện này. Trương Giản Chi chắp tay nói, bẩm bệ hạ, thần có thể thuyết phục bọn họ nộp thuế, bằng chính là ta đại đường tướng sĩ dũng mãnh, cùng với bệ hạ nền chính trị nhân tử, thần không dám giành công. Lý Trị cười nói, Trương Khanh không cần quá khiêm tốn, ngươi rốt cuộc làm sao làm được, cùng chấm nói một chút. Trương Giản Chi nói, bên Di Chi dân, không thể Trung Hoa chi lễ nghi đối đãi, chùa Hồng Lư quan viên cùng bọn họ khách khí giảng đạo lý, đây là nói không thông. Bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy, đại đường cường đại như vậy, lại đối bọn họ khách khí như vậy, nhất định là có cầu ở bọn họ, chỉ biết lòng tham không đáy, đòi chỗ tốt. Lý Trị ánh mắt chớp động, vậy ngươi cảm thấy nên thế nào cùng bọn họ giao thiệp với đâu? Trương Giản Chi nói, thần cho là chỉ cần cầm tốt hai dạng đồ vật, là được để bọn họ thuần phục. Một là ta đại đường duệ sĩ, chỉ cần bọn họ không nghe lời, liền dùng vũ lực dạy dỗ, bọn họ không biết thánh nhân chi đạo, lại nhận biết ta đại đường thiết kỵ. Lý Trị âm thầm cười một tiếng. Trương Giản Chi nên tính đại đường miếu đường bên trong phái Diều Hâu, chủ trương đối ngoại tộc cứng rắn. Lý Trị nói, một điều khác vật vậy là cái gì? Trương Giản Chi nói, nếu một mực tấn công, cũng sẽ kích thích bọn họ phản kháng, tạo thành biên cảnh hỗn loạn, đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt. Muốn cho bọn họ đàng hoàng an phận, còn cần thương mậu lấy phụ. Lý Trị trong lòng hơi động, tiếp tục nói. Trương Giản Chi nói, lục chiếu chiến loạn không ngừng, cũng là bị kế sinh nhai ép buộc, bọn họ là do lá du trạch, nhị hải, thai nén ra tộc quần, cũng muốn chiếm cứ càng màu mỡ thổ địa, nuôi sống con dân. Bọn họ cũng muốn phát triển phồn vinh, cho nên chọn lựa chiến tranh phương thức. Chỉ cần chúng ta cấp bọn họ cung cấp một loại khác phồn vinh phương thức, bọn họ đương nhiên sẽ không lại đánh trận. Lý Trị nói, căn cứ Linh Nam địa khu tấu, lục chiếu địa thế gặp đền, chứng khí tràn ngập, các thương nhân không muốn tiến về nơi đó, phát triển mua bán cũng không dễ dàng. Trương Giản Chi nói, thần nghe nói hộ bộ cùng công bộ một mực tại dùng thuốc nổ khai tạc các nơi hiểm đường, có thể mượn thuốc nổ chi lợi, đục thông Nam lộ, cùng lục chiếu cường hóa thương mậu, đối Linh Nam chi dân cũng là cọc chuyện tốt. Lý Trị trong đầu chợt lóe. Trương Giản Chi vậy để cho hắn sinh ra một cái khác ý tưởng. Thời kỳ này, bị giới hạn đóng tàu kỹ thuật, đại đường chỉ có thể cùng nước qua, lưu hình cầu, qua móng các nước thông buôn bán trên biển, khó có thể đạt tới Tây vực. Nếu có thể ở lục chiếu giữa, khai thông một cái đường bộ, nối thẳng hải cảng, kể từ đó, liền có thể phát triển ra một cái đi thông Tây vực trên biển thương lộ. Thương lộ cùng nhau, Linh Nam là có thể lấy được phát triển, cũng kéo theo lục chiếu phát triển, để bọn họ không còn tranh đấu. Lý Trị nói, đã thông lục chiếu thương lộ, ngươi cảm thấy cần bao nhiêu năm? Trương Giản Chi nói, Tây Hán thời kỳ, Đường Mông phục lệnh Hán Vũ Đế, chỉ dùng mấy năm, liền đã thông đi Dạ Lang, Điền, Trách con đường. Sau nhân Trung Nguyên hỗn loạn, đường này hoang phế. Thần cho là 5 năm trong vòng, là có thể lại mở nảy thương đạo. Lý Trị thở dài nói, 5 năm sao? Nhắm mắt trầm tư một chút, hỏi, ngươi chính là dùng nảy thương đạo, để cho hai chiếu chủ động hướng triều đình nộp thuế sao? Trương Giản Chi nói, hai chiếu nước không biết xa lợi, chỉ dựa vào này không cách nào khuyên. Thần là dùng một cái khác biện pháp, khuyên bọn họ chủ động xuống nước. A, là cái gì? Thần lấy trong triều có đại thần đề nghị, triệt tiêu lục chiếu chi châu huyện, dù đến bọn họ chủ động nộp thuế. Lý Trị ngạc nhiên nói, bọn họ không muốn triệt tiêu sao? Trương Giản Chi cười nói, bệ hạ có chỗ không biết, chung quanh nước nhỏ thần thuộc đại đường đều là cầu lợi, một là không tất lo lắng đại đường tấn công bọn họ, thứ hai cũng có thể bị đại đường che chở. Lý Trị gật đầu một cái. Nếu như bọn họ không còn là đại đường thuộc quốc, liền muốn tùy thời lo lắng đại đường đánh tới, tự nhiên ăn ngủ không yên. Trương Giản Chi nói, thần nói cho bọn họ biết, Đông Hán thời kỳ, ai lao thỉnh cầu nạp làm Hán chi thuộc quốc, Hán triều thiết vĩnh xương quận quản hạt nó. Trương Thu Muối, Bố, Thảm Long, Hàn Việt Len đổi lấy Hán triều che chở. Trước đại vương triều ở lục chiếu thiết quận là bởi vì có lợi. Hiện giờ lục chiếu muối, bố không lên cung cấp, hiếm quý cống vật không vào triều, qua kích đảng binh khí không phong phú triều ta quân đội, của cải không hiến tặng cho đại đường lại muốn vô tư che chở các ngươi, trên đời nào có này lý. Bọn họ nghe xong, trong lòng kinh hoàng, lúc này mới chủ động nói lên hàng năm cống lên thuế thu, đổi lấy đại đường che chở. Lý Trị sau khi nghe, cũng không khỏi khai thác suy nghĩ. Nghe Trương Giản Chi vừa nói như vậy, đại đường chung quanh thuộc quốc thần phục, cũng đều có ý riêng. Bọn họ hàng năm dâng lễ, kỳ thực liền tồn dùng những thứ này cống phẩm, đổi lấy đại đường che chở. Đại đường giữ đúng lễ nghi, hàng năm cũng đều ban thưởng đáp lễ, có lúc đáp lễ còn nặng với lễ vật. Loại hành vi này không chỉ có sẽ không để cho bọn họ cảm kích, ngược lại sẽ âm thầm đo lường được, cảm thấy cũng không phải là bọn họ chương 316, đi theo Tần Phi hoàng hậu tới định. 2, chương 316, đi theo Tần Phi hoàng hậu tới định. 2, xin đại đường, mà là đại đường đối bọn họ có chút cầu. Hai chiều dám ở Hồng Lư tự gây chuyện, đã nói lên điểm này. Lý Trị trầm giọng sau một lúc lâu, nói, "Trương Khanh, sau này ngươi đi ngay Hồng Lư tự nhậm thiếu khanh đi, nam địa sửa đường chuyện, chấm sẽ lại cùng hộ bộ, công bộ thương nghị." Trương Giản Chi thấy mình một phen ngôn luận, hoàn toàn trực tiếp thăng mấy cấp, mừng rỡ trong lòng, không khỏi cảm khái Lý Nghĩa Phụ kia lần ngôn luận, quả có này lý. Thần đa tạ bệ hạ. Hắn dập đầu tạ ơn, cáo lui rời đi. Lý Trị ở trên ghế rồng lại ngồi trầm tư một chút, lúc này mới chiều tẩm điện trở về. Trở lại tẩm điện lúc, chỉ thấy Võ Mị Nương đang ngồi ở trong nhà chờ. Bình thường mà nói, Võ Mị Nương đến tìm hắn, đều là giờ dậu sau. Những thời gian khác đến tìm, nhất định là có chuyện mà tới. Lý Trị đi tới Võ Mị Nương bên cạnh ngồi xuống, hỏi, hoàng hậu tìm chấm có chuyện gì sao? Võ Mị Nương tới gần, một bên giúp Lý Trị nắn bóp bà bay, vừa nói, bệ hạ, mấy ngày nay hậu cung thật có chút lòng người phù động nha. Lý Trị nói, vì sao? Võ Mị Nương chớp chớp mắt, nói, còn chưa phải là nhân bệ hạ muốn đi tuần nguyên nhân, các nàng cũng muốn cùng bệ hạ đồng hành, nghĩ cách nhi dò xét tin tức, tính toán ngài ý tưởng đâu. Lý Trị nhất thời hiểu Võ Mị Nương ý tới, nàng kỳ thực cũng là muốn dò rõ Lý Trị dụng ý, rốt cuộc chuẩn bị mang bao nhiêu tần phi. Hậu cung sự vụ bên trên, Lý Trị tận lực tôn trọng Võ Mị Nương quyền uy, liền nói, rốt cuộc mang người nào, hoàng hậu tới quyết định đi. Võ Mị Nương khẽ mỉm cười, nói, bệ hạ chỉ biết lời biếng, thiếp thân mới không làm loại này tốn công vô ích chuyện đâu, nếu là mang người không hợp ngài tâm ý, tương lai ngược lại sẽ trách ta. Lý Trị cười nói, chỉ cần là ngươi lựa chọn, chấm cũng hợp ý. Võ Mị Nương cười nói, vậy ngài cấp thiếp thân một hạng, bằng không, thiếp thân cần phải cũng mang tới. Lý Trị suy tư một hồi, nói, vậy thì mang bốn cái đi, hạng từ ngươi tới định. Võ Mị Nương đứng dậy từ lễ, cười nói, kia thiếp thân cái này đi thỏa thuận ứng biên. Cáo lui rời đi. Lý Trị bây giờ tần phi có 6 người, một phi 2 tần tam tài người. Nếu như căn cứ vị phần cùng hoàng đế sở thích, muốn định tốt 4 người rất dễ dàng, chỉ cần đem Dương tài tử, Trình tài tử lưu lại, còn lại 4 người mang theo là được. Nhưng như vậy lại lưu lại một cái vấn đề. Lớn như thế một hậu cung, chỉ dựa vào 2 vị tài tử, căn bản quản lý không được. Nếu như chờ Lý Trị trở lại Trường An, hậu cung lại trở nên hỏng bét, đồng dạng là nàng vị hoàng hậu này trách nhiệm. Hơn nữa nàng cũng không yên lòng Trịnh tài tử cùng Dương tài tử, hai nữ nếu là nhân cơ hội tại hậu cung phát triển thế lực, tương lai nguy hại không cạn. Cho nên một phi 2 tần trong, nhất định phải lưu lại một người. Lưu Sung Ái cũng phải loại bỏ, nàng tuy là nhị phẩm cung tần, nhưng làm người quá mềm, không có chút nào uy tín, căn bản không quản được hậu cung. Như vậy còn lại lựa chọn, chỉ còn giữ Trịnh Quý phi cùng Từ Xung Dung. Hai người này đều là người thông minh, tư lịch cũng sâu, có trong các nàng một chấn giữ hậu cung, Võ Mị Nương cũng có thể yên tâm. Nhưng rốt cuộc nên chọn cái nào đây? Nàng ở trong cung suy tư một hồi lâu sau, rốt cuộc có so đo, Triều Trương Đa Hải phân phó nói, mời Trịnh Quý phi tới một chuyến. Không tới nửa canh giờ, Trịnh Quý phi liền tới đến điện lập chính, hướng Võ Hoàng hậu thấy lễ. Võ Mị Nương hướng nàng sau lưng bảo đảm phó nhìn một cái, nguyên lai Trịnh Quý phi đem bắt hoàng tử Lý Nhân cũng mang tới. Võ Mị Nương giơ tay lên nói, muội muội không cần đa lễ, mau mời ngồi đi. Sai người dâng trà. Trà xong, Võ Mị Nương không hề trực tiếp nói hoàng đế đi tuần chuyện, mà là hướng Trịnh Quý phi hỏi tới từ cận. Trịnh Quý phi cười nói, nàng gần đây rất tốt ta, điện hạ vì sao đột nhiên hỏi lên chuyện này? Võ Mị Nương nói, ta là suy nghĩ, năm ngoái bệ hạ sủng hạnh nhiều nhất chính là nàng, cũng không biết nàng bụng có hay không có phản ứng, gần đây nhưng khiến ngựa ý xem bệnh qua mạch. Trịnh Quý phi thở dài nói, từ tháng 1 bắt đầu, cách 3 ngày liền xem bệnh một lần, chỉ tiếc. Võ Mị Nương cười nói, vậy cũng không cần gấp, nàng tuổi tác so người ta cũng nhỏ, tương lai còn có cơ hội. Trịnh Quý phi gật đầu một cái, nhưng trong lòng đang âm thầm buồn bực. Hoàng hậu thế nào đột nhiên quan tâm tới từ cận bụng, cái này nhưng cùng nàng nhất quán tác phong không hợp a. Võ Mị Nương nói, đúng rồi, mới vừa rồi ta đi gặp qua bệ hạ, dựa theo ý của bệ hạ, đi tuần lúc chỉ đem 4 vị tần phi, cho nên muốn cùng muội muội thương nghị một chút ứng viên. Trịnh Quý phi trong lòng cả kinh. Nàng xuất thân đại gia, tâm tư thông tuệ, trong nháy mắt liền hiểu Võ Hoàng hậu mới vừa rồi nói từ cận dụng ý hoàng đế chỉ đem 4 người, ý tứ chính là muốn lưu 2 người nắm giữ hậu cung. 3 vị tài tử uy tín chưa đủ, Lưu Sung Ái năng lực chưa đủ, vậy thì chỉ còn dư nàng cùng từ cận. Từ cận đến nay không có bầu, nếu là không thể tùy giá cùng nhau, độc lưu trong cung, sau này mang thai hy vọng càng thêm mong manh. Võ Hoàng hậu hiển nhiên là hy vọng nàng có thể lưu lại, cho nên trước nói từ cận chuyện. Nàng ở trong cung cùng từ cận giao tình tốt nhất, đối phương lại sắc không có con nối dõi, nếu là lúc này không được bộ, về tình về lý cũng sẽ bị người lên án. Võ Hoàng hậu ngắn ngủi mấy câu nói, liền không có cho nàng lưu bất kỳ đường lui. Trịnh Quý phi thầm than khẩu khí, thấp giọng nói, hậu cung không thể không người quản lý, không bằng mang theo Từ Xung Dung, Lưu Xung Ái, Chu tài tử, Dương tài tử. Thứ ta cùng Trịnh tài tử lưu trấn trong cung. Võ Mị Nương mỉm cười nói, có muội muội lưu lại nắm giữ hậu cung, ta cũng có thể yên tâm, như vậy, liền y theo muội muội lời nói. Trịnh Quý phi đứng dậy lễ thi lễ, cáo lui rời đi. Ngay kế, Võ Hoàng hậu phái người đem tùy giá danh sách nói cho chủ nữ, làm cho các nàng trước hạn chuẩn bị sẵn sàng. Từ cận biết được chuyện này về sau, lập tức đi tới điện văn phòng, tìm tới Trịnh Quý phi, hỏi: "Trịnh tỷ tỷ, ngươi muốn ở lại Trường An sao?" Trịnh Quý phi cười nói: "Cũng phải có cái có thể chủ sự người lưu lại, mới có thể quản được hậu cung không phải." Từ cận sắc mặt nghiêm túc, nghiêng đầu nhìn một cái thiếp thân tỷ nữ Điệp Nhi, nói: "Đi ra ngoài giữ cửa ngoài." Trịnh Quý phi thấy thế, biết nàng có bí ẩn lời muốn nói, liền để cho Sở Sở mang theo cái khác cung nhân đi ra ngoài. Từ cận nắm Trịnh Quý phi một cái tay, nói: "Tỷ tỷ, ngươi là bởi vì ta mới chủ động lưu lại à?" Trịnh Quý phi biết không gạt được nàng, cười nói: "Ngươi còn chưa thay bệ hạ còn lại long tử, đang ứng tùy giá bên người mới là." Từ cận thở dài nói: "Tỷ tỷ có ý tốt, tiểu muội bị dẫn, chỉ bất quá, tỷ tỷ không thể ở lại Trường An, nếu không sẽ gặp nguy hiểm." Trịnh Quý phi hơi biến sắc mặt, gượng cười nói: "Ta ở nơi này trong hậu cung, có thể có nguy hiểm gì?" Từ cận thấp giọng nói: "Bệ hạ không ở Trường An khiếp sợ, những thứ kia lòng mang dã tâm người sẽ gặp nhất đồn." Trịnh Quý phi nhướng mày, hồ nghi nói: "Cái này cùng ta có quan hệ gì?" "Muội muội, ngươi không là lo lắng người nhà của ta à? Ta đã làm cho bà nội cùng mẫu thân, cùng bác phòng giữ một khoảng cách." Từ cận điểm sơn vậy còn ngươi ngắm nhìn nàng: "Tỷ tỷ, ngươi còn chưa ý thức được bản thân tình cảnh sao? Ngươi là quý phi, lại có mang long tử, người ở bên ngoài xem ra, ngươi có khả năng nhất uy hiếp hoàng hậu địa vị." Trịnh Quý phi miệng thơm cánh nết, hoa dung biến sắc. Từ cận nói tiếp: "Bất kỳ mong muốn đối phó hoàng hậu cùng thái tử người, cũng có thể tới tìm ngươi, hoặc giả thi triển mưu kế, kéo ngươi xuống nước." Trịnh Quý phi sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh. Từ cận nói: "Ngươi ở lại Trường An, liền có thể quấn vào bọn họ đối phó hoàng hậu cùng thái tử âm mưu, đến lúc đó chuyện làm lớn chuyện, ngươi giải thích như thế nào được thanh?" Trịnh Quý phi dưới ánh mắt rủ xuống, trầm thấp thanh âm, nói: "Muội muội, ngươi nói hoàng hậu để cho ta ở lại Trường An, có hay không cố ý hại ta?" Từ cận suy nghĩ một chút, nói, nên không đến nỗi, nàng có thể là đối ngươi sinh dạy trường, muốn cho ngươi ở lại Trường An, thử dò xét ngươi. Trịnh Quý Phi thở phào nhẹ nhõm, nói, nhưng ta đã đáp ứng hoàng hậu lưu lại, như thế nào cự tuyệt đâu? Tư Cận nói, chuyện này ta đi theo hoàng hậu nói, ta chủ động thỉnh cầu lưu lại, hoàng hậu cũng không có lý do phản đối. Trịnh Quý Phi kinh ngạc nhìn nàng, nói, thế nhưng là ngươi? Tư Cận cười nói, ta không có con nối dõi, một thân một mình, bọn họ bất kể có âm mưu gì, cũng sẽ không tới tìm ta, ngược lại án tổ án. Trịnh Quý Phi mắt đỏ, nói, vậy ngươi sẽ rất khó còn nữa mang thai cơ hội rồi. Tư Cận sờ bụng một cái, cười khổ nói, chính nó không chí khí, năm ngoái không có thể có bầu, cho dù đi theo bên cạnh bệ hạ, cũng chưa chắc có nữa. Tỷ tỷ, không cần nói nữa, cứ như vậy định đi. Trịnh Quý Phi trong lòng biết nàng nói có lý, bản thân lưu lại, xác thực sẽ có vô cùng mầm họa, hướng nàng vươn người lễ lễ. Đa tạ muội muội. Tư Cận rời đi Trịnh Quý Phi cung điện về sau, thẳng đi điện lập chính, chủ động nói lên ở lại giữ hoàng cung. Võ hoàng hậu gặp nàng cố ý như vậy, cũng không tìm được lý do cự tuyệt, chỉ đành đồng ý nhân viên nhất định, hậu cung các điện cũng lần nữa khôi phục kiên định. Chương 317, Tiến thái phi biệt viện chương 317, Tiến thái phi biệt viện thành Trường An, cửa khai bên ngoài, bốn tên hình bộ quan sai áp lấy một kẻ phạm nhân từ cửa hông ra khỏi thành. Kia phạm nhân vóc người mập mạp, hình bộ lớn nhất quần áo tù mặc trên người hắn, vẫn lộ ra phi thường bó sát người, cổ áo căng đến xít sao. Hắn ra khỏi thành sau, xoay người, ngẩng đầu nhìn nguy nga thành Trường An, cũng không lúc đích. Bên người bốn tên nha dịch cũng không thúc hắn, chỉ kiên nhẫn chờ. Qua thật lâu, kia tù phạm rốt cuộc thu hồi ánh mắt, xoay người, bước sải bước, nói, đi thôi. Hắn dù ăn mặc quần áo tù, mang theo khóa sắt, đi trên đường, vẫn long hành hổ bộ, khí thế uy nghiêm, sau lưng bốn tên nha dịch cũng là người hầu. Đi không mấy bước, sau lưng truyền tới một đạo tiếng hô hoán. Thân huynh. Tù phạm xoay người lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy kỵ khoái mã chạy tới, người cầm đầu là Việt Vương Lý Trinh. Lý Trinh tung người xuống ngựa, đi tới kia tù phạm trước mặt, ngắm nhìn hắn, nói, thân huynh, ta tới đưa tiễn ngươi. Lý Huẩn thở dài nói, trước ở trong lao thấy qua, còn tới đưa cái gì, trở về a. Lý Trinh trầm giọng nói, ngươi yên tâm, ta lần này sẽ không lại hỏi ngươi vì sao phải ở Lạc Dương giết người, chẳng qua là muốn nói cho ngươi, bất kể ngươi đi nơi nào, đều là huynh đệ của ta. Lý Huẩn cúi đầu, hốc mắt hơi ướt át, tiến lặng sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên, nói, lao bát, đừng trách hoàng đế, là chính ta lỗi do tự mình đánh, hắn không có giết ta, đã là đặc biệt khai ân. Lý Trinh kỳ thực trong bóng tối điều tra qua chuyện này, dù chưa hoàn toàn tra rõ, nhưng cũng biết chuyện này dính đến cung đình chuyện xưa, liên lụy không nhỏ, hoàng đế định Lý Huẩn tội, có này nguyên nhân. Ta biết, thân huynh còn có cái gì muốn giao phó sao? Lý Huẩn trầm giọng nói, chúng ta những thứ kia vương thúc, mỗi một người đều tâm hoài quỷ thai, không thể tín nhiệm. Ý định của bọn họ, ngươi hẳn là cũng biết. Lý Trinh gật đầu một cái. Nhân tiên đế Huyền Vũ muốn chuyện, những thứ kia thúc chữ lót phiên vương ngoài miệng không nói, trong lòng kỳ thực đối tiên đế ngai vàng chính thống tính còn có nghi dị, Lý Nguyên Cảnh chính là ví dụ. Quốc gia nếu là ổn định, bọn họ có lẽ sẽ không có động tác, nhưng chỉ cần xuất hiện hỗn loạn, bọn họ nhất định có hành động. Lý Huẩn nhìn hắn, nói, trợ giúp hoàng đế, canh kỹ tiên đế chuyển xuống Giang Sơn. Lý Trinh không nói thêm gì, chỉ dùng lực nắm chặt lại tay của hắn, từ hông túi lấy ra bốn khối kim ánh, đưa cho kia bốn tên nha dịch. Một đường phục vụ tốt ta thân mình, có chút bất chắc, duy các ngươi là hỏi. Bốn người mừng lớn, rối rít bảo đảm, nhất định phục vụ tốt Lý Huẩn. Lúc này đã là tháng 3, ven đường cây cối cũng toát ra mầm non, Lý Huẩn ở bốn tên nha dịch trông chừng hạ, một đường hướng tây, rất nhanh biến mất ở trên quan đạo. Lý Trinh thở dài, xoay người, đang chuẩn bị trở về vương phủ, chợt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên tường thành đứng một kẻ quen thuộc nữ tử. Hắn cất bước bên trên thành tường, cô gái kia vẫn si ngốc nhìn phía tây, trên tường thành tầm mắt cứ tốt, vẫn có thể thấy được năm cái đi xa điểm nhỏ. Muội tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này, vừa là để đưa tiễn, vì sao không đi xuống cùng thất minh nói chuyện? Lý Trinh hỏi. Thường Sơn công chúa trong tay nắm thật chặt một hũ, lắc đầu một cái, không nói gì. Lý Trị mặc dù hạ lệnh lừa gạt nàng, nhưng Thường Sơn công chúa không hề ngu. Ngày đó nàng đám cưới lúc, Tưởng Vương đưa tới một bình đá mật, lại bị công chúa Tân Thành cầm đi, lại không có trả lại cho nàng. Ngày thứ hai, Tưởng Vương liền bị hoàng đế hạ chỉ cầm. Nàng đi thăm Tưởng Vương lúc, Lý Huẩn hoàn toàn đối với nàng đủ không để ý tới, lại liên tưởng đến nàng năm đó bị bệnh trước, từng ngăn qua Tưởng Vương đưa đá mật. Chân tướng lộ rõ ra, bản thân thân mật nhất minh trưởng, lại là hại nàng nhiều năm mắc bệnh người, trong lòng nàng tự nhiên bi thương, cũng tràn đầy không hiểu. Hôm nay tới, chính là muốn hỏi Lý Huẩn vì sao phải hại chính mình. Vậy mà, mới vừa rồi đứng ở trên tường thành lúc, nàng cùng Lý Huẩn nhìn nhau hồi lâu. Lý Huẩn trong ánh mắt tràn đầy cửu hận, không để cho nàng dám hạ đi hỏi thăm. Bất quá dần dần, Lý Huẩn trong mắt cửu hận tăng ra, biến thành thương tiếc cùng áy náy. Thường Sơn công chúa từ nơi này chút biến chuyển trong, cảm thấy thoải mái. Chân tướng rốt cuộc như thế nào, không hỏi cũng được. Lý Trinh thấy điểm đen biến mất, nghiêng đầu nói, muội tử, đã không thấy được thất minh, chúng ta trở về đi thôi. Thường Sơn công chúa ừ một tiếng, hạ thành tường, ngồi lên xe ngựa. Lý Trinh cưỡi ngựa trước hộ tống muội muội trở về phủ công chúa, ngay sau đó hướng Việt Vương phủ trở về. Mới vừa trở lại trong phủ, liền thấy một kẻ tuổi già nội thị đứng ở đình viện, đầy mặt không cam lòng chi sắc. Việt Vương vội nói, Đặng tổng quản, mẫu thân phái ngươi qua đây có chuyện gì không? Kia Đặng tổng quản vốn là trong cung nội thị, theo hầu Yến Phi hơn 30 năm, Thái Tông hoang thệ về sau, hắn cũng đi theo Yến Đức Phi cùng xuất cung, đi Việt Vương đất phong sinh hoạt. Lý Trinh bị hoàng đế sắc phong tư đồ về sau, ở lại Trường An nhậm chức, liền phái người đem mẫu thân nhận được Trường An, Đặng tổng quản cũng đi theo. Đặng tổng quản cắn răng nói, Việt Vương điện hạ, ngài được cấp lao thái phi làm chủ a. Lý Trinh biến sắc nói, mẫu thân thế nào? Đặng tổng quản xanh mặt, nói, cái này trong kinh quan, thế nhưng là so tiên đế ở thời điểm, còn lợi hại hơn nhiều, mà ngay cả Lao Thái Phi cũng không coi vào đâu. Lý Trinh trầm giọng nói, rốt cuộc thế nào? Đặng tổng quản nói, ngài cấp Lao Thái Phi ở Trung Nam Sơn xây dựng tòa kia vườn, dạy người phá hủy, Lao Thái Phi không chỗ có thể ở, bảo là muốn trở về đất thuộc đâu. Lý Trinh vừa giận vừa sợ, nói, mẫu thân bây giờ nơi nào? Đặng tổng quản nói, mới vừa rồi còn thu thập hành lý, nói phải về đất thuộc, vừa vặn Ngô Vương tới Thịnh an ủi Lao Thái Phi mấy câu, đem Lao Thái Phi mời được Ngô Vương phủ đi. Lý Trinh lúc này xoay người, dùng ngựa chiều Ngô Vương phủ mà đi, kia Đặng tổng quản cũng cưới một con ngựa đi theo. Đi tới Ngô Vương phủ, cửa trước bệ hỏi thăm, biết được Yến Thái Phi đúng là trong phủ, thẳng tiến trong phủ, rất nhanh ở bên trong đường gặp được Yến Thái Phi. Chỉ thấy Yến Thái Phi ngồi ở trên ghế, hai tên 7-8 tuổi bé gái vây quanh ở bên cạnh, theo nàng nói chuyện Tiếu Lâm, Lý Cắt thì bồi ngồi xuống thủ. Lý Trinh thấy mẫu thân mặt mang mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về Lý Cắt gật đầu tỏ ý kia hai tên bé gái đều là Lý Cắt muội muội, một cái gọi Lý Hoa, một cái gọi Lý Vân, cũng từng ở Lý Trinh trong phủ ở qua, đối hắn rất là quyến luyến, rối rít đi qua, ngọt ngào kêu bắt thuốc. Lý Trinh chiều Lý Cắt nháy mắt ra dấu, Lý Cắt hiểu ý, đi qua đem hai cái muội muội mang đi ra ngoài. Yến Thái Phi liếc Lý Trinh một cái, từ nói, làm gì làm cho các nàng đi, ta đang cùng các nàng nói vui vẻ đâu. Lý Trinh đi tới Lý Cắt chỗ ngồi xuống, cười bồi nói, nhi có chút việc muốn hỏi mẫu thân. Yến Thái Phi ngáp một cái, nói, là vì Trung Nam Sơn vườn chuyện đi, không cần hỏi, ta ngày mai trở về đất thủ. Lý Trinh cười khổ nói, mẫu thân, ngài mới tới mấy ngày, tại sao lại phải đi về, đất thủ khó đi, không bằng liền ở lại trường ăn đi. Yến Thái Phi hừ nói, người ta đem ta tòa nhà cũng hủy đi, ngươi để cho ta ở đâu, ngủ ở phố Chu Tức sao? Vị này Yến Thái Phi so Vi Thái Phi nhỏ hơn mấy tuổi, năm nay vừa qua khỏi 50, lúc còn trẻ tính tình hoạt bát, bây giờ tuổi rất cao, vẫn còn giữ lại mấy phần tính trẻ con. Lý Trinh hỏi đội, là ai lớn mật như thế, hủy đi chúng ta vườn? Yến Thái Phi thở phì phò nói, là cái họ Trương Quan Nhi, nói gì Trung Nam Sơn thuộc về Tần Lĩnh Sơn Mạch, không thể xây dựng vườn, ta cùng hắn tranh luận lúc, hắn hoàn toàn mang ra thánh chỉ tới dọa ta. Lý Trinh cau mày nói, họ Trương. Cửa chợt truyền tới một giọng nói, bắt thúc, Thái Phi, nên là ngu bộ lang Trung Trương Văn Quán, hắn phục bệ hạ chi mệnh, khôi phục Tần Lĩnh Sơn Mạch Tây Dừng. Cũng là Lý Cắt đi bảo. Yến Thái Phi nói, hắn tự khô hắn việc cần làm, ta lại không ở Tần Lĩnh đốn cây củi đốt, dùng đều là than đá, hắn tại sao phải hủy đi Trinh Nhi cấp ta tu vườn? Lý Cắt cười nói, nghe nói ở Tần Lĩnh tu vườn rất nhiều người, hơn nữa còn có người không ngừng mới xây, hắn đoán chừng cũng rất là khó đi. Yến Thái Phi hừ một tiếng, hơi nghiêng đầu. Lý Trinh nói, mẫu thân, chúng ta vườn bị hủy đi sao? Yến Thái Phi hừ nói, cổng đã bị bọn họ hủy đi. Lý Trinh trầm giọng nói, mẫu thân không cần lo âu, ta cái này đi tìm Diêm Lập Bản, để cho hắn thông cảm một hai, tuyệt sẽ không để cho hắn thật đem vườn phá hủy. Yến Thái Phi nghe đến lời này, lúc này mới an tâm, hướng hắn hỏi, ngươi thật chức quan thụ không? Lý Trinh bị hoàng đế sắc phong làm tam công, bất quá tam công chẳng qua là danh hiệu vinh dự, cũng không thực tế chức vụ, Lý Trinh trước mắt còn chưa trao tặng thật chức quan. Lấy hắn thân vương, tam công tôn vinh thân phận, chỉ cần thủ quan, nhất định là tam tỉnh lục bộ thủ quan, bái tướng cũng không khỏi có thể. Lý Trinh lắc đầu nói, còn không có, rất nhiều đại thần như cũ tại phản đối. Yến Thái Phi buồn bực nói, bọn họ vì sao phản đối? Lý Trinh nói, bọn họ lấy ra tiên đế hạ đạt qua chỉ ý nói chuyện, không cho phép thân vương ở kinh sư nhậm chức. Lý Cắt nghe đến lời này, cũng gật gật đầu. Hắn được sách phong thượng liễn phụng nữ lúc, cũng có người phản đối, bất quá nhân tuổi tác hắn nhỏ, quan chức thấp, phản đối thanh âm hơi nhỏ, hoàng đế không để ý tới. Yến Thái Phi hừ nói, vậy hạ an bài như vậy, tự có đạo lý, bọn họ liền yêu om sòm. Đều là người nào phản đối? Lý Trinh nói, đều là chút lão thần, quốc tử giám tế tiểu lệnh Hồ Đức Phân, rắn nghị đại phu kính truyền bá đám người. Yến Thái Phi nói, quả nhiên là cậy giả lên mặt. Lý Trinh cười nói, mẫu thân cũng không cần tức giận, bọn họ cũng là vì quốc gia suy nghĩ, huống chi bệ hạ làm việc tự có chủ kiến, sẽ không bị đại thần tùy tiện tả hữu. Yến Thái Phi cười nói, vậy cũng đúng, bệ hạ liền ruộng chế cũng đổi, sao lại nghe bọn họ những thứ này lao ngoan cố vậy? Quay đầu nhìn về Lý Cắt cười nói, Cắt Nhi, nhanh để cho Hoa Nhi cùng Bân Nhi đi vào, chúng ta lời nói mới rồi còn chưa nói hết đâu. Lý Cắt đáp ứng một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Lý Trinh cũng rời đi Ngô Vương phủ, chiều công bộ mà đi. Kẹt kẹt một tiếng, Trương Văn Quán đẩy cửa tiến vào Diêm Lập Bản làm việc phòng, hướng hắn chắp tay nói, Diêm công, ngài tìm ta. Diêm Lập Bản chỉ ừ một tiếng, cúi đầu xử lý công vụ, không có lên tiếng. Trương Văn Quán lặng lẽ đợi hồi lâu, chân cũng đứng chùa, Diêm Lập Bản nhưng vẫn là không nói lời nào, chỉ đành hỏi, Diêm công, ngài tìm hạ quan có chuyện gì không? Diêm Lập Bản cũng không ngẩng đầu lên, nói, Trương Lang Trung, tự bệ hạ chỉ khôi phục Tần Lĩnh cây rừng về sau, ta một mực đem chuyện này toàn quyền giao cho ngươi, chưa bao giờ nhúng tay, đúng hay không? Trương Văn Quán bộ nói, thuộc hạ một mực cảm kích Diêm công đối tín nhiệm của ta. Diêm Lập Bản rốt cuộc ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, ngươi ở Vĩnh Huy năm đầu, liền từng đảm nhiệm thủy bộ viên ngoại lang, sau đó nhân huynh trưởng ở hộ bộ nhậm chức, chủ động thỉnh cầu phóng ra ngoài, trong triều giống như ngươi như vậy phẩm tính quan viên đã không nhiều lắm. Trương Văn Quán nói, Diêm công quá khen. Từ nơi này sự kiện trong, ta cho là ngươi là cái làm việc có chừng một người, hiểu xích độ, cho nên chưa bao giờ can thiệp, nhưng ngươi ban sai, lại càng làm lướt qua đầu. Giọng điệu của Diêm Lập Bản dần dần thay đổi. Trương Văn Quán cả kinh nói, ý của ngài là? Diêm Lập Bản trầm giọng nói, tự ngươi đảm nhiệm ngu bộ lang trung về sau, liền mỗi ngày dẫn người ở Tần Lĩnh tuần tra, gặp phải nhà cửa liền hủy đi, cũng không hỏi là ai nhà, nhưng có chuyện này. Trương Văn Quán cười khổ nói, cũng không phải mỗi ngày, thuộc hạ ba ngày mới đi một lần. Diêm Lập Bản trừng lên mí mắt, nói, vậy chính là có. Trương Văn Quán nghiêm mặt nói, hạ quan cũng là chỗ chức trách, bệ hạ hạ chỉ, phải nhanh một chút khôi phục tần linh trong mục, thần tự nhiên không thể lại để cho người ở trên núi tu nhà xây vườn. Diêm Lập Bản nhàn nhạt nói, lão phu biết, ở tần linh xây nhà, không hợp quy chế. Nhưng đây là nhiều năm tạo thành phong khí, xây chạch người, phần nhiều là trong triều công khanh. Ngươi như vậy thi triển, biết đắc tội bao nhiêu người sao? Tần linh từ trước đến giờ được gọi là hoa hạ long mạch, khí vận đất. Nhất là trong đó hai ngọn núi, Trung Nam Sơn cùng Thái Bạch Sơn, thụ nhất Trường An quyền quý ưu ái, rồi rít ở trên núi xây dựng rừng viện, tình cờ đi qua ở hơn mấy ngày, tu thân dưỡng tâm, lấy ôm khí vận. Không ít người xây dựng nhà cửa, đều là liền thủ tài, đối tần linh tạo thành rất lớn phá hư. Trương Văn Quán lên làm ngu bộ làng trung về sau, liền bắt đầu bị đi nhà hành động. Nhân hắn là phụng chỉ làm việc, người khác không dám ngoài sáng ngăn trở, trong tối lại đều hận lên hắn, dùng không ít thủ đoạn đối phó hắn, lại đều bị Diêm Lập Bản chặn lại. Trương Văn Quán chắp tay nói, hạ quan biết, nếu không phải Diêm công giúp ta ngăn trở những người kia công kích, ta căn bản là không có cách chuyên tâm làm việc. Diêm Lập Bản thở dài nói, lão phu tuy là tể tướng, cũng không phải cái gì cũng có thể giúp ngươi ngăn trở. Ngươi làm việc cũng nên có cái phân tức, thế nào liền biệt vương vì Yến Thái Phi xây dựng tránh nóng vườn, cũng phải hủy đi đâu. Trương Văn Quán sững sờ nói, ti chức ban sai, luôn luôn đối xử như nhau, nếu chỉ có Yến Thái Phi vườn không hủy đi, người khác làm sao có thể chịu phục? Diêm Lập Bản nói, Việt Vương mới vừa được sách phong tăng công, thân vương trong, chỉ có hắn độc hưởng này binh, có thể thấy được bệ hạ tín nhiệm với hắn, nếu là hắn đi trước mặt bệ hạ cáo ngươi, chỉ sợ ta cũng không giữ được ngươi. Trương Văn Quán chần chờ một chút, nói, nghe nói Việt Vương điện hạ luôn luôn thông tình đạt lý, hắn nếu là biết, nên có thể thông cảm đi. Diêm Lập Bản trợn mắt nói, đó là hắn xây dựng cấp mẫu thân an dưỡng tuổi già vườn, ngươi để người ta như thế nào thông tình đạt lý? Trương Văn Quán thử dò xét nói, hắn tới tìm ngài sao? Diêm Lập Bản gật đầu một cái, nói, hắn không có trực tiếp đi tìm bệ hạ, đã là lưu lại tình cảm. Trương Văn Quán nói, vậy ý của ngài đâu? Diêm Lập Bản nói, ngươi tiếp tục hủy đi nhà hành vi, lão phu vẫn chống đỡ, bất quá Thái Phi vườn liền đi vòng qua, được chứ? Trương Văn Quán thấp giọng nói, nếu là như vậy, việc này hạ quan không có cách nào làm, mời Diêm công tuyển cái khác cao năng đi. Diêm Lập Bản vỗ một cái bàn, cả giận nói, ngươi đây là uy hiếp lão phu sao? Trương Văn Quán ngẩng đầu nói, hạ quan không dám. Chẳng qua là nếu vòng qua Yến Thái Phi, những người khác nhất định gây chuyện, hạ quan không cách nào lại hùng hồn cùng bọn họ cái cỏ. Diêm Lập Bản gặp hắn rồi rào không sợ, trong lòng không những không giận mà còn lấy làm mừng, trong lòng thật là yêu thích hắn phẩm tính. Chờ ngâm chốc lát, Vê Dâu nói, như vậy đi, vườn ngươi trước đừng hủy đi, lão phu đi dò xét một cái ý của bệ hạ. Trương Văn Quán chắp tay hẳn là cáo lui rời đi. Diêm Lập Bản chui tiếp tục xử lý chính vụ, chờ trong tay chuyện xử lý xong, đứng dậy ra nhà, chiều một kẻ khiến sử hỏi thăm canh giờ. Kia văn lại nói, trở về thượng thư, đã qua giữa trưa. Diêm Lập Bản gật gật đầu. Hoàng đế lúc này đang dùng bữa cơm sau còn phải ngủ trưa, vì vậy để cho kia khiến sử giúp hắn đi phố Chu Tức bên trên mua hai cái bánh bừng, xoay người trở về, tiếp tục bận điệu. Chương 318, Hoàng đế bận lui. Một, chương 318, Hoàng đế bận lui. Một, vẫn bận đến giờ mùi trung tuần, Diêm Lập Bản mới đứng dậy hướng Cam Lộ cửa mà đi. Hắn là tể tướng, không nên thông báo liền có thể nhập các, một đường đi tới điện Cam Lộ ngoài, ngoài cửa trực nội thị nhìn thấy hắn về sau, chắp tay nói, ra mắt Diêm công, ngài là tới cầu kiến thánh nhân sao? Diêm Lập Bản nói, chính là, thánh nhân có ở đây không trong điện? Trong lúc này hầu nói, thánh nhân đang điện Lâm Hồ xử lý tấu chương, hạ quan phái một người dẫn ngài đi qua. Phái một kẻ trẻ tuổi nội thị, dẫn Diêm Lập Bản triều điện Lâm Hồ mà đi. Chỉ chốc lát, xa xa liền có thể thấy được Nam Hải ao cùng xem hồ đài, hoàng đế đang ngồi ở xem hồ đài, chui xử lý chính vụ. Diêm Lập Bản đặt chân chờ nội thị thông truyền, chỉ chốc lát, hoàng đế chuyển cho hắn đi qua gặp mặt. Lý Trị vừa lúc xử lý xong tấu chương, thấy Diêm Lập Bản tới, hướng hắn cười nói, Diêm khanh tới thật đúng lúc, chấm đến rồi cờ hưng, cùng chấm đối dịch một bản đi. Diêm Lập Bản đáp ứng một tiếng, ở Lý Trị đối diện ngồi xuống, luôn phục thắng bảy bản cờ lúc, Lý Trị thì hỏi tới hắn y tới. Diêm Lập Bản nói, thần là hướng bệ hạ hội báo một chút tần lĩnh khôi phục tình huống, Nam Vĩnh Huy thứ 7 ở trường Bạch Sơn trồng cây tùng, cây đa, đều đã có cao hơn một trượng. Năm ngoái cũng ở đây Trung Nam Sơn, trồng 200.000 cây mới cây non. Lý Trị nói, rất tốt, đầu năm thời điểm, Lư Khanh hướng chấm hội báo, năm ngoái quan nội đạo cày ruộng số lượng không giảm mà lại tăng, gia tăng 5.000 mẫu, đây chính là năm trinh quản thứ 5 về sau, lần đầu tiên xuất hiện. Điều này nói rõ chúng ta không có uổng phí công phu. Diêm Lập Bản nghĩ thầm, cái này không chỉ là trồng cây công lao, còn nhân ruộng chế cải cách, cùng với 2 năm qua quan trung không có đánh trận chung nhau đưa đến. Bất quá hoàng đế nếu cao hứng, hắn cũng sẽ không nói những thứ này không tức thời. Diêm Lập Bản lại nói, Trung Nam Sơn rừng phòng hộ các biện pháp đã lớn dồn hoàn thành, tiếp xuống là được trọng điểm ở Thủ Dương Sơn bồi thực cây rừng. Lý Trị chợt giơ tay lên, nói, chờ một chút, không phải từ năm ngoái mới bắt đầu ở Trung Nam Sơn trồng cây rừng phòng hộ sao? Thế nào mới một năm liền chuyển hướng nơi khác? Diêm Lập Bản nói, bẩm bệ hạ, Trung Nam Sơn có thể trồng cây địa phương hầu như đều gieo xong. Lý Trị thả ra trong tay quan cờ, trầm giọng nói, không đúng, chấm xem qua tấu, Trung Nam Sơn chặt cây nghiêm trọng, thế nào chỉ có thể trồng 200.000 cây? Diêm Lập Bản chi ngô đạo, những địa phương khác không tiện lắm trồng cây. Lý Trị nói, vì sao? Diêm Lập Bản thấp giọng nói, bẩm bệ hạ, Trung Nam Sơn có rất nhiều viên lâm biệt viện, chiếm cứ mảng lớn địa phương, nơi này khó có thể trồng trọt cây rừng. Lý Trị nhướng mày, nói, chấm nhớ xuống chỉ ý, không cho ở tần lĩnh xây dựng viên lâm, là người phương nào lớn mật như thế, dám cãi lời chấm chỉ ý? Diêm Lập Bản nói, trong đó phần lớn viên lâm đều là bệ hạ hạ chỉ trước xây dựng. Lý Trị trầm giọng nói, vậy cũng không được, nhất định phải dỡ bỏ, này phong không thể tăng. Diêm Lập Bản nói, muốn toàn bộ cũng hủy đi, sợ rằng không tốt lắm. Lý Trị chợt ngưng mắt nhìn Diêm Lập Bản, nói, Diêm công, có lời gì nói thẳng chính là, không cần thử dò xét chớm, là có người ngăn trở ngươi dỡ bỏ sao? Diêm Lập Bản vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, vậy hạ thánh minh, Trung Nam Sơn bên trên có chút cá biệt vườn, không tốt lắm dỡ bỏ. Lý Trị nói, a, ai vườn? Diêm Lập Bản thấp giọng nói, tỷ như Yến Thái Phi vườn, này vườn là Việt Vương vì Thái Phi xây tránh nóng chi dụng, cũng là một phiến hiếu tâm. Lý Trị yên lặng hồi lâu, nói, quan trung cày ruộng bị lớn, cái khác hết thảy đều muốn cho đường. Yến Thái Phi cùng Việt Vương chuyện, chấp tới xử lý, còn có đường khó khăn sao? Diêm Lập Bản chắp tay nói, này vườn nếu có thể dỡ bỏ, đừng cũng đều dễ dàng. Lý Trị gật đầu một cái, giơ tay lên nói, Diêm Khanh ngồi xuống đi, chúng ta tiếp tục đánh cờ. Một ván cờ hạ xong, Diêm Lập Bản thua ba đường, cáo lui rời đi. Lý Trị đứng dậy đi tới xem hồ đài, tay đỡ lan can trông về phía xa, lúc này mặt trời chiều ngã về tây, tà dương đem mặt hồ nhuộm thành huyền lệ màu vàng quýt. Gió đêm thổi lất phất, đem Lý Trị ống tay áo thổi bay phất phới. Lý Trị chợt giơ tay lên một cái, nói, Phục Thắng, đi điện tam lộ, đem lệnh Hồ Đức Phân cùng kính truyền bá tấu chương lấy tới. Vương Phục Thắng đáp một tiếng, chỉ chốc lát liền đánh cái qua lại, đem hai phần tấu chương tự mình đã lấy tới. Những thứ này tấu chương Lý Trị dù xem qua, lại không có ý kiến phúc đáp, nguyên bản không chuẩn bị đi để ý tới, hiện tại hắn lại thay đổi chủ ý. Lý Trị trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lên ngọc bút, ở hai phần tấu chương bên trên mỗi người lưu lại ý kiến phúc đáp. Mặc dù bài xích hai người ý kiến, cũng là lấy tham khảo phương thức hồi phục. Viết xong sau, mạng hắn Vương Phục Thắng đưa đi môn hạ tỉnh, môn hạ tỉnh quan viên tự sẽ đem đưa về trong tay hai người. Lý Trị đang chuẩn bị xuống lần nữa ra lệnh, chợt chú ý tới Võ Mị Nương từ đằng xa đi tới, ngọc bình theo sau lưng, trong tay bưng dược tiện. Lý Trị đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, nhận lấy dược tiện, cũng là một chén thu mức lê, chiều Võ Mị Nương cười nói, hoàng hậu khổ cực. Võ Mị Nương một tay chi gì, mỉm cười nhìn Lý Trị ăn dược tiện, hỏi, bệ hạ nhưng nếm ra hôm nay dược tiện, cùng thường ngày có gì khác biệt? Lý Trị sau khi nghe, lại múc một muỗng, tinh tế thưởng thức, nhưng cũng không có nếm ra cái gì đặc biệt. Võ Mị Nương cũng không tiếp tục nhử, cười nói, hôm nay thu mức lê trồng, thêm thọ thuộc về. Lý Trị ánh mắt sáng lên, nói, thế nhưng là trường thọ thôn thọ thuộc về. Võ Mị Nương nói, chính là đâu? Trường thọ thôn thôn dân đều đã trở lại thôn, nhà cửa cũng đã xây dựng mới, các thôn dân đều biết là bệ hạ ân đức, cố ý để cho Quách Đạo Chân mang theo thọ thuộc về, đưa đến võ phủ, mượn tiếp thân tay, đem tâm ý truyền đạt cho bệ hạ. Lý Trị cảm khái nói, chấp cũng không có làm gì, bọn họ nên cảm tạ trường trung. Hàm chứa thôn dân tâm ý thu mức lê, quả nhiên so thường ngày mỹ vị mấy phần. Lý Trị ăn sạch sẽ, buông xuống ngọc thìa suốt, nhìn chằm chằm Võ Mị Nương nhìn lên. Võ Mị Nương ôn nhu cười nhẹ, nói, bệ hạ, làm sao vậy? Thiếp thân hôm nay chàng không có hóa được không? Lý Trị cười nói, làm sao sẽ? Ta chẳng qua là đột nhiên nhớ tới ngươi cùng ta đề cập tới một chuyện. Võ Mị Nương ngạc nhiên nói, chuyện gì? Lý Trị nói, ta giống như nhớ ngươi đề cập tới, Yến Thái Phi cùng ngươi là thân thích. Võ Mị Nương sắc mặt ửng đỏ, nói, đúng vậy, coi như vậy, nàng là gì ta biểu tỷ. Lý Trị gật đầu một cái, nói, Mị Nương, ngày mai giờ thìn ba khắc, ngươi cho đòi nàng vào cùng một chuyến, thay ta hướng nàng trấn an mấy câu, không để cho nàng tất lo lắng Trung Nam Sơn chuyện. Võ Mị Nương càng thêm kỳ quái, mắt vượng híp lại, nói, vì sao trấn an? Lý Trị liền đem Trung Nam Sơn Yến Thái Phi vườn nếu bị hủy đi chuyện, nói với nàng. Võ Mị Nương sau khi nghe xong, trong lòng hoang mang không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại lại thêm mấy phần. Nghe Lý Trị khẩu khí, rõ ràng đáp ứng Diêm Lập Bản phải giải quyết chuyện này, vì sao ngược lại trấn an Yến Thái Phi? Lấy nàng đối trượng phu hiểu, hắn đối Tần Lĩnh chuyện cực kỳ coi trọng, không thể nào lui bước mới lạ. Những thứ này hoang mang cũng chỉ ở nàng đầu lóe lên một cái rồi biến mất, nàng điểm một cái cằm, nói, thiếp thân nhớ kỹ. Lý Trị nhắc nhở, nhớ muốn ở giờ thìn ba khắc cho đòi nàng vào cung, đừng lỗi canh giờ. Võ Mị Nương trong lòng biết hoàng đế nhất định sẽ có mưu đồ, nét mặt nghiêm túc gật gật đầu. Đợi Võ Mị Nương dẫn người sau khi rời đi, Lý Trị lại chiều Vương Phục Thắng phân phó nói, ngày mai giờ thì đang cho đòi Trương Văn Quán gặp mặt. Thời gian rất nhanh đi tới ngày thứ hai, Lý Trị buổi sáng liền đem chính vụ cũng xử lý xong xuôi, ở điện Lâm Hầu ngủ chưa đến giờ ngủi, bị Vương Phục Thắng đánh thức. Bệ hạ, Trương Văn Quán đã vào cung, lập tức sẽ phải đến đây. Lý Trị nhận lấy cung nhân đưa tới khăn lụa, rửa mặt, một cái liền tỉnh táo. Chỉ chốc lát, có nội thị dẫn Trương Văn Quán đi tới điện Lâm Hầu. Thần Trương Văn Quán bái kiến bệ hạ. Trương Văn Quán chắp tay nói. Lý Trị trầm giọng nói, Trương Khanh, chấm nghe nói ngươi thiếu chút nữa đem Yến Thái Phi ở Trung Nam Sơn vườn phá hủy, nhưng có chuyện này. Trương Văn Quán trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, không tốt, Việt Vương quả nhiên hướng hoàng đế cáo trạng. Thấp giọng nói, thật có chuyện này. Lý Trị hừ một tiếng, nói, ngươi không biết đó là Việt Vương cấp Yến Thái Phi tu tránh nóng vườn sao. Trương Văn Quán cắn răng, nói, thần bị bệ hạ chỉ ý, chương 318, hoàng đế bất lui. 2, chương 318, hoàng đế bất lui. 2, khôi phục Tần Lĩnh Sơn mạch cây rừng, nếu không thể đem vườn tất cả đều dỡ bỏ, tương lai này phong tràn ngập, thần sợ lúc trước cố gắng đều sẽ đổ ra sông ra biển. Lý Trị nhàn nhạt nói, lời tuy như vậy, nhưng cũng phải chú ý một cái đại cục. Việt Vương là chấm huynh đệ, chấm đang muốn ủy thác trọng trách, ngươi lúc này hủy đi vườn của hắn, hắn còn thế nào chuyên tâm thay chấm làm việc? Trương Văn Quán yên lặng. Lý Trị nói, thế nào, ngươi cảm thấy chấm nói không đúng? Trương Văn Quán quỳ dưới đất, dập đầu nói, bệ hạ, thần năng lực chưa đủ, khó có thể làm xong chuyện này, mời bệ hạ tuyển cái khác năng thần thống trị Tần Lĩnh. Lý Trị hừ một tiếng, nói, ngươi đây là quái chấm làm việc thiên tư, nghi đặt xuống trọng trách. Trương Văn Quán nói, thần không dám. Bất quá bệ hạ nếu không để cho dỡ bỏ Yến Thái Phi vườn, thần cho là khôi phục Tần Lĩnh chuyện, sợ sẽ bị nẹt. Lý Trị gặp hắn dám nói ra như vậy một phen ngôn luận, cũng không sợ chọc giận bản thân, trong lòng tán thưởng, trên mặt lại mặt vô biểu tình. "Chấm không cho ngươi đặt xuống cái thúng, Yến Thái Phi vườn cũng không thể hủy đi, ngươi lui ra đi." Trương Văn Quán thầm than khẩu khí, chắp tay nói, "Thần lĩnh chỉ." Lệ lễ rời đi. Xuất cung trên đường, Trương Văn Quán bị đả kích lớn. Hắn nguyên bản coi như qua thủy bộ viên ngoại lang, đối sân thủy, cây rừng tầm quan trọng, so với bình thường đại thần muốn coi trọng nhiều lắm. Ban đầu hắn nghe nói hoàng đế muốn khôi phục tần lĩnh cây rừng, tăng khuyết trương quan trung cày ruộng lúc, đối hoàng đế cái này chính sách là phi thường chống đỡ. Hoàng đế khai thông mạc Bắc Thương đạo, đào được than đá mỏ, giảm bất Trường An bách tính chặt cây rừng, cũng hiển lộ ra quyết tâm. Sau đó triều đình đem hắn chiêu nhập Trường An, để cho hắn tới làm chuyện này lúc, trong lòng hắn phân chấn, đang làm chuyện này lúc, dốc hết tâm huyết, quên ăn quên ngủ, gặp phải bất kỳ trở ngại nào, cũng chưa từng dao động. Vậy mà mới vừa rồi hoàng đế thái độ, để cho hắn thất vọng, vững như bản thạch quyết tâm, cũng lần đầu tiên sinh ra vết rách. Đang lúc hắn đi tới cửa trường nhạc phụ cận lúc, chợt thấy hai tên nội thị dẫn một kẻ hoa phục mệnh phụ đi vào. Trương Văn Quán nhìn thấy kia mệnh phụ về sau, hơi sững sờ, ngay sau đó tránh ra thân thể, hướng nàng chắp tay nói, "Hạ quan ra mắt Yến Thái Phi." Yến Thái Phi liếc hắn một cái, cười khẩy nói, "Đây không phải là Trương Lang Trung sao? Thế nào gục đầu đủ rũ bộ dáng?" Trương Văn Quán cúi đầu không nói. Yến Thái Phi khẽ cười một tiếng, đi theo nội thị rời đi, rất nhanh đi tới võ hoàng hậu điện lập chính. Tiến vào trong điện, tự lễ xong, võ mị nương để cho nàng cũng ngồi lên thủ, trước tiên là nói về một trận nhàn thoại, ngay sau đó đem hoàng đế ý tứ truyền đạt cho nàng. Yến Thái Phi nghe nói thế, thầm nghĩ, là hoàng đế mới vừa rồi nhất định là đem Trương Văn Quán hô qua đi chửi mắng một trận, hắn mới bộ kia trô này dạng. Lời phân hai đầu, Trương Văn Quán xuất cung sau, thẳng trở lại công bộ, nhất thời cũng không có lòng làm việc, ngồi ở trên ghế ngẩn người. Không có ngồi một hồi, có văn lại tới, nói Diêm Lập Bản để hắn tới một chuyến. Trương Văn Quán chỉ đành đứng dậy đi gặp Diêm Lập Bản. Diêm Lập Bản gặp hắn một bộ buồn bực bộ dáng, cao mày nói, "Văn Quán, ngươi làm sao vậy? Vậy hạ cho đòi ngươi vào cùng một chuyến, thế nào biến thành bộ dáng này?" Trương Văn Quán cúi đầu, đem mới vừa rồi gặp đua tình huống nói. Diêm Lập Bản sau khi nghe xong, kinh ngạc nói, "Cái này không đúng, bệ hạ rõ ràng đáp ứng lão phu, Yến Thái Phi cùng Việt Vương bên kia, hắn sẽ giải quyết." Trương Văn Quán thở dài nói, "Có thể là Việt Vương hướng bệ hạ nói cái gì đi, bệ hạ dù sao vẫn là tín nhiệm hơn nhà mình huynh đệ." Diêm Lập Bản khoát tay, nói, "Không, ngươi không hiểu rõ bệ hạ tác phong, hắn phải làm một chuyện, tuyệt sẽ không tuân chú ý tư tình." Trương Văn Quán mở người, nói, "Kia bệ hạ vì sao nói với ta những lời đó?" Diêm Lập Bản trầm ngâm một hồi, nói, "Dưới mắt lão phu cũng đoán không ra, trước chờ hơn mấy ngày, yên lặng quan sát đi." Hai ngày về sau, quốc tử giám bên trong, Lệnh Hồ Đức Phân cùng Kính Truyền Bá ngồi đối diện nhau, đang pha trà. Hai người đều là trên triều đình, lớn tuổi nhất mấy vị một trong những quan viên. Người tuổi tác một lớn, quan niệm cũng không dễ dàng biến chuyển, hai người cũng là như vậy. Mỗi lần hoàng đế có cái gì vi phạm chế độ chuyện, bọn họ cũng sẽ tấu lên phản đối. Mặc dù mỗi lần tấu chương đều là đã chìm đáy biển, không có chút nào hồi âm, bọn họ nhưng xưa nay không gián đoạn. Theo bọn họ nghĩ, tấu lên quên can là làm thần tử trách nhiệm, hoàng đế có nghe hay không, vậy thì không có biện pháp. Song lần này tình huống lại bất đồng, hoàng đế hoàn toàn ý kiến phúc đáp hai người tấu chương, còn đưa trở lại. Hai vị lao thần thấy hoàng đế lần này không có không nhìn bọn họ, nhất thời rất được khích lệ, mấy ngày nay tưởng tụ chung một chỗ, tham khảo nên như thế nào hồi phục hoàng đế, mới có thể khuyên động hoàng đế. Kính Truyền Bá nhận lấy Lệnh Hồ Đức Phân đưa tới trà, lại không có uống, mà là để xuống, nói, "Lệnh Hồ lao huynh, ta mới vừa lấy được một cái tin, có lẽ cần dùng đến." Lệnh Hồ Đức Phân híp mắt cười nói, "Tối hôm qua Trương Giản Chi tới lao phu trong phủ bái phỏng, cũng cùng lao phu nói một chuyện." Kính Truyền Bá cười nói, "Vậy ngài huynh nói trước." Lệnh Hồ Đức Phân nghiêm sắc mặt, nói, "Nghe nói ngu bộ lang trùng Trương Văn Quán ở Trung Nam Sơn dỡ bỏ những thứ kia vi phạm quy lệ biệt biệt lúc, thủy đi đến Việt Vương mẫu thân Yến Thái Phi trên đầu, kết quả bị hoàng đế triệu nhập trong cung, trách cứ một bữa." Kính Truyền Bá cũng nghiêm nghị nói, "Ta muốn nói cũng chính là chuyện này, chúng ta không bằng đem chuyện này cũng gia nhập tấu chương trong, khuyên bệ hạ như thế nào?" Lệnh Hồ Đức Phân nói, "Khuyên như thế nào đâu?" Kính Truyền Bá nói, "Ngươi nghĩ à, Phiên Vương không ở Trường An, còn ở Trung Nam Sơn vi phạm quy lệ xây vườn, nếu là ở Trường An dẫn trước, sau này vi phạm quy lệ chuyện chỉ biết nhiều hơn, nhất định làm hư triều đình phong khí." Lệnh Hồ Đức Phân bê dâu nói, "Tốt, cứ như vậy biết." Hai cái lao đầu tử lúc này viết xong tấu chương, ngay kế phái người đưa đến Trung thư tỉnh, đến buổi tối, hoàng đế lại phái người đem tấu chương đưa trở lại. Hoàng đế vẫn không có đồng ý hai người mời tấu, chỉ bất quá, giọng điệu mềm hơn hóa mấy phần, cái lại cũng có chút trở dạng. Hai người cũng cảm thấy đã tìm đúng mạch môn, lại tiếp tục mượn tần lĩnh chuyện làm văn chương, lần nữa tấu lên. Hoàng đế cùng hai vị lão thần phen này hỗ động, rất nhanh đưa tới triều dã chú ý, có không ít triều thần đối tần lĩnh chuyện nhìn không được, mắt nhìn hai vị lão thần ở phía trước đánh trận đầu, cũng rối rít tấu lên phản đối Việt Vương ở lại Trường An. Trong lúc nhất thời, tần lĩnh hủy đi vườn chuyện, vậy mà càng náo càng lớn, Việt Vương Lý Trinh cũng vì vậy chậm chạp không chiếm được bị trước. Mặc dù Lý Trinh một mực giấu giếm, tin tức hay là chuyển tới Yến Thái Phi trong tai. Nàng tức giận phía dưới, lập tức vào cung đi gặp Võ Hoàng hậu. Võ Mị Nương hay là nhiệt tình tiếp đãi nàng, sai người dâng lên cống trà bánh ngọt. Trà xong, Yến Thái Phi hỏi tới Việt Vương thụ quan chuyện. Võ Mị Nương ôn nhu nói, "Ngài đừng nội, dưới mắt triều thần rối rít tấu lên, bệ hạ cũng có chút làm khó. Chờ danh tiếng đi qua, bệ hạ lại hướng Việt Vương thụ quan cũng không muộn." Yến Thái Phi cau mày nói, "Lúc trước không phải là mấy cái lao thần phản đối sao? Thế nào đột nhiên nhiều như vậy đại thần cũng phản đối?" Võ Mị Nương lộ ra vẻ chần chờ, không có lên tiếng. Yến Thái Phi bộ nói, "Hoàng hậu điện hạ, có lời gì, còn mời chớ có lửa gạt ta mới lạ." Võ Mị Nương nâng ly trà lên, nói, "Kỳ thực nha, chính là những đại thần kia mượn tần lĩnh biệt viện chuyện, mượn cớ khôi phục tần lĩnh cây rừng chính sách, là bệ hạ tự mình hạ chỉ, cho nên bệ hạ cũng không thể vì vậy trách cứ bọn họ, cho nên lâm vào giằng co. Yến Thái Phi kinh ngạc nói như thế, là ta liên lụy Trinh Nhi. Khó trách hắn không chịu nói với ta. Võ Mị Nương quên lơn, ngài đừng quá tự trách, chuyện này có thể nào quái ngại. Đều là triều đình những thứ kia lão ngoan cố, nhéo một ít chuyện không thả. Yến Thái Phi thấp giọng nói, mà thôi, ta trở về thì để bọn họ đem vườn hủy đi đi, ngược lại ta cũng chỉ là tình cờ ở, thường ngày cũng cùng Trinh Nhi ngủ cùng chỗ. Võ Mị Nương nói, như vậy có thể không? Yến Thái Phi hừ nói, ta ngay từ đầu không để cho hủy đi, cũng là bất mãn vị kia Trương Lang Trung thái độ. Có thể nào nhân loại chuyện nhỏ này, để cho bệ hạ làm khó, để cho con của ta bị triều thần chỉ trích đâu? Võ Mị Nương khi nghe xong, cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng âm thầm cười một tiếng. Nàng cuối cùng hiểu lý trị dụng ý, nguyên lai là muốn đem Yến Thái Phi vườn hủy đi, cũng không vì vậy cùng biệt vương bất hòa. Ngay kế, hoàng đế hạ chỉ, đem tần lĩnh biệt viện toàn bộ dỡ bỏ, trong đó cũng bao gồm Yến Thái Phi vườn, ngay sau đó lại hạ chỉ, phong biệt vương vì tông chính tự khanh, kiêm dẫn thái tử khách cửa. Những thứ kia tấu lên quần thần, thấy Yến Thái Phi vườn bị hủy đi, chỉ coi là hoàng đế lui nhường một bước, cũng không dám lại từng bước áp sát. Huống chi Việt vương cũng không bái tướng, cũng coi là bọn họ thắng lợi. Việt vương Lý Trinh thấy hoàng đế đứng bước áp lực, cho mình thủ quan, cũng không tốt lại oán giận quan chức quá thấp. Huống chi, hoàng đế lúc trước liền từng tỏ thái độ, để cho hắn nhìn chằm chằm Hàn vương, bây giờ đem tông chính tự giao cho hắn, quản lý toàn bộ tôn thất con em, hiển nhiên cũng là tín nhiệm với hắn. Một trận tranh chấp vì vậy hạ màn, chỉ có số ít mấy người có thể thấy rõ, cái này cả sự kiện đều là hoàng đế trong bóng tối thao túng. Trương Văn Quán chính là một người trong đó. Hắn thấy hoàng đế quả nhiên giúp hắn giải quyết phiền toái, cũng lần nữa tinh thần phấn chấn, quay người vào tần lĩnh khôi phục đại kế trong. Chương 319, hoa bản võ tắc tiên. 1. Chương 319, hoa bản võ tắc tiên. 1. Bình Khang Phượng, Bạch Phượng Lầu. Kim Yến ngồi ở lầu 2 một gian trong phòng chung, mắt nhìn Kim Pháp Mẫn tự mình cho nàng châm trà, nhàn nhạt nói, vương tử tìm ta vì chuyện gì? Nếu chỉ là uống trà, ta cũng không thời gian cùng ngươi. Kim Pháp Mẫn dùng mã hàn ngữ nói, công chúa không cần ngực mang ý, người ta đồng nguyên, lý phải là thân cận mới là. Kim Yến sững sờ nói, ngươi gọi ta cái gì? Kim Pháp Mẫn nói, ở chúng ta Tân La trong mắt người, ngươi mới là bách tể công chúa, phụ dương nghĩa từ bất quá là thiết quốc người. Kim Yến cười lạnh nói cho dễ nghe, các ngươi còn chưa phải là mơ ước bách tể. Kim Pháp Mẫn nghiêm nghị nói, một điểm này ta không hề phủ nhận, ta cho là ba hàn nên đoàn kết lại, mới có thể trở nên hùng mạnh, đây cũng là ta cả đời mục tiêu. Kim Yến đưa mắt nhìn hắn hồi lâu, nói, nếu như đoàn kết điều kiện, là do ta mã hàn làm chủ đạo, ngươi sẽ còn nhiệt tâm như vậy sao? Kim Pháp Mẫn trầm mặc một hồi, nói, thứ cho ta nói thẳng, mã hàn lâu dài bị phụ dư người nô dịch, dưới mắt không có tư cách làm đầu dê. Kim Yến không lên tiếng. Kim Pháp Mẫn chậm rãi nói, Kim Yến công chúa, năm ngoái bách tể tấn công đại đường, đại bại mà về. Phù dư nghĩa tử vì vững chắc vương quyền, giết không ít quý tộc, bây giờ bách tể lòng người phù động, chính là ngươi trở về nước cơ hội tốt. Kim Yến liếc hắn một cái, nói, ngươi để cho ta trở về nước, là muốn cùng ta trong ứng ngoài hợp, giúp ngươi đối phó bách tể à? Kim Pháp Mẫn cải chính nói đúng ra, ta là hy vọng ngươi có thể trở lại bách tể, cùng chúng ta liên thủ, tiêu diệt phù dư người, để cho mã hàn người lật người làm chủ. Kim Yến nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Dĩ nhiên, ba chúng ta hàn một thể, ngôn ngữ phong tục giống nhau, từ chúng ta thống trị mã hàn con dân, cuộc sống của bọn họ gặp qua càng tốt hơn. Kim Yến liếc mắt nói, lời này ngươi lừa gạt một chút mã hàn bình dân còn tạm được, các ngươi chèn ép đồng bào, so phủ dư người ác hơn, cho là ta không biết sao? Kim Pháp Mẫn sắc mặt âm trầm xuống. Tân La thi hành chính là xương phẩm chế độ, từ trên xuống dưới, theo thứ tự là thánh xương, thật xương, 6 đầu phẩm, 5 đầu phẩm, 4 đầu phẩm, tam phẩm đầu, nhị phẩm đầu, nhất phẩm đầu. Thánh xương là tam vương tộc, còn lại thật xương cùng 6 cái phẩm đầu là quý tộc. Nay hạ thời là bình dân, nô lệ giai cấp. Mỗi cấp xương phẩm tự mình đóng kín, lẫn nhau không lấy nhau, càng không thể nào cùng bình dân lấy nhau. Một người sau khi sanh, cả đời cũng từ xương phẩm phong tỏa, tổng sự kế sinh ai, mặc quần áo, ở phòng ốc rộng nhỏ, cũng nghiêm khắc dựa theo xương phẩm cấp bậc, tuyệt đối không thể vượt qua. Dưới so sánh, bách tể mã hàn người dù cũng bị phù dư người chèn ép, lại không đến nỗi nơi lấy bước. Kim Yến nói tiếp, ở đại đường, nô lệ đều có hy vọng trở thành con nhà tử tế càng có thể nhập ngũ làm quan. Mã hàn người quy phụ đại đường, không thể so với đi theo các ngươi Tân La người tốt hơn sao? Kim Pháp Mẫn hừ một tiếng, nói, chỉ tiếc đại đường hoàng đế không nhìn chúng bách tể, chúng ta thỉnh cầu hắn tấn công, hắn cũng khinh thường ngẩng đầu. Kim Yến nói, vậy hạ tự có cân nhắc, chờ thời cơ chín muồi, chắc chắn xuất binh tiêu diệt phù dư người, đỡ hơn nghĩa tử bắt được Trường An. Kim Pháp Mẫn lắc đầu một cái, nói, đây bất quá là ngươi mong muốn đất vương, ta nghe nói đại đường mới vừa trợ giúp Tây vực một nước nhỏ Phú Quốc, điều này nói rõ đại đường ánh mắt ở Tây vực, sẽ không đi quản các ngươi bách tể. Kim Yến nói, vậy chúng ta sẽ chờ nhìn đi, cáo tử. Đứng dậy rời đi. Chỉ chốc lát, Kim Yến muốn đi tới trong nhà, trầm giọng nói, huynh trưởng, tình huống như thế nào? Kim Pháp Mẫn hừ nói, cái này mã hàn phản đồ, xem ra là thật muốn mang theo mã hàn người quy phụ đường triều. Kim Yến muốn nói, ta cũng đã sớm nói, nàng không thể nào hợp tác với chúng ta. Kim Pháp Mẫn trầm giọng nói, lại ở lại Trường An cũng không làm nên chuyện gì, xem ra chỉ có thể trở về Liêu Đông, đi tìm đồng minh mới. Kim Yến muốn nói, ngươi muốn tìm ai? Có Cao Câu Ly cản trở, những thứ kia thảo nguyên bộ lạc nhưng giúp không được chúng ta. Kim Pháp Mẫn nói, vậy thì đi tìm nước Hoa. Kim Yến muốn giật mình nói, nước Hoa cùng phụ dư người luôn luôn quan hệ tốt đẹp, chỉ sợ sẽ không giúp chúng ta đối phó bất tệ. Kim Pháp Mẫn cười nói, Hoa người tham lam thành tính, một mực ảo tưởng lấy được một mảnh lục địa, bây giờ bách tể hỗn loạn, bọn họ sẽ không động tâm. Kim In Mùn suy nghĩ một chút, nói, lời tuy như vậy, cũng làm ba người dẫn vào lục địa, tương lai chỉ sợ sẽ trở thành mới uy hiếp. Kim Pháp Mẫn cười nói, ngươi cũng quá thành thật, chờ chúng ta lợi dụng xong bọn họ về sau, lại sau lưng thọt bọn họ một đao, đem bọn họ đuổi về hải đảo, không phải xong. Kim In Mùn nói, ba người gian trá, chỉ sợ không có tốt như vậy gạt. Kim Pháp Mẫn hừ nói, một đám đảo di tiện loại, có thể có nhiều thông minh. Ngay vào lúc này, một kẻ tân la tùy tùng đẩy cửa đi vào, chiều hai người chắp tay nói, thái tử, vương tử, đại vương phái người chuyển tới tin tức khẩn cấp, đưa qua một phong tín hàm. Kim Pháp Mẫn nhận lấy nhìn một cái, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói, rất tốt, chúng ta vận khí đến rồi. Đi, lập tức trở về Tân La. Kim Yến cùng Kim Pháp Mẫn sau khi tách ra, về trước chuyến nhà. Nàng đã gả cho An Liệt, giúp mẹ báo thù về sau, liền tính toán định cư Trường An, đây cũng là nàng không chút do dự cự tuyệt Kim Pháp Mẫn nguyên nhân. An Liệt buôn bán có đạo, cưới Kim Yến về sau, đem nhiều năm tích góp lấy ra, lại tìm Sử Tam Lang mượn ít tiền, ở Bình Khang phường phố Đông, mua ngồi bốn nhà đại trạch. Kim Yến thân phận đặc thù, thường ngày đại đa số thời gian đều ở đây nội lĩnh phủ đang làm nhiệm vụ, phụ trách Liêu Đông địa khu tình báo sửa sang lại. Hôm nay khó được về nhà một chuyến, An Liệt lại không ở trong nhà. Nàng thất vọng phía dưới, liền tính toán trở về nội lĩnh phủ. Quản gia lại ngăn cản nàng, nói: "Nương tử, A Lang phân phó, ngài nếu là trở lại, ở nhà chờ hắn một hồi, tiểu nhân đã phái người đi tìm A Lang trở lại rồi." Kim Yến nói: "Hắn có nói chuyện gì sao?" Quản gia nói: "A Lang muốn đi một chuyến Mạc Bắc, cho nên có lời dặn dò ngài." Kim Yến gật đầu một cái, ngồi ở ngoài đường chờ. Hơn nửa canh giờ về sau, An Liệt liền trở lại rồi. Hắn đem Kim Yến ôm vào trong ngực, vui vẻ nói: "Phu nhân, ngươi không về nữa, ta đều muốn sai người đi nội lĩnh vệ tìm ngươi." Kim Yến cùng hắn ôn tồn một trận, lập tức tách ra, hỏi: "Nghe nói ngươi phải đi Mạc Bắc, là xảy ra chuyện gì sao?" An Liệt nhận lấy tôi tớ đưa qua trà, uống một hớp, nói: "Gần đây Mạc Bắc lại thêm rất nhiều bộ lạc nhỏ, cũng không phục quản giáo, thường cấp chúng ta mục trưởng thất ngựa dây bò, cho nên ta đi nhìn một chút." Kim Yến giật mình nói: "Lại là đột quyết, thất vi những thứ kia bộ lạc, giả trang thành thiết lạc người sao?" An Liệt nói: "Không phải, đều là từ càng phía bắc đuổi dòng mèo tới bộ lạc, chúng ta gọi là Bắc Man người." Kim Yến ngạc nhiên nói: "Vừa là ngoài dâu, Yến Nam đô hộ phủ không xua đuổi bọn họ sao?" An Liệt nói: "Ngươi không có đi qua Mạc Bắc, không biết nơi đó có bao lớn." Yến Nam đô hộ phủ coi như mong muốn xua đuổi, cũng căn bản không cách nào làm được. Ban đầu Liêu Đông các bộ giả mạo thành thiết lạc người, lẻn vào Mạc Bắc phát triển, Yến Nam đô hộ phủ cũng khó mà xua đuổi. Chỉ vì những thứ này bộ lạc nhỏ sau lưng có đại bộ lạc, đại đường thông qua cảnh cáo đại bộ lạc, bọn họ mới chủ động rút lui. Bắc Man người lại bất đồng, Yến Nam đô hộ phủ không tìm được bọn họ người dẫn đầu, đối bọn họ liền không có cách nào. Kim Yến nghe An Liệt sau khi giải thích, hỏi: "Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu?" An Liệt nói: "Những người Bắc Man đó không nhiều, ta cùng Sử Tam Lang ở phụ cận châu huyện, số tiền lớn chiêu mộ chút thanh niên trai trắng, chuẩn bị mang bọn họ tới, chú đóng mục trường." Kim Yến hơi kinh hãi, nói: "Các ngươi cái này tương đương với xây tư binh, chỉ sợ Yến Nhiên đô hộ phủ sẽ hỏi tội." An Liệt khoát tay nói: "Yến Nam đô hộ phủ hướng triều đình tấu chuyện này, triều đình đã hạ chính lệnh, chấp thuận Mạc Bắc thương nhân tự xây dân đoàn, chống đỡ bộ lạc người Hồ." Kim Yến gật đầu một cái, nói: "Vậy ngươi đi Mạc Bắc, cũng phải cẩn thận an nguy." An Liệt cười nói: "Yên tâm đi, những người Bắc Man đó vũ khí đơn sơ, không phải chúng ta đối thủ." Buổi tối hôm đó, Kim Yến ở trong nhà lưu lại một đêm, ngày kế một buổi sáng sớm mới trở về nội lĩnh vệ tự. Nàng tuy là nữ tử, bởi vì thân phận, nhận cái lữ soái chức vụ, thủ hạ có chương 319, hoa bản võ tắc thiên. 2, chương 319, hoa bản võ tắc thiên. 2, chi trăm người tiểu đội, đặc biệt phụ trách cao câu ly, bách tể công tác tình báo. Nàng mới vừa trở lại bản thân vệ tự phòng ngồi xuống, liền có một kẻ đội trưởng báo lại, nói: "Kim lữ soái, tối hôm qua tở rồi tướng quân trở lại rồi." Kim Yến nâng đầu hỏi: "Thiên trúc ba nhà đồng minh còn thuận lợi sao?" Đội trưởng nói: "Vậy cũng không biết, ti tướng quân sau khi trở lại cũng không có bất kỳ tin tức chạy ra." Kim Yến cao mày nói: "Chẳng lẽ không thuận lợi?" Đội trưởng nói: "Kim lữ soái, ti chức không biết rõ, chúng ta phụ trách chính là Liêu Đông tình báo, vì sao phải chú ý côn tàng địa khu tình huống đâu?" Kim Yến nhìn hắn một cái, nói: "Cho nên nói à, các ngươi cũng không hiểu rõ người cao ly cùng bách tể tâm thái của người ta." Đội trưởng ngạc nhiên nói: "Bọn họ cái gì tâm tính?" Kim Yến trầm giai nói: "Bọn họ mới vừa đánh lén đại đường thất lợi, dưới mắt nhất định đang cật lực thám thính đại đường tin tức, phán đoán đại đường sẽ hay không tấn công bọn họ." Đội trưởng sờ một cái cằm, nghĩ thầm có chút đạo lý. Kim Yến lại nói: "Bọn họ cũng tương tự sẽ chú ý đại đường côn tàng tình huống, nếu như thiên trúc tình huống nguy hiểm, đại đường chỉ biết đưa ánh mắt đặt ở côn tàng, cũng sẽ không để ý đến bọn họ." Đội trưởng cười nói: "Những nước nhỏ này tâm tư cũng là thú vị." Kim Yến trầm mặt nói: "Không có gì thú vị, bọn họ cũng là vì sinh tồn mà thôi. Chỉ cần Ả Dập người đánh vào thiên trúc, uy hiếp được đại đường, bọn họ sẽ gặp có hành động mới, chúng ta nhất định phải trước hạn thăm dò." Đội trưởng nghiêm nghị nói: "Vâng." Ngay vào lúc này, một kẻ nội lĩnh vệ báo lại, cầm trên tay một phần công văn, chiều Kim Yến nói: "Lữ soái, Liêu Đông chuyển tới cấp báo." Kim Yến nhận lấy nhìn một cái, sau khi xem xong thất kinh, nói: "Bách tể xảy ra chuyện, ta cần lập tức đi gặp Vương tướng quân." Cất bước đi tới Vương Cập Thiện công phòng ra, đang muốn thông truyền, chợt thấy đại môn bị đẩy ra, Vương Cập Thiện cùng Tở Dô cùng đi ra. Vương Cập Thiện nhìn thấy Kim Yến về sau, hỏi: "Kim lữ soái, tìm ta chuyện gì?" Kim Yến thượng trình công văn, nói: "Tướng quân, Liêu Đông cấp báo, bách tể phát sinh nội loạn." Vương Cập Thiện nhận lấy đi, chỉ nhìn qua hai lần, liền đưa trả lại cho nàng, nói: "Ta cùng ti tướng quân đang muốn đi gặp vua, ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau đi." Kim Yến đáp ứng một tiếng, đi theo phía sau hai người, nhập Huyền Vũ môn, một đường đi tới Điện Lâm Hồ, hướng hoàng đế làm lễ ra mắt. Lý Trị đang ngồi ở Điện Lâm Hồ đọc sách, phất tay tỏ ý miễn lễ, ánh mắt nhìn về phía Đở Dỗ, nói: "Ti khanh trở lại rồi, chuyến này côn tàng chuyến đi, còn thuận lợi." Đở Dỗ chắp tay nói: "Bẩm bệ hạ, mặc dù trung gian đã xảy ra một ít vấn đề, nhưng cuối cùng vẫn giải quyết vấn đề. Ba nhà đã ký kết đồng minh hiệp nghị, cùng chống chọi với Ả Rập." Lý Trị nói: "Trung gian xảy ra vấn đề gì rồi?" Đở Dỗ nói: "Chủ yếu là tin nước Đức Vương nói lên một đề nghị, muốn đem ngoài ra hai phe quân đội giao cho hắn chỉ huy. Sau thổ phiên cùng Nam Thiên Trúc đều không đồng ý, hắn liền náo loạn lên." Lý Trị sau khi nghe, nhất thời cảm thấy ngạc nhiên. Dưới mắt nguy hiểm nhất chính là tin nước Đức, bọn họ rời Ả Rập người gần đây, cái khác hai nhà cũng tương đương với viện trợ hắn. Như vậy dưới tình huống, hắn còn bày ra cao như thế tư thế, đơn giản không thể tin nổi. Đờ Dô cười khổ nói: "Vậy hạ, người Thiên Trúc chính là như vậy, hành vi của bọn họ thường thường sẽ để cho người cảm thấy không thể tin nổi. Cũng may vấn đề đã giải quyết." Lý Trị gật gật đầu. Vô luận như thế nào, Thiên Trúc chuyện, hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này. Hắn cũng không nguyện bất kỳ một cái nào đường quân chạy đến ngoại quốc đi giúp người khác tác chiến. Lúc này, Vương Cập Thiện nói: "Bệ hạ, Bách Tể cũng truyền tới cấp báo." Lý Trị nói: "Xảy ra chuyện gì?" Vương Cập Thiện nhìn về phía Kim Yến, tỏ ý nàng mà nói. Kim Yến tiến lên một bước, nói: "Bẩm bệ hạ, Bách Tể Phù Dư Phúc Tin đột nhiên khởi binh lưu phản, đánh út Tứ Tỷ Thành. Bách Tể Vương thừa dịp lúc ban đêm trốn đi, chạy trốn tới Hùng Tân Thành. Bách Tể lâm vào nội chiến." Lý Trị nhíu mày một cái, nói: "Thế nào đột nhiên ở giữa loạn đi lên? Kia Phù Dư Phúc Tin là người nào?" Kim Yến nói: "Phù Dư Phúc Tin là Bách Tể Vương Phù Dư Nghĩa Từ đệ đệ, ban đầu xây dựng hải quân chính là người này. Nhân chiến tranh thất bại, Phù Dư Nghĩa Từ uy tín giảm nhiều, muốn đem trách nhiệm đẩy tới Phù Dư Phúc Tin trên người, van hồi danh vọng. Phù Dư Phúc Tin liền tạo phản. Lý Trị bây giờ cũng không muốn tấn công Bách Tể, nếu là Bách Tể nhân nội loạn, bị Tân La cấp thôn tính, tương lai thu thập Tân La thì phiền toái. Dưới mắt Bách Tể thế cuộc như thế nào?" Hắn hỏi. Kim Yến nói: "Nghĩa Từ chạy trốn tới Hùng Tân Thành về sau, tụ họp 30.000 đại quân, nghị công trở về Tứ Tỷ Thành, lại bị Phúc Tiện tay hạ Hợp Triệt Sảng Di lấy 10.000 quân đội đánh bại." Lý Trị mắt sáng lên: "Hợp Triệt Sảng Di?" Kim Yến hơi cúi đầu, nói: "Người này là Bách Tể danh tướng, hắn nhân giúp ta mẫu thân cầu tha thứ, bị Nghĩa Từ nhốt. Phúc Tin đánh hạ Tứ Tỷ Thành về sau, liền thả hắn ra, đem quân đội giao cho hắn." Lý Trị nói: "Kia dưới mắt là Phúc Tin chiếm cứ ưu thế." Kim Yến lộ ra vẻ lo âu, nói: "Đúng vậy, bất quá Nghĩa Từ đã chạy trốn tới Kim Châu, hướng nước Hoa cầu cứu, Hoa Vương đã đáp ứng phái binh giúp hắn." Lý Trị cau mày nói: "Nước Hoa cũng cuốn vào?" Kim Yến giọng căm hận nói: "Hoa người một mực mơ ước lục địa, Nghĩa Từ đây là dẫn sói vào nhà." Lý Trị nói: "Cao Câu Ly cùng Tân La có phản ứng gì sao?" Kim Yến nói: "Trước mắt còn không có. Bất quá Nghĩa Từ đã hướng nước Hoa cầu cứu, nói rõ Cao Câu Ly không hề chống đỡ hắn. Tân La định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng rất muốn khuyên hoàng đế lập tức xuất binh thu phục Bách Tể, nhưng lại không dám mở miệng, sợ bản thân nhúng tay đại đường quân chính, chọc giận hoàng đế." Lý Trị trầm tư chốc lát, chiều Kim Yến hỏi: "Ngươi mới vừa rồi nhắc tới nước Hoa quốc vương, thế nhưng là Hiếu Đức Vương sao?" Kim Yến nói: "Nước Hoa Hiếu Đức Vương đã chết, dưới mắt là Đủ Minh Vương cầm quyền, nàng là một vị nữ vương, được gọi là Bảo Nữ Vương." Lý Trị sau khi nghe, sửng sốt, chuyện này hắn hoàn toàn không biết chút nào. Vương Cập Thiện giải thích nói: "Vậy hạ, Đủ Minh Vương là năm Vĩnh Huy thứ 6 đăng vị." Lý Trị nhất thời hiểu, năm Vĩnh Huy thứ 6 là hắn đi tới đại đường năm thứ nhất. Từ đó về sau, hắn đối nước Hoa thái độ chuyển lạnh, lại bị bỏ khiến đường khiến, cho nên không biết nước Hoa nội bộ biến hóa. Chẳng qua là không nghĩ tới, nước Hoa vậy mà cũng từ nữ nhân cầm quyền, hắn lúc này hướng hai người hỏi tới Bảo Nữ Vương tình huống. Vừa hỏi phía dưới, càng thêm giật mình. Vị này Bảo Nữ Vương, lại cũng là vương hậu xuất thân, hơn nữa giải vô cùng đẹp, trước gả cho một vị nước Hoa hoàng thất, sau đó chủ động cám dỗ nước Hoa đại vương, trở thành vương hậu. Lý Trị không nhịn được nói: "Kim nương tử, những lời này là ngươi nghe nói, hay là thật có chuyện này?" Kim Yến sắc mặt ửng đỏ, nói: "Ta nghe mẫu thân nói, mẫu thân là nghe ông ngoại nói." Kim Yến ông ngoại chính là tiền nhiệm Bách Tể Vương, cũng sẽ không nói bậy. Lý Trị hỏi tiếp: "Nàng như thế nào trở thành nữ vương đây này?" Kim Yến nói: "Bảo Nữ Vương trượng phu là Thư Minh Vương, Thư Minh Vương chết đột nhiên, không có định người thừa kế, mấy cái vương tử tranh vị không nghỉ, sau đó Bảo Vương nữ thuyết phục mấy vị đại thần đề cử nàng vì nữ vương, từ đó dừng lại nội đấu." Lý Trị sau khi nghe, trong lòng hơi động. Thư Minh Vương phải là hòa sử trong thư ngày mai hoàng, Lý Trị nhớ tên hắn là bởi vì nhóm đầu tiên khiến đường hiến chính là hắn chỗ phái. Vị này Bảo Nữ Vương xem ra cũng rất có vài phần thủ đoạn, có thể thuyết phục đại thần để nàng làm nữ vương. Kim Yến nói tiếp: "Nàng lần đầu tiên kế vị chỉ có 3 năm, liền có vương tử trình biến, nàng bị buộc nhường ngôi Hiếu Đức Vương, sau đó Hiếu Đức Vương sau khi chết, nàng mới lần thứ 2 kế vị." Lý Trị sờ một cái cằm, nghĩ thầm vị này Bảo Nữ Vương có thể lần nữa kế vị, trung gian khẳng định cũng phát sinh rất nhiều tranh đấu quyền lợi, có thể thấy được này thủ đoạn chính trị không kém. Nữ nhân này đơn giản chính là nước Hoa yếu hóa bản võ tắc thiên. Kim Yến thực tại không nhẫn mại được lo âu, không nhịn được nói: "Vậy hạ, Liêu Đông sắp hỗn loạn, ngài có phải không muốn phái binh thu phục Bách Tể?" Vương Cập Thiện cùng Đợ Dồn nghe đến lời này, cũng hướng nàng trừng mắt một cái. Vương Cập Thiện là trách nàng tiếng Việt. Đợ Dồn thời là không hy vọng hoàng đế nghe nàng đầu độc, đem tinh lực đặt ở Liêu Đông, kể từ đó, đối hắn ba tư phục quốc coi như bất lợi. Lý Trị giơ tay lên một quải, nói: "Được rồi, tình huống chấm đều biết. Chuyện này chấm tự có phân tất, các ngươi đều lui ra đi." Ba người cùng nhau chắp tay cáo lui. Chương 320, Sát Phong Hiền Phi, 1, chương 320, Sát Phong Hiền Phi, 1. Lý Trị ngồi ở điện Lâm Hồ, lặng lặng trầm tư một chút, Triều Vương Phục Thắng phân phó nói, để cho Tiết Khanh tới thấy chấm. Tiết Nhân Quý bây giờ lại trở về Vườn Thượng Uyển đang làm nhiệm vụ, nhận được thông truyền về sau, chỉ chốc lát liền đến đây. Tự lễ xong, Lý Trị để cho hắn ngồi xuống nói chuyện, hướng hắn hỏi, Tiết Khanh, ta Đại Đường thủy quân tình huống, ngươi nhưng có biết? Tiết Nhân Quý trầm ngâm chốc lát, nói, theo thần biết, bản triều thủy quân chiết xung phủ tổng cộng có hơn 80 cái, phân bố tại duyên hải địa khu, trong đó Duyên Châu, Lai Châu, Giao Châu ba chỗ thủy quân chiết xung phủ nhiều nhất. Duyên Châu cùng Lai Châu thủy quân đều là vì đối phó Cao Câu Ly cùng Bách Tể. Giao Châu thủy quân thời là vì khiếp sợ Nam Dương các nước. Hơn 80 cái chiết xung phủ, cũng chính là 80.000 tả hưu thủy quân, cùng Đại Đường khổng lồ lục quân so sánh, cũng không tính nhiều. Cái này cũng bình thường, dù sao Đại Đường chủ yếu kẻ địch hay là ở lục địa. Lý Trị lại hỏi, triều ta thủy quân dùng chính là cái gì chiến thuyền đâu? Tiếp Nhân Quý chắp tay nói, vậy hạ thứ tội, những thứ này thần cũng không biết. Vương Phục Thắng nhẹ giọng nói, vậy hạ đã cùng chiến thuyền có liên quan, ngài sao không cho đòi Diêm hỏi hỏi? Đường triều chiến thuyền, nhiều từ công bộ hạ hạt thủy bộ đốc tạo, Diêm lập bản đảm nhiệm công bộ thượng thư, lại là xây dựng đại gia, đối với mấy cái này tự nhiên hiểu. Lý Trị lúc này cho đòi Diêm lập bản tới điện Lâm Hồ gặp mặt. Sau nửa canh giờ, Diêm lập bản đi tới điện Lâm Hồ, Lý Trị hướng hắn hỏi thăm tới đóng tàu chuyện. Diêm lập bản mỉm cười nói, bẩm bệ hạ, trước mắt ta Đại Đường thủy quân trong tổng cộng có 6 loại thường dùng nhất thủy loại. Lý Trị vội hỏi là kia 6 loại. Diêm lập bản nói, loại thứ nhất là đại chiến thuyền. Quay đầu nhìn về phía Vương Phục Thắng, nói, Vương đại giám, có thể hay không thay ta lấy tới giấy bút? Vương Phục Thắng mỉm cười đáp ứng, sai người lấy tới giấy bút để lên bàn. Lý Trị biết Diêm lập bản tinh thông vẽ tranh, nhất định là muốn vẽ ra đại chiến thuyền, để cho mình càng có thể trực quan hiểu. Quả nhiên, Diêm lập bản vận bút như gió, chỉ chốc lát, một chiếc chiến thuyền rành rành trên giấy. Diêm lập bản dùng bút chỉ chiếc này chiến thuyền bậc thang, nói, bệ hạ mời xem, này thuyền chọn lựa thê cấp kết cấu, bọn quân sĩ thê cấp phân bố, lúc chiến đấu có thể phát huy đầy đủ nhân viên ưu thế. Thiết Nhân Quý nhìn thấy về sau, cũng thầm khen một tiếng. Như vậy thiết kế, các binh lính bắn tên lúc phương tiện rất nhiều, không cần phải lo lắng bắn tới trước mặt người. Lý Trị chú ý tới Diêm lập bản ở thuyền bốn phía vẽ rất nhiều cao cao cột buồm, phía trên nhưng cũng không có sả ngang, không cách nào treo buồm, liền hỏi, Diêm Khanh, những thứ này gọi là dùng làm gì? Diêm lập bản cười nói, vậy hạ, vật này gọi bố cán, dùng xoắn thường không chế, treo lơ lửng vật nặng, dùng để vỗ vào đến gần thuyền nhỏ, là quân ta thủy chiến lợi khí. Lý Trị gật đầu một cái, nói, tốt, ngươi nói cái khác thuyền đi. Diêm lập bản rất nhanh lại vẽ một chiếc thuyền. Chiếc thuyền này so mới vừa rồi đại chiến thuyền lớn hơn nữa rất cao, trên thuyền có xây nhà nhỏ 3 tầng, nhìn thấy cái này kết cấu, liền có thể đoán được đây là cái gì thuyền. Diêm Khanh, đây là lâu thuyền a? Diêm lập bản cười nói, chính là, này thuyền có thể nhìn xuống, sử dụng băng xe nhỏ, thích hợp công thành, ở sông suối trên có thể phát huy uy lực, hải chiến lại dễ dàng lật đổ. Lý Trị gật đầu một cái, thuyền này trọng tâm quá cao, một sóng biển tới, thuyền liền lật. Diêm lập bản ngay sau đó lại vẽ xuống thứ 3 chiếc chiến thuyền. Chiếc thuyền này đầu thấp đuôi cao, trước chiều rộng sau hẹp, trên thuyền tả hữu các đưa phù bản 4 đến 8 gỗ, hình như cánh. Vậy hạ mời xem, chiếc thuyền này tên là biển cốt thuyền. Phòng theo biển cốt ngoại hình xây dựng, có thể đi tới với trong sợ hãi cuối cùng, dù sóng gió tăng ngày, không có nghiêng một bên, còn có thoát nước ra tốc khả năng, là quân ta hùng mạnh nhất hải chiến chủ hạm. Lý Trị khen, quả nhiên bất phàm. Diêm lập bản nói, trở lên 3 loại chiến thuyền, là quân ta chiến hạm chủ lực, ngoài ra còn có cỡ nhỏ thuyền nhẹ, trung hình chiến thuyền đồng, chuyên lệnh thuyền các loại, hiệp điều tác chiến, khiến cho quân ta hải chiến lúc có thể phát huy ra chiến lược lớn nhất. Lý Trị nghe được nơi này, rốt cuộc hiểu ra Bách Tể cùng Đại Đường thủy sư giao phong về sau, vì sao vừa đụng liền tan. Đại Đường thủy quân bất kể trang bị hay là chiến thuật tư tưởng, cũng nghiền ép thời kỳ này ngoại quốc thủy quân, hai bên chiến tranh tố dưỡng chênh lệch quá lớn. Nghĩ như vậy, Lưu Nhân Quý có thể ở cắt trắng sông cuộc chiến trong đánh bại nước Ba thủy quân, kỳ thực cũng là Đại Đường tướng lãnh bình thường tiêu chuẩn phát huy. Lý Trị trầm rãi nói, Phục Thắng, truyền chỉ Lai Châu cùng Doanh Châu, để bọn họ huấn luyện thủy quân, làm xong tác chiến chuẩn bị. Tiết Nhân Quý trong lòng run lên, ánh mắt nóng bỏng mà nói, vậy hạ, là sẽ đối Liêu Đông tác chiến sao? Lý Trị nói, trước hết để cho Lưu Nhân Quý chuẩn bị, uy hiếp một cái Liêu Đông gần biển các nước, nếu không thể ngừng chiến, vậy thì tham chiến. Lý Trị ý tưởng rất đơn giản, hắn dù không nghĩ bây giờ sẽ dùng binh Liêu Đông, nhưng càng không muốn Bách Tể bị một phương nào thổ tính, nhất là nước Hoa. Nếu như bán đảo thật đánh nhau, Đại Đường cũng không thể tự trói tay chân, đã có thủy quân lợi khí, cần gì phải sợ đầu sợ đuôi, đang đánh liền đánh, không cần khách khí. Lý Trị trong lòng nhất định, liền mệnh Tiết Nhân Quý cùng Diêm lập bản lui xuống. Hắn trở về điện Cam Lộ tầm điện, bắt đầu suy nghĩ xuất hành chuyện. Lấy hắn bây giờ đối triều đình nắm giữ, coi như rời kinh, cũng sẽ không xảy ra đại sự gì. Bất quá nói đi thì nói lại, làm nhiều một ít bố trí, cũng sẽ không có chỗ xấu. Hắn trầm tư chốc lát, sai người chuyển tới giấy bút, bàn tay vung nhanh, rất nhanh viết xuống một đạo chỉ ý, đáp lên ngọc ấn. Hắn đem chỉ ý bỏ vào một con hộp mạ vàng bên trong, ngay sau đó để cho Vương Phục Thắng chuẩn bị vi phục xuất cung công việc. Hai khắc đồng hồ về sau, Vương Phục Thắng chuẩn bị thỏa đáng, Lý Trị lúc này ra hoàng cung, ngồi xe ngựa chiều Anh Quốc công phủ mà đi. Đi tới Anh Quốc công phủ, thẳng xuyên qua cửa phủ, mới vừa vào đình viện, liền thấy Lý Tích mang theo người vội vã tới nghênh giá. Lý Trị cười nói, Lý Khanh không cần đa lễ, chấm đột nhiên tới, không có quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi à? Lý Tích chắp tay nói, thân tuổi già sức yếu, không cách nào ngồi nhà, cho nên ở nhà nghỉ ngơi, thực tại ấy nấy triều đình bổng lầu. Năm ngoái Doanh Châu đại tiệp, chúng thần đề nghị tấn công Cao Câu Ly chuyện, bị Lý Trị không về sau, Lý Tích liền một mực tại nhà nghỉ ngơi, không có vào triều. Lý Trị vốn là đã sớm nghĩ đến xem hắn, trấn an mấy câu, sau nhân cung đỉnh tôn thất mấy món chuyện cấp trì hoãn, một mực quên. Hắn đã tới qua Lý phủ nhiều lần, đối với nơi này rất là quen thuộc, lững thững mà đi, thẳng chiều thư phòng mà đi. Lý Tích thì đi theo phía sau. Chỉ chốc lát, đi tới thư phòng, Lý Trị để cho Vương Phục Thắng dẫn người giữ ở ngoài cửa, đi tới bàn giật hạ, chiều Lý Tích nói, "Lý Khanh, ngồi đi." "Tạ bệ hạ." Lý Tích ở khoảng cách Lý Trị gần đây trên ghế ngồi xuống. Lý Trị nhìn hắn, chậm rãi nói, "Lý Khanh, chớ biết ngươi cho tới nay tâm nguyện là có thể mang binh công diệt Cao Câu Ly, hoàn thành tiên đế di nguyện. Chớ giống vậy nghĩ diệt Cao Câu Ly, chỉ bất quá, thời cơ còn chưa thành thủ." Lý Tích động dung nói, "Bệ hạ nói thời cơ là cái gì?" Lý Trị hỏi ngược lại, "Y đi theo Lý Khanh ý kiến, dưới mắt Cao Câu Ly nội bộ có hay không ổn định?" Lý Tích trầm ngâm nói, "Tuyển cái Tô Văn chủ quyền, cầm giữ quốc chính, Cao Câu Ly nội bộ nhất định là có phản đối thế lực của hắn, bất quá những người này không đấu lại tuyển cái Tô Văn." Lý Trị gật đầu một cái, nói, "Kia chấm hỏi lại ngươi, nếu như tuyển cái Tô Văn chết rồi, Cao Câu Ly lại sẽ như thế nào?" Lý Tích quả quyết nói, "Cao Câu Ly nhất định nội loạn." Ngay sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, "Vậy hạ ý, tuyển cái Tô Văn không còn sống lâu nữa." Lý Trị nói, "Bất kể hắn có thể hay không chết, theo hắn già yếu, đối Cao Câu Ly khống chế cũng sẽ hạ thấp, Cao Câu Ly nhất định sinh loạn. Đến lúc đó, chính là cơ hội tốt nhất." Lý Tích cúi đầu suy tư một hồi, nói, "Thần hiểu." Lý Trị lại nói, "Chấp tin tưởng bằng vào ta Đường Quân chi duệ, bây giờ tấn công Cao Câu Ly cũng có thể thủ thắng. Nhưng Cao Câu Ly quốc thổ khổng lồ, nhân khẩu đông đảo, nếu không thể mau sớm tiêu diệt Cao Câu Ly, Hà Bắc mới vừa khôi phục dân sinh, ắt sẽ gặp phải nghiêm trọng phá hư." Lý Tích nói, "Bệ hạ nói đúng chương 320, sắp phong hiền phi, 2, chương 320, sắp phong hiền phi, 2, lắm." Lý Trị cười nói, "Ngươi yên tâm, tương lai chỉ cần đối Cao Câu Ly dụ binh, chấm nhất định khiến ngươi thống soái, đây là chấm cho ngươi cam kết." Nói vỗ tay một cái. Vương Phục Thắng từ ngoài đi vào, trên tay phụng hộp mạ vàng, đưa cho Lý Tích. Lý Tích cẩn thận nhận lấy, mở ra xem, bên trong lại là một phần trong chỉ, sắp phong hắn làm Bình Ngưỡng Đạo Hạnh quân đại tổng quản, thống suất các lộ đại quân, tấn công Cao Câu Ly. Trong chấp nhóm này, Lý Tích nội tâm bị xúc động mạnh. Kỳ thực Lý Trị hiểu lầm một chuyện, Lý Tích cố chấp cũng không phải là Cao Câu Ly, mà là khát vọng ở cuộc sống cuối cùng đoạn này năm tháng, còn có thể trở lên một lần xa trường. Nghe nữa vừa nghe kia kim tiếng trống vang lên, tiếng vó ngựa sầm đánh, mưa tên âm thanh rít gào vô ích, xông lên đánh giết âm thanh rung trời. Lại cảm thụ một phen rong ruổi xa trường, kim qua thiết mã sóng cuộn chiều dâng. Như vậy, nhân sinh của hắn lại không tiếc nuối. Tuổi tác hắn đã già, tự biết không sánh bằng Tô Định Vương, Tiết Nhân Quý hai vị này tướng lãnh kiệt xuất, thậm chí cũng không bằng Bùi Hành Kiệm, Cao Khản, Chu Chí Độ những thứ kia ngôi sao mới tướng lãnh có nhuệ khí. Hắn chỉ còn dư lại kinh nghiệm. Vậy mà những kinh nghiệm này phần lớn đã không phát huy được tác dụng, bởi vì hắn ban đầu đối phó qua kẻ địch, phần lớn đã bị tiêu diệt. Chỉ có Cao Câu Ly vẫn sống sót. Ban đầu đánh dẹp Cao Câu Ly, Lý Tích là chủ soái một trong, phụ trách thống suất lục quân, có kinh nghiệm phong phú, đối Cao Câu Ly quân lực địa hình cũng cực kỳ thấu hiểu. Đường Quân nếu là tấn công Cao Câu Ly, hắn chính là nhất có cơ hội thống soái ứng viên, đây mới là hắn cố chấp với tấn công Cao Câu Ly nguyên nhân. Bây giờ hoàng đế hướng hắn cam kết, tương lai từ hắn thống soái, trong lòng hắn lại không bất kỳ băn khoăn nào, dập đầu nước nở nói, "Lao thần đa tạ bệ hạ tin cậy." Lý Trị đi qua đem hắn đỡ dậy, mỉm cười nói, "Giữa ta ngươi, cần gì phải như vậy? Chấm rời kinh sau, còn phải đem thành Trường An dặn dò ngươi." Lý Tích trầm giọng nói, "Bệ hạ cứ việc yên tâm, có thần ở Trường An, tuyệt không để cho đám đạo trích kia hạng người được như ý." Lý Trị hớn hở nói, "Có Lý Khanh những lời này, chấm nhưng an tâm." Đến giờ dậu tả hữu, Lý Trị rời đi Lý phủ, trở về hậu cung, ở điện Cam Lộ đánh một vòng về sau, thẳng tiến về điện Đồng Lai. Công chúa Nghĩa Dương dọn đi công chúa viện về sau, điện Đồng Lai trở nên vắng lạnh mấy phần, từ cận tính tình yêu thích yên tĩnh, cũng tịnh không thèm để ý nghe nói hoàng đế đang triều cung điện tới về sau, nàng vội vàng buông xuống thi tập, mang theo người hầu ra cửa nghênh giá. Đem Lý Trị đón vào trong điện về sau, từ cận sai người dâng trà, ngay sau đó phân phó Điệp Nhi đi thượng ăn cục chuyển Lý Trị thích đồ ăn. Lý Trị cùng nàng cùng nhau dùng bữa tối về sau, cũng không rời đi, mà là phụng bồi nàng ngồi ở trên giường, cùng nhau đàm luận tiền triều chuyện lý thú. Từ cận mừng thầm trong lòng, biết hoàng đế tối nay sẽ lưu lại, liền đem gần đây ở quyển sách nhìn được đến chuyện lý thú điện cố, rối rít nói cho Lý Trị nghe. Nàng biết Lý Trị thích lục triều lịch sử, cho nên nói câu chuyện cũng cùng lịch sử có liên quan, rất nhiều đều là giả sử. Đợi nàng sau khi nói xong, Lý Trị chỉ biết đem chính sử lấy ra cùng giả sử so sánh, ấn chứng với nhau. Hai người hàn huyên tới giờ hợi tả hữu, Lý Trị dùng qua trà bánh về sau, nhìn lên sách, từ cận thì ở một bên phục vụ, ấn vai đấm chân. Đến giờ hợi trung tuần, nàng lại phục vụ Lý Trị ở buồn tắm ngâm tắm, hai người liền làm lên chính sự. Vân vũ sau, từ cận dựa vào trong ngực Lý Trị, thấp giọng nói, "Vậy hạ gần đây tới thiếp thân nơi này số lần trở nên nhiều hơn." Lý Trị cúi đầu xem nàng, nói, "Ngươi không cao hứng sao?" Từ cận lắc đầu một cái, thấp giọng nói, "Thiếp thân chỉ là có chút kỳ quái, có phải hay không?" "Chính tỷ tỷ cùng bệ hạ nói cái gì?" Lý Trị khẽ vuốt mái tóc của nàng, ôn nhu nói, "Sung dung, chấm thường ngày dù rất ít nhúng tay hậu cung sự vụ, nhưng hậu cung chuyện, chấm tâm lý nắm chắc, không cần quý phi nói, chấm cũng biết chuyện gì xảy ra." Từ cận ngước đầu, con ngươi đen nhánh ngắm nhìn Lý Trị, nói, "Bệ hạ đều biết sao?" Lý Trị cảm khái nói, "Chấm tự nhiên biết, ngươi chịu ở lại trong cung là vì quý phi suy nghĩ. Kỳ thực như ngươi loại này quá mức ôn thuận tính tình, cũng không thích hợp đợi tại hậu cung trong." Từ cận hốc mắt đỏ lên, đầu tựa vào Lý Trị trên vai, nói, "Chỉ cần bệ hạ trong lòng còn có thiếp thân liền không hối hận." Lý Trị vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng sau lưng, nói, "Ngươi yên tâm, chấm đáp ứng ngươi, sẽ không để cho ngươi bị ủy khuất." Trong tháng này tuần mồng 1 và ngày rằm hướng lên trên, châm sau đó chỉ, sắp phong ngươi vì hiền phi. Từ Cận sau khi nghe, cả người run lên, nghiêng đầu, ngắm nhìn Lý Trị, nói, bệ hạ, thiếp thân không con, chỉ sợ. Lý Trị ngắt lời nói, ở nơi này trong hậu cung, không người so ngươi càng biết đại thể. Ở châm trong lòng, hiền phi cái danh hiệu này, chứ ngươi ra, lại không người nhưng khi lên. Từ Cận khẽ mỉm cười, trong con ngươi hơi nước ngưng kết, khỏe mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, chỉ cảm thấy hoàng đế có thể như vậy biết nàng, cho dù lập tức chết rồi, cũng cam tâm tình nguyện. Ngay kế buổi chiều, Lý Trị tiến về điện lập chính, đem tấn thăng từ Cận hiển phi ý tứ, nói cho võ hoàng hậu. Võ Mị Nương thấp giọng nói, nàng đi theo bệ hạ có hơn 10 năm, tính tình luôn luôn có tri thức hiểu lễ nghĩa, sắp phong hiển phi cũng là thích hợp. Kỳ thực nhìn ra được, Võ Mị Nương cũng không phải là phi thường chống đỡ chuyện này. Bất quá Lý Trị tâm ý đã quyết, 15 tháng 4 mồng 1 và ngày giảm hướng lên trên, liền tuyên bố đối từ Cận tiến phong. Lý do của hắn cũng rất đáng lúc, hậu cung cần một vị tứ phu nhân trấn giữ, mới có thể bảo đảm cung đình không loạn. Quý phi muốn theo hoàng đế xuất hành, như vậy lại sắp phong một vị tứ phu nhân, theo lẽ đương nhiên. Cho nên triều thần cũng không có phản đối. Thời gian lưu chuyển, rất nhanh đến tháng 5, Lý Trị đem từng món một chuyện cũng an bài thỏa đáng, chiều hôm đó, hắn sai người đem Lý Hoàng cho đòi đến điện lập chính. Hài nhi bái kiến phụ thân. Lý Hoàng chắp tay nói. Lý Trị cũng không để cho hắn ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng hắn, nói, Hoàng nhi, chấm lập tức sẽ phải rời kinh, có mấy lời muốn giao phó ngươi. Lý Hoàng cung kính nói, vâng. Lý Trị nói, trong triều chính vụ, chấm đã cũng giao phó xong, chỉ có bộ phận cực trọng yếu cơ mật sẽ đưa đến chấm trong tay, còn lại cáo sách sẽ từ điện Cam Lộ đưa đến đông cung, giao cho ngươi phê duyệt. Lý Hoàng trong lòng run lên, nói, Hải Nhi nhất định cẩn thận phê duyệt. Lý Trị cười một tiếng, nói, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, những thứ kia cáo sách cũng từ tể tướng nhóm thương nghị qua, cao hữu đạo mấy người bọn họ cũng sẽ giúp ngươi duyệt một lần, chỉ có số ít có tranh cãi đưa cho ngươi nhìn. Lý Hoàng giật mình hỏi, phụ thân, những thứ này có tranh cãi tấu chương, Hải Nhi chỉ sợ khó có thể quyết đoán. Lý Trị nói, không cần phải lo lắng, ngươi nếu là không quyết định chắc chắn được, đánh lại là được, bọn họ tự sẽ lần nữa sửa đổi. Lý Hoàng nói, vâng. Lý Trị nói tiếp, trong thành Trường An, nếu là phát sinh cái gì lớn biến cố, ngươi khó có thể quyết đoán, có thể đi tìm anh quốc công, hướng hắn thỉnh giáo. Lý Hoàng nói, Hải Nhi nhớ kỹ. Lý Trị khoát tay nói, được rồi, chỉ những thứ này, ngươi lui ra đi. Lý Hoàng đáp ứng một tiếng, cáo lui rời đi. Hắn một đường hướng Đông Cung trở về, từ điện lập chính trải qua lúc, có nội thị tới truyền lệnh, nói hoàng hậu mời hắn đi qua một chuyến. Lý Hoàng chỉ đành lại đi tới điện lập chính, hướng mẫu thân thấy lễ. Võ Mị Nương đem hắn kéo đến bên người, ngước mắt nhìn hắn, nói, Hoàng Nhi, ta cùng phụ thân ngươi lập tức sẽ đi, ngươi có thể hay không sợ hãi? Lý Hoàng chần chờ một chút, nói, Hải Nhi chỉ là có chút không thôi, không hề sợ hãi. Võ Mị Nương vui mừng nói, quả nhiên là trưởng thành. Bất quá chúng ta sau khi rời đi, thành Trường An nếu là xảy ra chuyện, ngươi không giải quyết được, lại nên làm cái gì bây giờ? Lý Hoàng nói, phụ thân nói, có chuyện bất quyết, liền hỏi thái sư. Võ Mị Nương cười một tiếng, nói, phụ thân ngươi vậy tự nhiên không sai, bất quá mẹ sẽ dạy ngươi một càng ổn thỏa bí quyết. Lý Hoàng vui vẻ nói, là cái gì? Võ Mị Nương nói, bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần ngươi cảm thấy khó có thể quyết đoán, lập tức phái người cho chúng ta truyền tin tức, chờ ngươi phụ thân chỉ ý truyền về, ngươi rồi quyết định, đừng tự chủ trương. Lý Hoàng ngẩn người, nói, như vậy phụ thân có tức giận hay không? Võ Mị Nương mỉm cười nói, dĩ nhiên sẽ không. Ngươi vốn chính là đứa bé, gặp phải chuyện tìm cha mẹ, cái này rất bình thường. Chỉ cần mọi chuyện hỏi qua chúng ta, cũng sẽ không phạm phải sai lầm lớn. Lý Hoàng nhất thời cảm giác nhẹ nhõm nhiều, dùng sức nhẹ gật đầu, nói, Hải Nhi nhớ kỹ. Võ Mị Nương lại cùng hắn dặn dò một chút lời nói, liền để cho hắn lui xuống. Chương 321, Hoàng đế rời kinh. Chương 321, Hoàng đế rời kinh. Mùng 6 tháng 6, là Lý Trị định tốt xuất hành ngày. Xuất hành ứng viên đã định được rồi, trừ hậu cung Tần Phi ra, còn mang tới Lý Hiển, Lý Đán, Lý Lệnh Nguyệt cùng Lý Nhân. Có khác Tôn Tư Mạc cùng hai tên ngựa ý đi theo. Triều thần ứng viên cũng rốt cuộc xác định. Quan văn lấy thượng quan Nghi cầm đầu, có khác Trương Giản Trì, Lý Kính Huyền, Thiết Nguyên Siêu chở hơn 30 người, bao hàm tam tỉnh lục bộ, Cửu Khanh, năm giám các ngành. Võ tướng thì lại lấy Tiết Nhân Quý, Vương Cập Thiện cầm đầu, Trừ Thiên Ngưu vệ, Kim Ngô vệ tùy giá bảo vệ ngoài, còn có 10.000 vũ lâm vệ đi theo. Xuất hành trước một ngày, Lý Trị cấp toàn bộ đi theo quan viên cũng thả một ngày nghỉ. Tiết Nhân Quý nhiều năm quân lữ sinh hoạt, dù mục giả ở nhà, buổi sáng hay là dậy rất sớm. Làm Tiết Nột vớt mắt rời giường, đẩy ra cửa phòng lúc, liền thấy Tiết Nhân Quý đang hậu viện bắn bia luyện tên. Rất nhiều người cũng hỏi qua Tiết Nột, phụ thân hắn luyện tập cung tên có cái gì bí quyết, Tiết Nột trả lời luôn là vậy, chính là đơn giản bắn bia. Vậy mà người khác luôn là không tin. Tiết Nột nhìn phụ thân bắn bia, nói lẩm bẩm, phụ thân chính là bắn bia nha, bọn họ vì sao không tin đâu? Nhìn, hắn rốt cuộc chú ý tới một món kỳ quái chuyện. Tiết Nhân Quý mỗi lần tiên trước cũng sẽ đem dây cung kéo tràn đầy, thời gian dài không buông tay. Thoạt nhìn như là đang nhắm bảo, vậy mà nhắm ngay kia cần lâu như vậy. Tiết Nột tuổi tác dài mấy tuổi, kiến thức cũng cao, vô đầu một cái, nói, à, ta hiểu, phụ thân cố ý đem dây cung thời gian dài lôi kéo, là vì luyện tập tí lực. Vậy mà nhìn hồi lâu, lại phát hiện không đúng. Tiết Nhân Quý có lúc kéo rất lâu, có lúc lại kéo chỉ chốc lát, liền bắn ra ngoài, thời gian không chừng. Tiết Nột tò mò, liền ngơ ngác ở một bên xem, qua thật lâu, rốt cuộc bình tĩnh. Mỗi lần lên gió lớn thời điểm, Tiết Nhân Quý mới có thể bắn tên. Phong sẽ ảnh hưởng cung tên độ chính xác, Tiết Nhân Quý là cố ý ở nổi gió thời điểm, luyện tập tiến thuật, từ đó nắm chặt nổi gió đối mũi tên phi hành ảnh hưởng. Đang lúc hắn nghĩ nhập thần lúc, mẫu thân Liễu thị thanh âm từ trên hành lang truyền tới. Tiết Nột, ngươi đang làm gì? nhanh lên trễ rồi. Tiết Nột vội vàng đáp một tiếng. Bên kia, Tiết Nhân Quý nghe được thanh âm về sau, cũng nghiêng đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới thê tử cùng nhi tử cũng đứng ở một bên, đem cung tên bức cho tôi tớ, xài bước đi đi qua. Liêu Thị chiều Tiết Nhân Quý mắt liếc, hoán giận nói, khó được thả một ngày nghỉ, làm gì dậy sớm như thế đâu. Tiết Nhân Quý nói, thói quen, đến canh giờ liền không ngủ được. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, người một nhà cũng ngồi ở hậu đường dùng nữa, Tiết Nhân Quý khó được cùng nhi tử chung sống, nhân cơ hội hỏi chút việc học bên trên chuyện. Tiết Nột ở Sùng Văn quán đọc sách rất là cố gắng, đối đáp vô cùng lưu loát. Tiết Nhân Quý thấy thế, phi thường hài lòng, chiều Tiết Nột nói, Nột nhi, vậy hạ lập tức sẽ rời kinh, ta cũng phải đi theo, người đi theo thái tử bên người, thường ngày phải chú ý một ít, đừng để cho thái tử đến gần tiểu nhân. Tiết Nột ra một tiếng. Liêu Thị cau mày nói, Nột nhi mới 10 tuổi, ngươi như thế nào cùng hắn nói những lời này? Tiết Nhân Quý nhướng mày nói, vậy thì có cái gì? Thái tử không phải cũng mới 7 tuổi sao, đã khả năng giúp đỡ bệ hạ phân ưu. Nột nhi đã phong tước, lại đi theo thái tử bên người, sẽ phải dùng hết thần tử bổn phận. Liêu Thị túi đầu không nói. Tiết Nhân Quý quan dù càng ngày càng lớn, vợ chồng hai người lại hàng năm không thấy được mặt, giữa lẫn nhau đã nhiều hơn mấy phần xa lánh. Nhưng Tiết Nhân Quý chỉ cần nghĩ tới thê tử ban đầu không quan tâm người nhà ngăn trở, cũng phải đi theo bản thân, sau đó lại khích lệ bản thân nhập vũ, mới có hôm nay vinh hoa phú quý. Hắn thấy thê tử một bộ dáng ủy khuất, trong lòng liền dâng lên tràn đầy nhu tình. Được rồi, ta không nói, ngươi đừng nóng giận. Đưa tay nắm chặt tay của vợ. Liêu Thị lúc này mới đổi giận thành vui, giúp hắn gắp khối thịt dê, cười nói, ngươi ăn nhiều một chút, ta đưa Nột mà đi Sùng Văn quán. Tiết Nhân Quý gật đầu một cái, nói, chờ một chút ta cũng muốn đi làm ít chuyện, giữa trưa ngươi không cần lưu ta đồ ăn. Liêu Thị đáp một tiếng, cầm hai tấm bánh thịt, để cho Tiết Nột nắm ăn, mang theo hắn đi học. Tiết Nhân Quý tiếp tục ngồi dùng ăn, chỉ tiếc, bữa cơm này hoàn toàn không được ăn bình. Một bữa cơm công phu không tới, liền có 3 nhóm người tới bái phòng, tất cả đều là Tiết thị tộc nhân. Tiết Nhân Quý hỏi tên, tất cả đều là không nhận biết, liền một cũng không thấy. Triều quản gia hỏi, trong phủ luôn là nhiều khách như vậy sao? Quản gia cười nói, đúng nha, cũng tự xưng là ngài thân thích. Tiết Nhân Quý hừ nói, ta nơi đó tới nhiều như vậy thân thích. Quản gia cười nói, A Lang, ngài thế nhưng là nhất phẩm quốc công, đại tướng quân Vũ Lâm vệ, Hà Đông họ Tiết hai không muốn tới định vợ ngài, cùng ngài trèo cái thân thích. Ngay cả Tiết thị tộc trưởng cũng thường tới bái phòng phu nhân đâu. Tiết Nhân Quý nói, phu nhân toàn bộ cũng thấy sao? Quản gia cười nói, dĩ nhiên sẽ không. Nhận biết thân thích, nương tử mới có thể mời tiến đến chiêu đãi. Không nhận biết nhưng nghe qua tên, nương tử sẽ cho điểm lộ phí, đuổi đi. Những thứ kia tên cũng chưa từng nghe qua, liền trực tiếp đuổi đi. Tiết Nhân Quý gật đầu một cái, nhà mình phu nhân xử trí như vậy, cũng là thỏa đáng. Tiết Nhân Quý một bữa này bữa sáng, so người bình thường một ngày cũng ăn hơn nhiều. Sau khi ăn xong, hắn thẳng hướng đại lý tự mà đi. Tiến đại lý tự, ở một kẻ văn lại dẫn hạng, hướng địch nhân kiệt làm việc phòng mà đi. Trải qua một mảnh rộng rãi đỉnh viện lúc, chỉ nghe gậy gộc tiếng vang, nghiêng đầu nhìn một cái, lại thấy mấy tên hán tử đang luyện tập võ nghệ. Tiết Nhân Quý nhìn một cái về sau, không khỏi dừng bước. Ra tay có 5 người, võ nghệ cũng không kém, nhất là trung gian tên kia người tuổi trẻ, trong tay tiếu đồng cơ múa không có chút nào sơ hở, lấy một địch 4, còn chiếm thượng phong. Chỉ thấy 4 người kia đứng lại 4 cái phương vị, gậy gộc đều xuất hiện, che lại người tuổi trẻ tất cả ngõ ngách. Người tuổi trẻ lấy côn chống đất, hai chân liền đạp, chuyển một phương viên, đem 4 người toàn bộ đá bay. Tiết Nhân Quý khen, được. Người trẻ tuổi kia tìm theo tiếng xem ra, mắt hổ chợt lóe, đi nhanh tới, chắp tay nói, ngài chính là Tiết Lễ Tiết đại tướng quân a. Ti chức Lý Tiến, ra mắt đại tướng quân. Tiết Nhân Quý nghe qua tên hắn, cười nói, Lý tướng quân võ nghệ bất phàm, làm người ta bội phục. Lý Nguyên Vương ánh mắt sáng quắc mà nói, Tiết tướng quân, không biết có thể hay không chỉ điểm một chút Ti chức. Tiết Nhân Quý thấy hắn như thế trực tiếp, lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó cười nói, vậy ta ngươi liền so tài một chút đi, điểm đến đó thì ngừng. Kia 4 tên bị Lý Nguyên Vương đánh bại hắn tử, là đại lý tự võ nghệ tốt nhất 4 tên bắt tặc quan, thường ngày đối Lý Nguyên Vương võ nghệ cực kỳ khâm phục. Giờ phút này gặp hắn hoàn toàn muốn khiêu chiến đại đường trong quân nổi danh nhất võ tướng, cũng lộ ra kích động cùng thấp thỏm nét mặt, ở một bên xem cuộc chiến. Chỉ thấy Tiết Nhân Quý cùng Lý Nguyên Vương cầm trong tay tiếu đồng, đi tới đất trống. Lý Nguyên Vương hai tay cầm gậy, nghiêng cầm trước ngực, Tiết Nhân Quý một tay cầm gậy, cầm ngược sau lưng. Lý Nguyên Vương điểm mũi chân một cái, trước tiên vọt tới, đối mặt Tiết Nhân Quý đối thủ như vậy, bất kỳ thử dò xét cùng nương tay đều là dư thừa, đã không tôn trọng đối phương, cũng là ở nhục nhã chính mình. Cho nên hắn ngay từ đầu liền sử xuất toàn lực. Bóng gậy đung đưa giữa, ầm ầm loảng xoảng thanh âm bên tai không dứt. Lý Nguyên Vương đã ở mấy hơi giữa, đánh ra 4-5 đồng, lại đều bị Tiết Nhân Quý cầm gậy che lại. Lý Nguyên Vương chợt động thế chuyển thấp, như roi bình thường, quét về phía Tiết Nhân Quý hạ bộ. Bang một tiếng, Tiết Nhân Quý trưởng côn sử, ngăn trở tới đồng, hoành chân đá vào côn bên trên, đẩy ra Lý Nguyên Vương côn thế, trưởng côn ở trên cổ quay một vòng, đánh về phía Lý Nguyên Vương đầu vai. Lý Nguyên Vương vội vàng chống đỡ một côn, lui về phía sau 3 bước, phản kích thích ý chí chiến đấu, tiếng hô tốt lại xuống tới. Lý Nguyên Vương toàn lực đánh mạnh, động thế chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, vậy mà vô luận như thế nào biến hóa, lại không phá nổi Tiết Nhân Quý thủ thế. Đấu đến 30 hợp tả hữu, Lý Nguyên Vương thấy vẫn không đả thương được Tiết Nhân Quý chút nào, tự biết không địch lại, thu đồng lui ra, chiều Tiết Nhân Quý chắp tay nói, đa tạ tướng quân chỉ điểm. Tiết Nhân Quý khen, Lý tướng quân tuổi còn trẻ, liền có như vậy võ nghệ, tương lai thành tựu, tất ở Tiết mô trên. Lý Nguyên Vương cười nói, ngài là đến tìm địch tự khanh a, ta dẫn ngài đi gặp hắn. Tiết Nhân Quý giơ tay lên nói, không, kỳ thực tìm ngươi cũng giống vậy. Lý tướng quân, ngươi có thể mang ta đi một chuyến Quyền Tông thất sao? Đại lý tự toàn bộ vụ án cũng sẽ dự sẵn lưu trữ, đặt ở Quyền Tông thất, để phòng tương lai kiểm tra. đây vốn là đại lý tự trọng địa, người bình thường tùy tiện không được đi vào. Bất quá Tiết Nhân Quý là đương triều quốc công, Lý Nguyên Vương hơi chần chờ, nói: "Tốt, xin mời đi theo ta." Mang theo Tiết Nhân Quý triều quyền tông thất đi. Tổng cộng có 6 gian tồn quân phòng kho, cũng tọa lạc tại đại lý tự thự thứ 3 tiến viện, phía tây một chỗ trong sân. Lý Nguyên Vương hỏi tới Tiết Nhân Quý muốn nhìn cái nào thời kỳ vụ án quyền tông. Tiết Nhân Quý nói: "Nam Đình Huy thứ 3, phòng di ái mưu phản quyền tông." Lý Nguyên Vương hơi kinh hãi, nói: "Tiết tướng quân, vụ án này liên lụy hơi nặng, đặt ở tận cùng bên trong gian nào phòng kho, ngay cả ta cũng cần được địch tự khanh đồng ý mới có thể đi thăm dò duyệt." Tiết Nhân Quý nói: "Ta không cần nhìn Nguyên Quyền Tông, chỉ cần nhìn Ngô Vương Lý Khắc Bình phản Quyền Tông, cũng cần địch tự khanh đồng ý không?" Ngô Vương Lý Khắc Bình phản chi án là do địch nhân kiệt tự mình làm. Lúc ấy trưởng tôn Vô Kỵ lấy ra Thái Tông tạp chỉ, muốn đối phó Võ Hoàng Hậu. Kết quả hoàng đế mượn Ngô Vương chuyện, đem hắn cách đi quan chức tước vị, nhốt vào Chiêu Lăng, đây cũng chính là mấy năm gần đây chuyện. Lý Nguyên Vương ngạc nhiên nói: "Phần này Quyền Tông đang ở giáp ba trong khu phòng, ngài vì sao chợt muốn nhìn cuốn này tông?" Thiết Nhân Quý nói: "Ta cũng là chịu người nhờ vả." "Đúng, nghe nói Ngô Vương bị Bình Đoan giải tội lúc, những thứ kia bị trưởng tôn Vô Kỵ oan uổng cái khác tôn thất, cũng có rất nhiều bị bình phản, thật sao?" Lý Nguyên Vương nói: "Chỉ có Thục Vương Lý Âm bị bình phản, đổi phong phủ Lăng Vương. Lý Âm thuộc về bị Lý Khắc tội liên đới, mới bị cách chức làm bình dân, cho nên Lý Khắc bình phản, hắn cũng theo lẽ đương nhiên bị bình phản." Thiết Nhân Quý hỏi: "Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông đâu?" Lý Nguyên Vương cau mày nói: "Vậy hạ cũng không hạ chỉ cấp hắn bình phản, bất quá cũng hạ một đạo khác chỉ ý, đem Lý Đạo Tông thân tộc toàn bộ tha tội." Thiết Nhân Quý nói: "Nghe nói Lý Đạo Tông có 2 đứa con trai, bây giờ có ở đây không Trường An?" Lý Nguyên Vương lắc đầu nói: "Vậy thì không rõ lắm, hai người nếu tha tội, đi nơi nào cũng có thể." Thiết Nhân Quý cao mày không nói. Lý Nguyên Vương nói: "Ngài cùng Giang Hạ Vương nhận biết sao? Vì sao phải tìm hắn 2 đứa con trai?" Thiết Nhân Quý nói: "Không, ta chẳng qua là bị công chúa Văn Thành Điện hạ nhờ vả." Lý Nguyên Vương suy nghĩ một chút, nói: "Hai người này tung tích, đại lý tự quyền tông bên trong sẽ không có ghi lại, bất quá ngài có thể đi hộ bộ tra một cái, bọn họ thoát tội tịch, nhất định phải lần nữa nhập tịch, chỉ cần tra được bọn họ mới hộ tịch, biết ngay bọn họ ở đâu." Thiết Nhân Quý gật gật đầu, chắp tay nói: "Đa tạ." Rời đi đại lý tự về sau, Thiết Nhân Quý cũng không tiến về hộ bộ. Điều tra anh em nhà họ Lý chuyện, phi một ngày có thể hoàn thành, hắn lập tức sẽ phải rời kinh, chỉ có thể dặn dò cấp bằng hữu. Thiết Nhân Quý bạn bè không nhiều, phần nhiều là thô tâm trong quân đại hán, tìm người loại này tỉ mỉ sống, nhờ cậy bọn họ khẳng định không thích hợp. Hắn suy tư một hồi, trong lòng rất nhanh có nhân tuyển tốt nhất, dùng ngựa hướng Cao Hữu Đạo phủ để mà đi. Gõ cửa một cái, cửa bộc đem hắn mời vào Cao phủ, hướng hắn cười nói: "Nhà ta A Lang còn chưa hạ nha trở lại, tướng quân lại bên ngoài đường chờ một lát." Thiết Nhân Quý bên ngoài đường chờ lúc, Đỗ Dung đi ra cùng hắn gặp mặt một lần, sai người dâng trà, ngay sau đó trở về hậu viện. Thiết Nhân Quý đang chờ buồn ngủ lúc, chợt thấy cửa một viên đầu nhỏ từ sau cửa ló ra, định thần nhìn lại, lại là cái phấn điêu ngọc trác bé gái. Thiết Nhân Quý âm thầm kinh ngạc, Cao huynh cùng Đỗ nương tử lập gia đình mới mấy năm, nơi đó đến như vậy lớn hài tử. Chiêu nữ đồng kia vẫy vẫy tay. Nữ đồng kia cũng không sợ hắn, hì hì cười một tiếng, chắp tay sau lưng đi vào, ngước mặt nhỏ, nói: "Ngươi chính là Tiết Lễ đại tướng quân sao?" Thiết Nhân Quý cười nói: "Đúng nha, ngươi nhận được ta sao?" Bé gái nói: "Ta nghe rất nhiều người đều ở đây nói ngươi, có người nói thân ngươi cao 2 trượng, 6 cánh tay, cho nên nghĩ đến nhìn một chút, ngươi có phải hay không cao hơn người khác một ít, nhiều vài đôi tay." Thiết Nhân Quý cười ha ha một tiếng, nói: "Tiết mộ giống như người bình thường, chỉ có 2 cái tay, càng không thể nào có cao 2 trượng. Bé gái tò mò mà nói: "Vậy ngươi thế nào lợi hại như vậy, nghe nói người hầu nghe được tên của ngươi, liền bị dọa sợ đến quỳ dưới đất khấu đầu." Thiết Nhân Quý cười nói: "Cũng không có gì, bọn họ sợ kỳ thực không phải ta, mà là đại đường." Bé gái điểm một cái đầu, vỗ tay cười nói: "Ta cũng biết là giả, người làm sao có thể lớn lên sao cao đâu." Thiết Nhân Quý nhìn bé gái, sờ lên cằm, thầm nghĩ nói: "Cũng không biết bút bê này là ai, cùng Cao huynh quan hệ thế nào, nếu là ra thế trong sạch, cũng có thể cấp nạp nhi định cái sớm thân." Ngay vào lúc này, chợt nghe bên ngoài truyền tới một đạo tiếng kêu: "A Lang trở lại rồi." Chỉ chốc lát, Cao Hữu Đạo liền đi vào, nữ đồng kia chiều Cao Hữu Đạo hô: "A a, ngài trở lại rồi." Thiết Nhân Quý giật mình nói: "Cao huynh, đây là con gái ngươi." Cao Hữu Đạo biết Thiết Nhân Quý hiểu lầm, vội nói: "Hắn là phu nhân ta một đường minh nữ nhi, nhận ta làm nghĩa phụ." Sờ một cái Đỗ Ngữ Hà đầu, nói: "Đi tìm mẹ chơi đi." Đỗ Ngữ Hà giòn tan đáp ứng, còn hướng Thiết Nhân Quý lên tiếng chào hỏi, lúc này mới rời đi. Thiết Nhân Quý rất là yêu thích nữ đồng này, cười nói: "Đứa nhỏ này lễ nghi dạy không tệ, không biết nhất định muốn phối." Cao Hữu Đạo nhìn ra Thiết Nhân Quý ý tứ, sợ hắn hiểu lầm, vội nói: "Thiết huynh, chuyện này nói rất dài dòng, chúng ta đi thư phòng nói đi." Hai người đến thư phòng, Cao Hữu Đạo đem Đỗ Ngữ Hà bị hoàng hậu nhìn chúng tình huống nói, Thiết Nhân Quý gật đầu một cái, nếu không nói chuyện này. Cao Hữu Đạo hỏi tới hắn ý tới, Thiết Nhân Quý liền sắp tìm anh em nhà họ Lý chuyện nói. Cao Hữu Đạo ngạc nhiên nói: "Thiết huynh vì sao đột nhiên muốn tìm bọn họ?" Thiết Nhân Quý cười khổ nói: "Ta cũng là bị công chúa Văn Thành nhờ, hồi trước vội vàng huấn luyện Vũ Lâm bệ, không có rảnh tay, nhưng không nghĩ lại phải đi theo bệ hạ rời kinh, chỉ đành đem chuyện này nhờ cậy Cao huynh." Thiết Nhân Quý thống trị Côn Tàng lúc, nhiều đến công chúa Văn Thành tương trợ, lại khâm phục kinh nghiệm của nàng, sau đó công chúa Văn Thành tới trước phó thác chuyện này, thực tại khó có thể cự tuyệt. Cao Hữu Đạo cười nói: "Vừa là Thiết huynh giao phó, tiểu đệ nhất định làm xong chuyện này." Thiết Nhân Quý nói tiếng cảm ơn, lại cùng Cao Hữu Đạo uống một trận rượu, lúc này mới trở về nhà. Sáng sớm hôm sau, Thiết Nhân Quý hay là thật sớm rời giường, luyện tập cung tên, lại dùng đồ ăn, thần tiếng trống vừa vang lên, liền nhập cung. Đi tới vườn thượng viện lúc, chỉ thấy lớn như thế vườn thượng nguyện bên trong, mười phần bận rộn. Hoàng đế đi tuần đội ngũ đã chuẩn bị xong, trừ đi theo nhân viên ngoài, còn có sinh hoạt chi tiêu vật phẩm. Lý Trị bản thân vật ngược lại cũng không nhiều, ngược lại thì võ hoàng hậu cùng mấy vị tần phi nhóm mang theo một đống lớn vật, hơn nữa các quan viên cũng mang chút đi theo người ở cùng vật phẩm. Cộng lại tổng cộng có hơn 200 chiếc xe ngựa. Nguyên bản định ở giữa trưa lên đường, kết quả trì hoãn một trận, cho đến giờ mùi hai khắc mới hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Thiên Nhu vệ cùng Kim Nô vệ ở phía trước bày ra nghi trượng mở đường, Lý Trị đi tuần đội ngũ ở chính giữa, Tiết Nhân Quý thì xuất lĩnh 10.000 vũ lâm vệ theo ở phía sau. Trung trung điệp điệp đội ngũ từ chiêu vận cửa mà ra, qua sản thủy, rất nhanh quẹo vào đồng quan nói, hướng đồng quan phương hướng mà đi. Chương 322, Thái tử nhỏ tham nhu, 1, chương 322, Thái tử nhỏ tham nhu, 1, chiêu vận muôn hạ, Seo Hee Un Phi cùng thái tử mang theo chúng mệnh phụ, công chúa, các hoàng tử đang đưa giá. Mắt nhìn thánh giá đi xa, đám người cũng mỗi người trở về cung điện của mình. Thường Sơn công chúa cùng công chúa Tân Thành đi trước một chuyến công chúa viện, an ủi một phen công chúa Cao An cùng công chúa Nghĩa Dương. Công chúa Nghĩa Dương vẫn còn tốt, công chúa Cao An thì khóc sướt mướt, trong miệng còn lẩm bẩm phụ thân vì sao không mang theo nàng cùng đi. Thường Sơn công chúa ôn nhu nói, huynh trưởng lá chữa bệnh, tự nhiên không thể mang bọn người, chúng ta đang ở Trường An chờ xem. Công chúa Cao An nói, kia vì sao mang theo thất đệ bọn họ đâu? Công chúa Tân Thành nói, đó là nhân thất lang mấy người bọn họ, tuổi tác quá nhỏ, huynh trưởng sợ bảo đảm phó nhóm coi sóc không tốt, lúc này mới mang theo, ngươi chẳng lẽ cũng phải bảo đảm phó coi sóc? Công chúa Cao An mặt đỏ lên, lại hỏi, vậy vì sao phải mang theo di nương các nàng đâu? Công chúa Tân Thành nói, huynh trưởng lần này sẽ ly cung rất lâu, các nàng tự muốn đi theo phục vụ. Huống chi các nàng cũng gánh vác thay hoàng gia sinh sôi con cháu trách nhiệm, tự nhiên bất đồng. Công chúa Cao An không biết nói gì, chỉ đành hỏi, kia phụ thân khi nào trở lại đâu? Công chúa Tân Thành nói, vậy thì không nói chính xác, không cần phải lo lắng, cũng phải trở lại. Hai người an ủi hai vị tiểu chất nữ một trận, liền rời khai hoàng cung, cùng đi đến Thường Sơn phủ công chúa. Hai người phủ công chúa đang ở một con đường bên trên. Nhân trưởng Tôn Tuyên mới vừa thăng làm Ung Châu trưởng sử, phụ trách quản lý Trường An huyện, Vạn Niên huyện hơn 20 cái huyện thành chuyện vụn vặt, thường ngày rất bận, buổi tối giờ tuất sau mới trở về nhà. Công chúa Tân Thành vì vậy thường đi Thường Sơn công chúa trong nhà thăm hỏi. Thường Sơn phủ công chúa so công chúa Tân Thành phủ hơi nhỏ một ít, nhưng khoảng cách hoàng cung gần hơn, vị trí địa lý thật tốt. Hậu viện còn có một tòa tầng năm bậc lâu. Hai nữ thường ngồi ở trên lầu, một bên thưởng thức Trường An cảnh trí, một bên thưởng thức trà bánh nói chuyện phiếm. Qua giờ dậu, Lư Chiếu Lân sắp xỉ phải trở về đến rồi, công chúa Tân Thành cáo từ rời đi, Thường Sơn công chúa cũng bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Nàng là cành vàng lá ngọc, tự nhiên không thể nào tự mình nấu cơm, chỉ phụ trách quyết định làm cái nào món ăn, sau đó chỉ huy bọn hạ nhân bận rộn. Chờ đồ ăn làm xong về sau, toàn bộ dọn lên bàn, đợi chỉ chốc lát, liền có sai bạc hô, phò mã trở lại rồi. Chưa mình, Lư Chiếu Lân liền bước nhanh đi tới trong nhà, thấy Thường Sơn công chúa về sau, vội vàng vàng mà nói, công chúa, đem ngươi ngư phủ mượn ta một cái. Thường Sơn công chúa cũng không hỏi nguyên nhân, sai người lấy tới ngư phủ, đưa cho hắn. Lư Chiếu Lân cầm lên ngư phủ về sau, nói, công chúa, con cá này phủ ta có thể hay không cấp cho một người bạn dùng một chút? Thường Sơn công chúa ngạc nhiên nói, là ai a? Dùng để làm gì? Lư Chiếu Lân nói, ngươi biết, Cao Hữu Đạo, hắn muốn đi hộ bộ tra duyệt kho tịch, nhưng phi hộ bộ quan biên, chỉ có ngũ phẩm trở lên mới có tư cách mượn xem, cho nên chỉ có thể tìm ngươi mượn một cái ngư phủ. Thường Sơn công chúa tính tình ôn thuận, nghe nói không phải làm phạm pháp chuyện, bị cười nói, vậy thì cầm đi dùng đi. Lư Chiếu Lân mừng lớn, nhận lấy ngư phủ, thật nhanh chạy ra ngoài, đi tới ngoài cửa phủ về sau, đem ngư phủ đưa cho Cao Hữu Đạo. Cao huynh, cầm đi đi. Cao Hữu Đạo chắp tay nói, đa tạ Lô huynh, ngày mai buổi tối, ta nhất định trả lại ngư phủ. Lư Chiếu Lân cười nói, giữa ta ngươi, không cần nói tạ chữ, có muốn tới hay không nhà ta dùng nữa. Cao Hữu Đạo cười nói, không được, phu nhân ta còn chờ ta trở về đâu. Cáo từ một tiếng, rời đi phủ công chúa, rất nhanh trở lại trong nhà mình. Ngay kế, Cao Hữu Đạo hạ nha sau, lập tức tiến về hộ bộ tra duyệt Lý Đạo Tông hai đứa con trai hộ tịch công nghiệp. Nhân tay hắn cầm công chúa ngư phủ, hộ bộ quan lại phi thường phối hợp, từ cạnh hiệp trợ, rất nhanh tìm được hai người hộ tịch. Hai người quả nhiên từ tội tịch đổi lại lương tịch, tịch là vị châu thành kỳ huyện. Cao Hữu Đạo thấy nhanh như vậy hoàn thành tiết nhân quý ủy thác, cũng âm thầm mừng rỡ, ra hoàng thành về sau, đi trước phủ công chúa trả lại ngư phủ. Ngay sau đó về đến nhà, chọn lựa hai tên tôi tớ, để bọn họ đi một chuyến thành kỳ huyện, tìm kiếm hỏi thăm anh em nhà họ Lý. Vị châu ở vào lúc tây, khoảng cách Trường An không xa, sau 8 ngày, phải đi ra hai tên người làm liền trở lại, còn mang về một tin tức tốt. Nguyên lai một cái ngược trước, anh em nhà họ Lý liền hướng quan phủ làm công nghiệp, giải an thăm thân nhân, dưới mắt nên đang ở Trường An. Bất kỳ tiến Trường An vùng khác trong họ, đều phải ở Trường An huyện hoặc Vạn Niên huyện đi danh. Cao Hữu Đạo đi Trường An huyện tra một cái, quả nhiên tra được hai người ở quan phủ làm công nghiệp, ngoài ra cũng tra được hai người đặt chân để tiệm, ở vào Sùng Nhân Vương. Cao Hữu Đạo lúc này hướng Sùng Nhân Vương mà đi, rất nhanh tìm được nhà kia để tiệm, đang muốn vào cửa, chợt cùng hai cái đầu đội nón lá, cầm trong tay hoành đao nam tử sượt qua người. Gần đây mấy ngày, thành Trường An giang hồ tử tựa hồ trở nên nhiều hơn. Cao Hữu Đạo âm thầm cau mày, đi tới quầy, hướng trưởng quỹ hỏi thăm tới anh em nhà họ Lý. Trưởng quỹ kinh ngạc nói, ngài hỏi Lý Cảnh Hằng cùng Lý Cảnh Nhân hai vị khách quan sao? Bọn họ mới vừa đi ra ngoài. Cao Hữu Đạo hỏi, khi nào đi ra ngoài? Trưởng quỹ hồ nghi nói, đang ở mới vừa rồi nha, ngài sau khi vào cửa, nên gặp phải mới phải, ngài không nhận biết bọn họ sao? Cao Hữu Đạo lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, chẳng lẽ là mới vừa rồi kia hai cái giang hồ tử? Đường đường họ Lý tôn thất, như thế nào lạc phách đến đây? Không kịp suy nghĩ nhiều, bước nhanh đuổi theo. Rất nhanh ở trên đường cái đuổi theo hai người, trong lòng hắn nghi ngờ, cũng không đi lên quen biết nhau, yên lặng đi theo phía sau hai người. Chỉ thấy bọn họ một đường hướng bắc, xuyên qua đường cắt ngang, ở một tòa đại phủ trạch xéo đối diện dừng lại, tựa hồ đang quan sát tòa kia phủ trạch. Cao Hữu Đạo dương mắt nhìn, trong lòng mãnh kinh. Cửa nhà trên treo khối bảng hiệu, phía trên thình lình viết Trưởng Tôn phủ ba chữ. Không tốt, bọn họ muốn tìm Trưởng Tôn Vô Kỵ báo thù. Cao Hữu Đạo trong lòng kêu lên. Anh em nhà họ Lý ở Trưởng Tôn bên ngoài phủ đứng một hồi, ngay sau đó đi vòng qua phủ bên một tòa hẻm nhỏ. Cao Hữu Đạo cẩn thận theo sau lưng, phát giác hai người vây quanh Trưởng Tôn phủ vòng một vòng, nên là tại lựa chọn lẻn vào Trưởng Tôn phủ vị trí. Chỉ chốc lát, hai người ở Trưởng Tôn phủ phương hướng tây bắc tường viện ngoài dừng lại, lại không có lập tức lẻn vào, mà là đi tới phủ cận một chỗ dưới mái hiên, ẩn thân ở trong bóng tối. Cao Hữu Đạo hít sâu một hơi, chiều hai người chỗ nút đi tới. Hai người ẩn nút địa điểm chọn vô cùng tốt, hơn nữa sắp trời đã tối, nơi đây lại là cái mở tối hẻm nhỏ. Cao Hữu Đạo đi tới ngoài một trượng, lại vẫn không thấy được hai người đường nét. Đang lúc hắn phải tiếp tục đến gần lúc, bạch quang chợt lóe, một thanh đao gác ở trên cổ hắn. Người là ai? Anh em nhà họ Lý trong một người trầm thấp thanh âm hỏi. Cao Hữu Đạo trấn tĩnh mà nói, tại hạ Cao Hữu Đạo, Hoàng Văn Quán hiệu thư lang. Chiếc đao người lấy làm kinh hãi, nói, ngươi là Đông Điện học sĩ. Cao Hữu Đạo năm người một mực tại điện Cam Lộ phía Đông Thiền Điện giúp hoàng đế xử lý chính vụ, quan chức tuy thấp, danh tiếng lại không nhỏ, dân gian đều gọi bọn họ vì Đông Điện học sĩ. Cao Hữu Đạo nói, đúng vậy. Tên còn lại đưa tay đè lại trước một người cánh tay, tỏ ý huynh đệ thu đao, ngay sau đó chiều Cao Hữu Đạo chắp tay. Không biết trường cấp 3 sách tìm huynh đệ ta chuyện gì? Người này chính là anh em nhà họ Lý Đại Lang, Lý Cảnh Hằng. Cao Hữu Đạo hỏi, các ngươi tính toán ám sát Trưởng Tôn Quốc Cứu a? Lý Cảnh Hằng cũng không phủ nhận, trầm giọng nói, trường cấp 3 sách, chúng ta kính ngươi là bệ hạ coi trọng văn thần, không cùng ngươi làm khó, còn hy vọng ngươi không cần nhiều xen vào chuyện của người khác. Cao Hữu Đạo nói, ta vốn không muốn quản các ngươi chuyện, làm sao chịu người nhờ vả, không thể không ngăn cản các ngươi. Lý Cảnh Hằng cau mày nói, ngươi bị người nào nhờ? Cao Hữu Đạo nói, đương triều Lương Quốc Công, thượng chủ quốc, đại tướng quân Tả Vũ Lâm Vệ, tiết lễ. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái về sau, Lý Cảnh Hằng đạo, huynh đệ ta cùng tiết đại tướng quân không quen biết, hắn vì sao bảy ngươi tìm chúng ta? Cao Hữu Đạo nói, hắn là bị công chúa Văn Thành nhờ. Hai người nghe nói thế, đều là rung một cái, thật lâu không nói. Cao Hữu Đạo chậm rãi nói, hai vị đều là họ Lý Tôn chương 322, thái tử nhỏ Tham Nhu, 2, chương 322, thái tử nhỏ Tham Nhu, 2, thất, cần gì phải làm ra loại này ám sát tiểu nhân hành vi đâu? Cầm đao Lý Cảnh Nhân nói, chúng ta là vì cha báo thủ, thiên kinh địa nghĩa. Cao Hữu Đạo nói, nếu hai vị không thẹn với lòng, vì sao phải trở thánh nhân rời kinh mới đến ra tay? Lý Cảnh Nhân nghe nói thế, không khỏi cúi đầu. Lý Cảnh Hằng chợt đưa tay kéo Cao Hữu Đạo, đem hắn kéo tới trong bóng tối, lấy tay che cái miệng của hắn. Cao Hữu Đạo lấy làm kinh hãi, đang muốn phản kháng, Lý Cảnh Hằng ghé vào lỗ tai hắn nói, đừng lên tiếng, có người đến rồi. Cao Hữu Đạo nghe đến lời này về sau, theo hắn tầm mắt nhìn, chỉ thấy dưới ánh trăng, quả nhiên có một đám người áo đen đến đây. Giữa bọn họ với nhau không hề nói chuyện, chỉ dùng tay thế trao đổi. Người đâu tổng cộng 8 người, trên người cũng có đao, dùng bố xít sao bao lấy, đây là sợ ánh đao phản xạ, bị người phát hiện. Trong đó 4 người ngồi xổm cái mã bộ, khác 4 người đạp bọn họ bả vai leo lên tường viện, lại dùng dây thừng đem phía dưới 4 người kéo tới. Khoảnh khắc công phu, 8 người liền lẹn vào Trưởng Tôn phủ, động tác lưu loát, nghiêm chỉnh huấn luyện. Chờ bọn họ biến mất về sau, Lý Cảnh Hằng mới bung ra Cao Hữu Đạo miệng. Cao Hữu Đạo sắc mặt trắng bệnh, hỏi, những người kia với các ngươi một bọn sao? Lý Cảnh Hằng lắc đầu một cái. Cao Hữu Đạo sững sờ nói, bọn họ cũng là tới ám sát Trưởng Tôn Vô Kỵ. Lý Cảnh Nhân hừ một tiếng, nói, dĩ nhiên, mong muốn Trưởng Tôn Vô Kỵ tính mạng người, cũng không chỉ huynh đệ chúng ta. Lý Cảnh Hằng thấy muội muội phái người tìm bản thân, trong lòng báo thù tim hơi nhạt, còn nữa nhớ muội tử, liền nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ba người rất mau ra ngõ hẻm, lượn quanh trở lại đường phố chính. Chợt nghe tiếng vó ngựa vang, một đám kim nô vệ rục ngựa Benz mà đến, người cầm đầu rõ ràng là Lý Tích. Anh em nhà họ Lý mặc đồ này, bộ dạng khả nghi, rất nhanh bị kim nô vệ chú ý tới. Một chi tiểu đội đưa bọn họ vây quanh, mang tới Lý Tích trước mặt câu hỏi. Lý Tích nhìn thấy Cao Hữu Đạo về sau, kinh ngạc nói, trường cấp 3 sách, ngươi thế nào tại đây? Cao Hữu Đạo vội vàng chiều Lý Tích thấy thi lễ, nói, ta cùng hai vị này bạn bè mới vừa uống đống nhân rượu, đi qua từ nơi này. Lý Tích gật đầu một cái, cũng không nhiều hỏi, sai người thả bọn họ, thẳng dẫn người đi tới Trưởng Tôn bên ngoài phủ, dẫn quân vào. Anh em nhà họ Lý nhìn thấy tình huống này, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Nếu không phải Cao Hữu Đạo ngăn cản, sợ rằng hai người sẽ bị kim nô vệ bắt giữ. Cao Hữu Đạo nói, hai vị đi ta trong phủ nói chuyện đi, ta đem công chúa điện hạ tình huống cùng hai vị nói một chút. Hai huynh đệ nhìn thẳng vào mắt một cái, gật gật đầu, đi theo Cao Hữu Đạo rời đi. Bên kia, Lý Tích dẫn người xông vào Trưởng Tôn phủ, một đường chạy thẳng tới hậu viện. Đi tới Trưởng Tôn Vô Kỵ ngoài thư phòng đình biệt lúc, chỉ thấy một đám áo xám thị vệ áp ở 8 tên người áo đen, Trưởng Tôn Vô Kỵ đang hướng một người câu hỏi. Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy Lý Tích dẫn người tới, nhàn nhạt nói, Lý huynh tới thật đúng lúc, 8 người này lẻn vào phủ đệ ta, muốn mưu đồ bất chính, bị ta phủ đình bắt giữ. Lý Tích gặp hắn không việc gì, thở phào nhẹ nhõm, nói, ta được đến tin tức, có người nghĩ ám sát ngươi, cho nên dẫn người tới. Ngươi không có sao là tốt rồi. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, không nghĩ tới Lý huynh lại như thế quan tâm lão phu. Lý Tích phân phó sau lưng kim nô vệ đem thích khách đáp đi, chiều Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, thư phòng nói chuyện đi. Hai người cùng đi đến thư phòng, Trưởng Tôn Vô Kỵ tự mình pha trà đãi khách. Lý Tích gặp hắn mới vừa bị người hành thích, hoàn toàn phảng phất người không có sao vậy, cũng không khỏi bội phục tâm tính của hắn. Trường Tôn huynh, bệ hạ rời kinh, thành Trường An sẽ không giống trước vậy thái bình. Ta biết một chỗ chỗ ẩn núp ở, ngươi đi qua tránh một trận, chờ bệ hạ trở lại về Trường An đi. Trường Tôn Vô Kỵ liếc hắn một cái, nói, ta dù không có con trước, nếu muốn tìm cái địa phương trốn, cũng là không khó, không nhọc Lý huynh phí thần. Lý Tích cao mày nói, vậy ngươi vì sao không đi đâu? Trường Tôn Vô Kỵ trầm mặc một hồi, nói, dưới mắt còn không được, ta còn có hai chuyện muốn làm, chờ hai chuyện này làm xong, ta sẽ gặp hướng bệ hạ mời chỉ, trở về Chiêu Lăng thay Tiên Đế thủ linh. Lý Tích trong lòng run lên, nói, ngươi có chuyện gì, có thể nói với ta, ta giúp ngươi làm. Trường Tôn Vô Kỵ mỉm cười nói, đa tạ Lý huynh ý tốt, chỉ bất quá hai chuyện này đều chỉ có thể ta tự mình đi làm, không cách nào mượn tay người khác. Lý Tích im lặng hồi lâu, nói, vậy ta cho ngươi phái điểm hộ vệ đi. Trường Tôn Vô Kỵ giơ tay lên nói, không cần, ta có thể tự vệ. Lý Tích biết rõ Trường Tôn Vô Kỵ cầm giữ triều chính nhiều năm, trong tay còn cất giấu rất nhiều lực lượng, những lời này cũng là không tính khoe tài. Vậy thì tốt, ngươi có chuyện gì, có thể tùy thời tới tìm ta. Xoay người liền muốn đi. Trường Tôn Vô Kỵ hướng hắn bóng lưng hỏi, Lý huynh, năm đó ta như vậy chèn ép ngươi, ngươi hôm nay lại đối đãi với ta như thế, có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Lý Tích dừng lại một chút, nói, bệ hạ đem thành Trường An giao phó cho ta, nếu như ngươi chết, ta như thế nào hướng bệ hạ giao phó? Nói xong bước nhanh rời đi. Trường Tôn Vô Kỵ thở dài, trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ mệt mỏi, đi tới trên ghế dựa vào. Trước kia hắn không phải là không có bị người ám sát qua, năm Vĩnh Huy thứ 6, võ hoàng hậu mới vừa lập, hắn liền tao ngộ qua ám sát, tình huống so hôm nay càng hung hiểm. Khi đó hắn không chút nào không để ở trong lòng. Vậy mà hôm nay gặp ám sát về sau, hoàn toàn cảm nhận được mấy phần cảm giác mệt mỏi. Chẳng lẽ mình liên tâm thái cũng già rồi sao? Hắn âm thầm cảm thán. Già yếu mới là một cường giả địch nhân lớn nhất, năm đó nhìn thấy Thái Tông hoàng đế bệnh nặng lúc, hắn liền có này cảm giác, hôm nay càng là thiết thân thể hội. Hắn tình nguyện dùng bản thân có hết thảy đi đổi lấy trẻ tuổi. Giờ khắc này, hắn mới rốt cục hiểu, vì sao Thái Tông hoàng đế như vậy nội tâm hùng mạnh người, cũng sẽ tin phương sĩ trưởng sinh thuốc. Đang cảm khái giữa, bên ngoài truyền tới tùng tùng tùng tiếng đập cửa. Đại huynh, ngài không có sao chứ? Là Trưởng Tôn Phiên thanh âm. Trưởng Tôn Vô Kỵ hít sâu một hơi, che giấu trong mắt mệt mỏi, thần thái lại khôi phục cung dung. Vào đi. Kẹt kẹt một tiếng, Trưởng Tôn Phiên đẩy cửa tiến vào. Hắn đầy mặt đều là mồ hôi, hiển nhiên là chạy như bay đến, quan sát tỉ mỉ Trưởng Tôn Vô Kỵ một hồi, gặp hắn không bị thương chút nào, lúc này mới xoa xoa mồ hôi trên trán. Ngài không có sao là tốt rồi. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, lão phu ngang dọc cả đời, mấy cái tiểu mâu tặc còn có thể làm gì ta? Trưởng Tôn Phiên nghiêm túc nói, huynh trưởng, ngài hay là đi tránh một chút đi. Tự bệ hạ rời kinh về sau, thành Trường An liền tràn vào không ít người khả nghi, ta cảm giác muốn xảy ra chuyện. Trường Tôn Vô Kỵ ngưng mắt nhìn hắn, nói, nguyên nhân chính là như vậy, ta mới không thể rời đi. Ngươi bây giờ thân là Ung Châu trưởng sự, cái này vừa là cơ hội, cũng là mầm họa, ta nhất định phải giúp ngươi vượt qua cửa ải này. Bây giờ thành Trường An, nhất khảo nghiệm chính là Ung Châu phủ năng lực quản lý. Nếu là có thể dưới tình huống này, vẫn để cho Ung Châu phủ giữ vững ổn định, sẽ gặp ở hoàng đế trong lòng bên trên lớn vân. Nhưng nếu như thành Trường An xảy ra đại sự gì, Ung Châu trưởng sự cũng là người thứ nhất bị vấn trách người. Trưởng Tôn Tuyên thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ cái này thần thái, liền biết quên nữa cũng vô dụng, thở dài nói, vậy ta cho ngài nhiều hơn điểm thủ vệ đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ lần này không tiếp tục cự tuyệt. Chờ Trưởng Tôn Tuyên sau khi rời đi, Vũ Chí Ninh cũng phái người tới hỏi thăm. Mong muốn Trưởng Tôn Vô Kỵ mệnh rất nhiều người, nhưng mong muốn bảo vệ người của hắn cũng không ít. Ngay cả Thái tử Lý Hoàng, biết được tin tức về sau, cũng phái người tới ân cần, còn từ Đông Cung điều một chi vệ đội, mệnh này bảo vệ Trưởng Tôn Vô Kỵ. Bất thình lình hành thích, để cho Lý Hoàng cái này giám quốc thái tử, một hồi lâu bận rộn. Tay hắn vội bàn chân loạn an bài xong hết thể về sau, liền như cái ông cụ non vậy, ở bản thân trong phòng xoay lên vòng, còn một bên lẩm bẩm lồ bầu. Còn có cái gì an bài để lọt địa phương đâu? Ừm, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Huynh trưởng, ngươi phái người bảo vệ Trưởng Tôn Vô Kỵ, mẫu thân biết cần phải mất hứng rồi. Ngồi ở một bên ăn điểm tâm lý liền nói. Võ Mị Nương sau khi rời đi, còn mang đi đệ đệ muội muội, một mình hắn ở điện lập chính nhàm chán, liền thường chạy đến Đông Cung tìm Lý Hoàng chơi ở tại Đông Cung. Có lúc gặp phải chuyện gì, hắn sẽ còn hóa thân làm nhỏ tham mưu, ở một bên thay huynh trưởng ra một ít linh lợi tình quái chủ ý. Lý Hoàng đối đệ muội luôn luôn rất chiếu cố bao dung, cũng chưa bao giờ nói gì. Hắn nghe Lý Hiền gọi thẳng Trưởng Tôn Vô Kỵ tên, lúc này bản mặt nhỏ, khiển trách, phải gọi Trưởng Tôn ông cậu. Lý Hiền hừ một tiếng, nói, hắn trước kia ức hiếp mẫu thân, ta mới không gọi đâu. Lý Hoàng cũng lời cùng hắn so đo, hỏi, ngươi mới vừa nói mẫu thân sẽ tức giận, vậy thì vì cái gì? Lý Hiền trợn to hai mắt, nói, ngươi là thật không biết, hay là giả không biết? Ban đầu mẫu thân sắc phong hoàng hậu, chính là hắn dẫn đầu phản đối quái lạ. Lý Hoàng cau mày nói, chuyện đều đi qua, hắn cũng bị phụ thân gọt vì bình dân, mẫu thân sẽ không lại so đo với hắn đi. Lý Hiền hì hì cười một tiếng, nói, ngươi một chút không hiểu rõ mẫu thân. Nếu không phải phụ thân không để cho, Trưởng Tôn Vô Kỵ sớm bị mẫu thân cấp thu thập. Lý Hoàng chợt vỗ tay một cái, nói, à, ta nhớ ra rồi, được đội vàng đem ông cậu bị ám sát chuyện, nói cho phụ thân cùng mẫu thân mới là. Lý Hiền nói lầm bầm, này, huynh trưởng, ngươi có nghe hay không lời ta nói a? Lý Hoàng lại không để ý tới hắn, đi tới bàn cạnh, rất nhanh viết xuống một phong công văn, đưa cho thiếp thân nhỏ nội thị Trần Thuận. 600 dặm khẩn cấp, đưa đến trong tay phụ thân. Trần Thuận Nhi đáp ứng một tiếng, xoay người đi. Chương 323, Trường An Tấu. Chương 323, Trường An Tấu tự bảo nữ vương lần thứ 2 lên ngôi về sau, nước Ba đô thành, liền tiên di đến thành Ạ Sủ Cạ. khiến đường khiến AB mạ rồ ở đường triều đợi 4 năm sau, nhân đường triều hủy bỏ khiến đường khiến, rốt cuộc bị bảo nữ vương triệu hồi nước qua. Nước qua vương cung, tên là chim bay bản lộc cung. AB mạ rồ giờ phút này, liền quỳ gối vương cung sau tẩm điện trong, hướng nước qua có quyền thế nhất hai người, bảo nữ vương cùng trong đại huynh vương tử, hội báo đường triều tình huống. Hai người cũng lấy ngồi quỳ chân tư thế, cũng ngồi lên thủ. Bảo nữ vương ngồi ở trung gian, trong đại huynh vương tử ngồi ở một bên. Bảo nữ vương năm nay đã hơn 60 tuổi, lúc còn trẻ, cho dù lấy xinh đẹp nổi tiếng, lúc này lại chẳng qua là một dàn mua hấp hối người đàn bà. Vô luận như thế nào, vị này người đàn bà đều là nước Hoa người thống trị cao nhất. Khi nàng nghe được đường triều hoàng đế tiếp đãi các quốc gia sứ tiết lúc, đem nước Hoa vị thứ xếp hạng tân la sau, thử lệnh một tiếng. Đường triều hoàng đế vô lễ, lại như thế nhục nhã bản quốc. Ngồi bên cạnh nàng trong đại huynh vương tử trầm giọng nói, vô duyên vô cớ, đường triều hoàng đế như thế nào đột nhiên đối với nước ta trở nên lạnh nhạt. AB mạ rồ nghe đến lời này, cả người run lên. Vị này trong đại huynh vương tử cũng không phải là dễ gạt gẫm, ban đầu chính là hắn bức bách bảo nữ vương thoái vị. Bảo nữ vương dù lần nữa lên ngôi, nhưng cũng không có năng lực thu thập hắn. Nước Hoa quyền lực tạm thời do hai người chung nhau chấp trưởng, tạo thành một loại kỳ diệu thăng bằng. Vương tử điện hạ, ta cũng không biết đường triều hoàng đế vì sao đột nhiên thay đổi thái độ, chứ không có bất kỳ triệu chứng. Hắn thấp giọng nói. Trong đại huynh vương tử lạnh lùng nói, xuất hiện tình huống như vậy, ngươi cái này chú đường khiến khó thoát tội lỗi, người đâu, đem hắn mang xuống, xử hải hình. Hải hình liền đem người băm thành thịt vụn hình pháp, vốn là Trung Nguyên vương triều xuất hiện, sau đó từ từ chuyển tới Triều Tiên, nước Hoa. AB mạ rồ nghe đến lời này, thiếu chút nữa dọa ngất đi qua. Bảo nữ vương hừ một tiếng, nói, rõ ràng là đường triều vô lễ, ngươi lại chém giết bản quốc đại thần. Vương nhi, ngươi nhuệ khí đi đâu? Trong đại huynh trầm giọng nói, mẫu thân, đường triều hùng mạnh, ứng tiếp tục sai phái sứ tiết, tiến về đường triều học tập, không thể cùng với tranh. Bảo nữ vương lại nói, bách tể phái người cầu viện, thỉnh cầu chúng ta xuất binh hiệp trợ, ta muốn nhờ vào đó cơ hội tốt, vì bổn quốc như một mảnh phì nhiêu lục địa, ngươi lại khuyên ta, đường ra binh. Nạ cả no e no gì nói, không sai, mật thám báo lại, đường triều ở vào doanh châu, lai châu thủy quân đã ở tụ họp huấn luyện, rất có thể có hành động. Chúng ta không nên nhúng tay, để tránh cùng đường triều xung đột. Bảo nữ vương hừ một tiếng, nói, ngươi sợ hãi như thế đường triều, làm sao để cho thần dân an tâm? Trong đại huynh vương tử cao mày nói, mẫu thân, đây cũng không phải là sợ hãi, mà là nhẫn nhục chịu đựng. Bảo nữ vương lạnh lùng nói, không cần vì chính mình kiếm cớ. AB mạ rồ, ngươi quen thuộc đường triều tình huống, ngươi đến nói một chút, đường triều ở doanh châu, lai châu có bao nhiêu thủy quân? AB mạ rồ bộ nói, doanh lai hai châu thủy quân, đầy biên có 5-60 cái chết súng phủ, cũng chính là 5-6 vạn người. Bất quá phần lớn ở nghề nông. Đường triều hoàng đế cũng không hạ lệnh tụ họp phủ binh, dưới mắt chỉ có 120.000 trong biên chế. Bảo nữ vương nói, vương nhi, ta nước Hoa thủy quân có bao nhiêu? Trong đại huynh nói, coi là các quốc gia bảo vệ binh lực, sắp xỉ 12-13 vạn. Triều đình đơn độc nhưng điều động binh lực, ước chừng 60.000. Nước Hoa gần biển, thủy quân số lượng cùng lục quân số lượng sắp xỉ. Bảo nữ vương lại hỏi, đường triều chiến thuyền bao nhiêu? AB mạ rồ nói, doanh châu chiến thuyền không tới 200, lai châu nên ít hơn. Bảo nữ vương nói, vương nhi, chúng ta đây. Trong đại huynh nói, hơn 1.000 chiếc. Bảo nữ vương cười nói, nghe được những thứ này, ngươi còn sợ hãi đường triều sao? Trong đại huynh trầm giọng nói, đường triều thiện chiến, quân đội đều là tinh nhuệ, không thể coi thường. Chúng ta coi như chiếm cứ nhân số ưu thế, cũng chưa chắc có thể thắng lợi. Bảo nữ vương lắc đầu nói, ngươi gần đây càng ngày càng khiến người ta thất vọng, đệ ngươi có thể so với ngươi có dũng khí nhiều. Như vậy đi, ngày mai triệu tập đại thần, nghe một chút triều thần ý kiến. Ngày kế nước Hoa triều hội, bảo nữ vương nói lên chuyện này. Nước Hoa đại thần rối rít đồng ý cứu viện bách tể, tương lai lại tìm cơ hội bước bách bách tể vương cắt đất. Bởi vì chuyện này, bảo nữ vương đạt được đại thần chống đỡ, vượt trên trong đại huynh vương tử. Nàng vẫn luôn nghĩ hoàn toàn nắm giữ nước Hoa quyền lực, quyết định ngự giá thân trình, mượn cơ hội này gia tăng hy vọng, đến lúc đó là được không chịu trong đại huynh cản trở. Trong đại huynh lần tranh đấu này thất lợi, nhưng cũng không có chút nào đưa đám. Hắn lúc này đang nhà mình hậu viện, cùng một kẻ trẻ tuổi đại thần tương đối ngồi quỳ chân. Liêm chân, hết thảy như ngươi ta dự liệu, mẫu thân vì áp chế ta, đã quyết định dơ cả nước lực, ngự giá thân trinh. Hắn mỉm cười nói, đại thần kia tên là Nạ Cả Tò Mí No Cả Mạ Tạ Di, là trong đại huynh trí nàng, nghe thấy lời ấy, nói, như vậy rất tốt, xuất trinh lần này về sau, quốc gia chính là ngài. Trong đại huynh nói, chúc tím ạ xạ cụ dạ cung bên kia, cùng an bài thỏa đáng sao. Nạ Cả Tò Mí No Cả Mạ Tạ Di nói, hết thảy đều sắp xếp xong xuôi. Trong đại huynh gật đầu một cái, nói, Liêm chân, cùng người nhà đường một trận chiến này, nhất định phải thủ thắng, nếu không bọn họ sẽ không tôn trọng chúng ta, kế tiếp đàm phán cũng không tốt triển khai. Nạ Cả Tò Mí No Cả Mạ Tạ Di nói, ngài không cần phải lo lắng, thuộc hạ đã giúp ngài chọn xong tốt nhất tác chiến ứng viên. Ai? Nạ Cả Tò Mí No Cả Mạ Tạ Di nói, ủy đảo xuyên thanh. Trong đại huynh nói, tên hải tặc kia. Nạ Cả Tò Mí No Cả Mạ Tạ Di trầm giọng nói, vương tử, người này tuy là cướp biển, lại có thể bằng mấy trăm người, không ngừng đánh bại đánh dẹp hắn mấy ngàn quân đội. Hắn hải chiến năng lực, bản quốc không ai bằng. Muốn đối phó đường triều loại địch nhân này, chỉ có hắn là thích hợp nhất tướng lãnh. Trong đại huynh vỗ một cái đầu gối, nói, tốt, chỉ cần có thể thắng, người nào ta đều có thể dùng. Ngươi dùng cá nhân len lén đem hắn đổi đi ra, chờ kế hoạch thành công, lại bổ nhiệm hắn thống lĩnh quân đội. Lý Trị tuần thú đội ngũ rời đi Trường An về sau, dọc theo đồng quan đạo một đường hướng đông. Từ Trường An đến Hổ Lao quan đoạn đường này, chính là kẹp ở Hoàng Hà cùng Tần Lĩnh giữa con đường. Từ không trung nhìn xuống, sẽ gặp phát giác con đường này càng giống như là Tần Lĩnh chỗ ngồi này sơn mạch to lớn bên hiên sạt đạo, hiểm trở dị thường. Tự mình đi ở trên con đường này, Lý Trị mới biết từ Lạc Dương vận lương, vì sao gian nan như vậy. Đồng quan lấy đông, có một chỗ vàng ngõ phản, dài chừng 5 dặm, được gọi là 5 dặm cửa ngầm. Này con đường hẹp hòi hiểm trở, tối tăm không mặt trời, đi ở trong đó, ngẩng đầu nhìn không tới bầu trời. Đồn rằng cửa ngầm. Chính là như vậy hẹp hòi đường nhỏ, đưa đến đường bộ vận lương không dễ, tạo thành thành trường an thiếu lương tình huống. Qua đồng quan về sau, tiếp tục hướng đông, rất nhanh đi tới Hải Hàm Cốc. Cửa này khoảng cách Tam Môn Hiệp rất gần, Lý Chỉ tưởng muốn coi trộm một chút Tam Môn Hiệp tình huống, liền hạ lệnh đội ngũ trú đóng ở Hải Hàm Cốc. Sáng sớm hôm sau, hắn chỉ đem Tiết Nhân Quý, Vương Cập Thiện chờ quân sĩ, leo lên Hải Hàm Cốc đỉnh cao, vọng khí đài. Vọng khí đài là năm đó Hải Hàm Cốc quan khiến Doãn Hỉ đứng cao nhìn xa, quan sát tiên tượng đỉnh cao, thích hợp nhất nhìn xuống núi sông. Hải Hàm Cốc giống như đồng quan, đều có nhất phu đương quan, vạn người không thể khai thông danh xưng tiếng khen. Cùng đồng quan so sánh, Hải Hàm Cốc còn nhiều hơn một chỗ thiên hiểm, đó chính là cửa khẩu phía đông Hoàng Nông khe. Nguyên nhân chính là cửa này xây vào khe cốc giữa, sâu hiểm như văn kiện, cho nên được đặt tên Hàm Cốc. Hàm Cốc bên trong, trước sau tu ba tòa cửa khẩu, theo thứ tự là Tần Quan, Hán Quan cùng Ngụy Quan. Lý Trị chỗ leo cửa khẩu chính là Tần Quan. Nếu muốn công phá chỗ ngồi này cửa khẩu, liền cần trước vượt qua Hoàng Nông khe. Năm đó sáu nước phạt Tần, nước Tần chính là dựa vào Hàm Cốc thiên hiểm, khiến sáu nước quân đội thây 5 triệu, máu chảy thành sông. Lý Trị đứng ở vọng khí đài trên tường thành, dõi mắt bốn phương, lúc này mới có thể khắc sâu cảm nhận được núi sông địa thế vẻ đẹp. Loại này thị giác bên trên đánh vào, làm người ta có loại đan điền lao ra một cỗ khí lưu, sông thẳng chán cảm giác, thỏa thích lâm ly, trong lòng sinh ra hảo tình vạn trượng. Lâu dài tích tụ trong lòng phiền não cùng ưu sầu, cũng ở đây một khắc, tùy theo trống không. Cảm giác này không thân lâm kỳ cảnh, muôn vàn khó khăn thể hội. Lý Trị rốt cuộc hiểu ra Tôn Tư Mặc vì sao để cho hắn rời đi Trường An, tìm kiếm hỏi thăm danh xuyên đại sơn. Loại này trên tâm cảnh rộng mở trong sáng, ở thành Trường An là không thể nào cảm nhận được. Lúc này đang lúc giữa hè, gió núi phồng lên áo bào, thổi tan nóng bức khí. Lý Trị đón gió mà đứng, nghiêng đầu nhìn phía Bắc Tam Môn Hiệp Cốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, mãnh liệt đục ngầu trên mặt sông, có thể thấy được không ít thuyền bè đang đi tới. Số lượng không nhiều, nhưng tuyến đường đã thông suốt, có thể vì Trường An chuyển vận vật liệu. Phía đông nhất có một tòa thẳng tắp núi cao, đứng sững dòng sông trung ương, đem lên du quần quận mà tới nước sông hai phần. Bị núi này ngăn lại, nước sông chậm lại. Núi này chính là trong điểm núi, lại được xưng là trung lưu núi, như vậy nguyên bản Tam Môn Hiệp đang ở thượng du kia phiến hẹp hòi thủy đạo. Lúc này đã không thấy được đá ngầm, cho nên cũng không cách nào phán đoán ba tòa đá ngầm vị trí cụ thể. Bất quá lúc này đá ngầm đã hủy, nước chảy vẫn mãnh liệt, nếu đá ngầm vẫn còn, có thể tưởng tượng này nguy hiểm, khó trách thủy đạo khó có thể thông suốt. Đang lúc Lý Trị nhìn nhập thần lúc, bên người truyền tới một âm thanh êm ái, kêu trở về suy nghĩ của hắn. "Bệ hạ, nên xuống núi." Lý Trị nghiêng đầu nhìn một cái, gọi hắn chính là Võ Mị Nương. Nàng người mặc màu da cam váy đỏ, váy ở trong gió phiêu vũ, cao cao nga búi tóc, cũng bị gió hè thổi xốc xếp. Lý Trị cười nói, "Mị Nương, ngươi thế nào cũng tới." Võ Mị Nương đem một lọn tóc vén đến sau tai, mắt nhìn Hoàng Hà sung động, mỉm cười nói, "Hoàng nhi phái người đưa tới tin tức, thiếp thân liền muốn tới nói cho bệ hạ." Ngoài ra, Doanh Châu cũng truyền tới gấp đấu. Lý Trị lần này tuần thú, cái đầu tiên mục đích là Hà Bắc, cho nên trước hạn ra lệnh, Doanh Châu quân báo trực tiếp đưa đến hắn loan ra tới. Lý Trị hỏi trước lên Lý Hoàng phái người truyền tới tin tức gì. Võ Mị Nương nói, hình như là trưởng tôn Vô Kỵ gặp phải hành thích. Lý Trị trong lòng run lên, bị thương không? Võ Mị Nương cười nói, bệ hạ cũng quá coi thường hắn. Người này tuy là bệ thần, muốn giết hắn, không thể so với lẻn vào hoàng cung hành thích dễ dàng bao nhiêu. Lý Trị gật đầu một cái, nói, không có sao là tốt rồi, chúng ta xuống núi đi. Trở lại hành đình, Võ Mị Nương mới vừa phục vụ Lý Trị rửa mặt, Thiết Nhân Quý liền dẫn Cao Khản đến đây, Vương Cập Thiện cũng theo ở phía sau. Lý Trị đi tới án dân hạ, giơ tay lên tỏ ý đám người không cần đa lễ, đem ánh mắt nhìn về phía Cao Khản. Cao Khanh thế nào đích thân tới? Xảy ra chuyện gì sao? Cao Khản chắp tay nói, bẩm bệ hạ, Liêu Đông bán đảo thế cuộc không yên, sợ đem phát sinh một trận đại chiến, cho nên Lưu Đô đốc phái mặt tướng tới, cùng bệ hạ nói rõ tình huống. Lý Trị cau mày nói như thế, chúng ta huấn luyện thủy quân hành vi, không có thể trấn nhiếp bán đảo các nước. Cao Khản nói, bẩm bệ hạ, Cao Câu Ly cùng Tân La đều bị chúng ta trấn nhiếp, không dám vọng động. Chỉ bất quá, nước Oa nhưng cũng không an phận. Lý Trị ánh mắt lấp lóe, bọn họ có hành động gì? Cao Khản nói, căn cứ Doanh Châu cùng Lai Châu chuyển tới quân báo, nước Oa quân đội đã ở Cửu Châu tụ họp, rất có toàn bộ mà động xu thế. Vương Cập Thiện chắp tay nói, bệ hạ, căn cứ tuyên báo, Bách Tể Vương đem con của mình, Phụ Dư Phong đưa đến nước Oa, xem như con tin, thỉnh cầu nước Oa xuất binh tương trợ. Lý Trị trầm tư một chút, nói, Vương Khanh, ngươi đi mang Kim Nương Tử tới một chuyến. Vương Cập Thiện nói, bệ hạ, nàng đã ở bên ngoài trướng chờ. Nói ra khỏi trướng, đem Kim Yến dẫn vào. Lý Trị mắt nhìn Kim Yến, nói, Kim Nương Tử, dưới mắt Bách Tể thế cuộc, ngươi nhưng rõ ràng. Kim Yến nói, tiểu nữ rõ ràng. Lý Trị nói, chớ nguyên bản cũng không muốn ở bán đảo khai chiến, nhưng thế cuộc có biến, chớ không thể để cho Bách Tể rơi vào nước Oa trong tay, cho nên quyết định xuất binh đả kích ba người. Giọng điệu chợt thay đổi, nói, bất quá chấm cũng không muốn giúp Bách Tể Vương, ngươi hiểu ý của chấm sao? Kim Yến mắt sáng lên, nói, tiểu nữ hiểu. Tiểu nữ nhưng tiến về Bách Tể, khuyên hợp chỉ rằng gì, để cho hắn dẫn quân quy phụ đại đường, lại hướng đại đường thỉnh cầu viện trợ. Lý Trị gật đầu một cái, nói, như vậy rất tốt, vậy làm phiền ngươi khổ cực một chuyến. Vương Khanh, ngươi toàn lực hiệp trợ Kim Nương Tử. Vương Cập Thiện đáp ứng một tiếng, mang theo Kim Yến cáo lui rời đi. Vương Cập Thiện mang theo Kim Yến đi tới hắn doanh trướng, hai người phân chủ khách mà ngồi, thương nghị lên tiến về Bách Tể chuyện. Vương Cập Thiện nói, Kim Nương Tử, nội lĩnh vệ ở Doanh Châu đã xây ngoài phủ. Ta sẽ cho ngươi một đạo mệnh lệnh, ngươi đi Doanh Châu về sau, đưa cho ngoài phủ chiếc xung đô ý nhìn, hắn tự sẽ giúp ngươi. Kim Yến nói, đa tạ tướng quân. Vương Cập Thiện uống một hớp trà, nói, ngươi đi bách để về sau, có thể tưởng tượng tốt như thế nào khuyên hợp chia sàng gì sao? Kim Yến nói, ta nói thẳng minh bệ hạ ý tứ, lấy bây giờ bách để thế cuộc, tin tưởng hắn sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Vương Cập Thiện ánh mắt chớp động, nói, hợp chia sàng gì mặt trên còn có cái phủ dư phúc tin, hắn nếu không đồng ý quy phụ đại đường, ngươi lại làm sao? Kim Yến nhíu mày một cái, nói, dưới mắt bách tể thế cục như vậy, hắn cũng sẽ không cự tuyệt ta. Vương Cập Thiện hít mắt, nói, nếu như ngươi nói thẳng minh bệ hạ ý tứ, hắn không chỉ có sẽ không đồng ý, còn có thể gây bất lợi cho ngươi. Kim Yến lấy làm kinh hãi, nói, đây là vì sao? Vương Cập Thiện ngưng mắt nhìn nàng, nói, ngươi ở Trường An lâu như vậy, hẳn là cũng biết bệ hạ tác phong. Tô Tỷ Lam Nhã cái tên này, ngươi nghe qua sao? Kim Yến hơi cúi đầu, nói, nghe người ta nói qua. Vương Cập Thiện nói, vậy ngươi nên biết, bệ hạ rất có thể để ngươi trở thành kế tiếp Tô Tỷ Lam Nhã, tương lai đánh hạ bách tể, ngươi chính là bách tể đô đốc. Kim Yến trong lòng nóng lên. Kỳ thực nàng đã từng thầm suy nghĩ qua chuyện này, lúc này nghe Vương Cập Thiện nói như vậy, hiển nhiên không phải là mình suy nghĩ lung tung. Vương Cập Thiện nói tiếp, mẫu thân ngươi ở Mã Hàn Nhân Trung rất có hy vọng, điều này cũng làm cho ngươi ở Mã Hàn Nhân Trung có lực ảnh hưởng nhất định. Chỉ bằng vào một điểm này, liền sẽ để Phù Dư Phúc Tin kiêng kỵ ngươi. Nếu như ngươi còn được đến ta đại đường chống đỡ, Phù Dư Phúc Tin chỉ biết càng thêm sợ hãi. Bởi vì ngươi ở chúng ta duy trì dưới, hoàn toàn có năng lực giết hắn, lấy hắn mà thay vào. Kim Yến hít sâu một hơi, nói, ngài nói không sai, hắn cùng Phù Dư nghĩa tử là một loại người, nhất định sẽ giết ta. Vương Cập Thiện nói, cho nên ngươi không thể trực tiếp làm rõ thân phận. Kim Yến nói, vậy ta nên làm như thế nào đâu? Vương Cập Thiện chậm rãi nói, rất đơn giản, ngươi liền lấy thân phận của chính ngươi, trở về bách tể là được rồi. Kim Yến làm nhiều năm mà thám, cũng không phải là kẻ ngu dốt, một chút liền rõ ràng, nói, ngài nói là, để bọn họ chủ động tới tìm ta. Vương Cập Thiện mỉm cười nói, dưới mắt loại này dưới cục thế, bọn họ đang cần trợ thủ, ngươi trở về bách tể, bọn họ chỉ biết hướng ngươi hiểu đại đường tình huống, muốn biết có thể hay không đạt được đại đường tương trợ. Kim Yến trong mắt lóe lên một tia sáng, nói, vậy kế tiếp, ta như thế nào đi nữa làm đâu? Vương Cập Thiện khoát tay nói, còn lại chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Nói tóm lại, đặt thành bệ hạ giao phó cho ngươi nhiệm vụ là được. Bây giờ lâm vào nguy cơ chính là bách tể một phương, đại đường thời là viện trợ một phương, cho nên chuyện này không hề khó khăn. Kim Yến túi đầu hơi suy nghĩ một chút, liền có chủ ý, chiều Vương Cập Thiện nói cảm ơn, trở về bản thân doanh trướng, làm xong xuất hành chuẩn bị. Ban đêm hôm ấy, nàng liền dẫn bên trên 4 tên nội lĩnh vệ thủ hạ, ra ải Hàm Cốc, hướng bến thuyền phương hướng mà đi, chuẩn bị qua sông tiến về Hà Bắc. Sáng sớm hôm sau, Lý Trị Thiên tử tuần thú đội ngũ cũng nổ trại lên đường, tiếp tục hướng đông, chiều Lạc Dương tiến phát. Chương 324, đại hoàng tử trưởng thành, 1, chương 324, đại hoàng tử trưởng thành, 1, Lạc Dương vì thiên hạ trung tâm, cổ trong nước, chính là dùng để gọi Lạc Dương Bình Nguyên. Lạc Dương bên trong thành cũng có một tòa hoàng cung, tên là Lạc Dương cung, lại gọi Tử Vi thành, là Dương Quảng xây. Lạc Dương cung sai khiến hơn 1.700.000 người xây dựng mà thành, chỉ dùng 2 tháng liền xây xong, là các triều đại xây dựng nhanh nhất hoàng cung. Tùy triều lần đầu tiên vạn nước triều bái, chính là ở Lạc Dương trong cung cử hành. Chỉ tiếc, tòa cung điện này xây dựng mới vài chục năm, tùy triều lập tức diệt vong, cung Lạc Dương cũng bỏ trống xuống. Cho đến năm Trinh Quán thứ 6, Thái Tông đổi Lạc Dương vì Đông Đô, từ đó về sau, tỉnh cờ lâm hạnh Lạc Dương cung. Lạc Dương cung đối Võ Mị Nương cũng có đặc thù ý nghĩa, nàng vốn là Lạc Dương người, cũng là ở Lạc Dương cung được sắc phong làm tài tử. Bất quá đối Lý Trị mà nói, hắn đối cung đình cung điện đã chán ghét, càng thích du lãm danh sơn đại xuyên. Hắn ở Lạc Dương cung chỉ ở lại 3 ngày, liền tiếp tục hướng đông, ra hổ lao quan về sau, rốt cuộc tiến vào Hà Nam nói. Lý Trị dù quyết định đi Hà Bắc, nhưng cụ thể tuần thú lộ tuyến, hoàn toàn do hắn cùng Tôn Tư Mạc Âm thầm thương lượng. Một ngày này, thiên tử tuần thú đội đi tới Bình Dương, Lý Trị ngồi ở Long Liễn bên trên, nhìn phong cảnh phía ngoài, chỉ cảm thấy nơi này phong cảnh xinh đẹp. Mỹ Nương, ngươi có biết Bình Dương có cái gì danh sơn đại xuyên sao? Hắn chiều bên người Võ Mỹ Nương hỏi. Võ Mỹ Nương cười nói, vậy hạ tại sao không hỏi Quý Phi? Trịnh Quý Phi xuất thân Bình Dương Trịnh Thị, nơi này chính là quê quán của nàng chỗ. Lý Trị khẽ mỉm cười, nói, chấm làm cho nàng quên. Lúc này sai người dừng lại xe kéo, đi theo Trịnh Quý Phi gặp mặt. Bốn vị tần phi xe kiệu, hãy cùng ở Lý Trị Long Liễn phía sau. Trịnh Quý Phi đang ôm hài tử, cùng Lưu Xuân Ái, Chu Tài Tử, Dương Tài Tử giới thiệu các nơi phong cảnh. Nghe được Hoàng Đế triệu kiến, đem Lý Nhân đưa cho Lưu Xuân Ái, xuống xe, đi tới Lý Trị Long Liễn. Lý Trị hướng hắn hỏi tới Bình Dương có gì danh sơn đại xuyên. Trịnh Quý Phi khẽ mỉm cười, nói, vậy hạ, ngài quen thuộc các triều lịch sử, có biết Bình Dương như thế nào được đặt tên sao? Lý Trị từng nghĩ, lắc đầu nói, không biết. Trịnh Quý Phi nói, thời cổ Thái Hành nước xuôi nam tới Tề Nguyên, xưng tế thủy nhập hoàng hạ, nam tràn bị mình, tụ tập thành trạch, xưng là Huỳnh Trạch. Thời Chiến Quốc, Hàn Quốc ở Huỳnh Xà Ạ Kỳ Tạ xây thành, nên tên là Huỳnh Dương. Thời cổ, nước Bắc vì Dương, rất nhiều xây ở nước Bắc thành trì, từ nước danh gia Dương tạo thành, Lạc Dương, Tương Dương đều là như vậy. Lý Trị cười nói, không nghĩ tới Quý Phi lại cũng như vậy hiểu rộng rộng biết. Trịnh Quý Phi cười nói, nơi khác từ lâu tới, thiếp thân không biết, nhưng thân là Huỳnh Dương người, liền cái này cũng không biết, cũng quá kỳ cục nha. Lý Trị lại hỏi Huỳnh Dương sơn thủy, Trịnh Quý Phi cũng tỉ mỉ giới thiệu. Từ Huỳnh Dương danh xưng là có thể biết được, nơi này vì nhiều thủy chi, địa phận có hoàng hà, sách sông, tỷ sông, khô sông, giả dụ sông, cần nước sông sáu đầu sông ngòi. Ngoài ra, Huỳnh Dương còn có một cái nổi danh kinh đảo, tên là cái Hào Rộng. Năm đó Lưu Bang, Hạng Vũ ở Huỳnh Dương giao chiến 4 năm, lấy cái Hào Rộng làm danh giới, trong phân thiên hạ. Trừ sông ngoài ngoài, Huỳnh Dương cũng có rất nhiều danh sơn, trong đó nổi danh nhất chính là Tung Sơn. Không quá nghiêm khắc cách mà nói, Tung Sơn ở vào Huỳnh Dương phía nam Tung Dương huyện, không thể coi như là Huỳnh Dương phong cảnh. Trừ núi sông ra, Huỳnh Dương còn có rất nhiều đạo quan chùa miếu, trong đó nổi danh nhất chính là Biển Rộng chùa. Nghe nói Lý Thế Dân khi còn bé có bệnh mắt, sau ở chỗ này chùa lễ Phật về sau, bệnh mắt mới bị chữa khỏi, sau mệnh đất chỉ cùng xây dựng này chùa, quy mô như biển, nên tên là Biển Rộng chùa. Lý Trị nghe Trịnh Quý Phi giới thiệu xong về sau, liền ở Huỳnh Dương trú đóng mấy ngày, trước sau đi cái Hào Rộng, Biển Rộng chùa nhìn nhìn, sau đó lại bỏ Tung Sơn. Sau năm ngày, hắn mới hạ lệnh đại đội rời đi Huỳnh Dương, hướng Trịnh Châu trị chỗ thành cao mà đi. Trịnh Vương Lý Nguyên Lễ nguyên bản còn suy nghĩ tìm lý do gì, không đi gặp hoàng đế. Nhi tử Lý Tốt Chuyện, để cho hắn nản lòng phách trí, trở lại Trịnh Châu nửa năm này, đã không thế nào quản lý chính vụ, càng không muốn thấy hoàng đế. Bất quá hắn rất nhanh cũng không cần phiền não, bởi vì hoàng đế từ thành cao đi vòng qua, thẳng hướng Duyện Châu đi. Duyện Châu địa phận, có Ngũ Nhạc đứng đầu Thái Sơn. Lý Trị lúc này cũng không thể không cảm khái, hắn dù không có ý định tới Thái Sơn phong thiện, nhưng vẫn là không tránh được tới bên trên một lần. Đây là Tôn Tư Mạc đề nghị. Ở nơi này vị dược vương trong mắt, Thái Sơn sơn thế hùng quát, phong cảnh phồn hoa, là một chỗ dưỡng tính tuyệt hảo chỗ. Hơn nữa Thái Sơn chân núi có một tòa núi nhỏ, tên là Tô Lai núi. Núi này dù bề ngoài xấu xí, lại hạ liền địa mạch, trên núi có một mảnh suối nước nóng. Tôn Tư Mạc từng du lịch ở đây, phát giác ở tại núi này phụ cận người cũng thân nhẹ thể kiện, tuổi thọ cao hơn nơi khác thôn trấn. Một phen điều tra, mới phát giác là này suối nguyên cớ. Thường ngâm suối nước nóng, có thể cường gân hoạt huyết, làm người ta thân nhẹ thể kiện, thân thể khỏe mạnh, bách bệnh lui tán, cho nên thôn dân phải lấy thọ. Tôn Tư Mạc đem này suối ghi lại ở sách thuốc trong, sau đó mới chậm rãi nghiên cứu ra suối nước nóng, châm cứu, thảo dược cùng phối hợp suối nước nóng liệu pháp. Lý Trị leo qua Thái Sơn, lại ở Tổ Lai núi ngâm 3 lần suối nước nóng, mỗi lần phao xong, từ chân Quảng Chu kim kim, Tôn Tư Mạc thi thuốc. Như vậy trị liệu 3 lần về sau, chỉ cảm thấy tinh thần tựa hồ lại vượng kiện mấy phần. Tuần thú đại đội tiếp tục hướng bắc, Lý Trị không hề vào thành, cũng không phái người thông báo châu huyện quan biên, chỉ phái đi theo quan lại đi thăm viếng dân sinh. Các châu huyện quan biên cũng không biết hoàng đế từ địa phận thông qua, chỉ có một số ít giống như Trịnh Vương vậy tin tức linh thông người, mới hiểu một hai. Những thứ này biết hoàng đế ở phụ cận quan biên, ở không được chỉ ý dưới tình huống, cũng không dám tùy tiện kiến giá. Bọn họ chỉ có thể đánh lên 12 phần tinh thần, mỗi ngày triều thần muốn tuất, thăng đường tra án, lại đuổi thủ hạ quan lại tận tâm ban sai, cùng dân vì thiện, tận lực cấp hoàng đế lưu một cái ấn tượng tốt. Vi phục tham viếng các châu huyện chuyện, từ thượng quan nghi phụ trách. Làm Lý Trị rời đi Duyện Châu tiến về Tề Châu lúc, hắn cầm một quyển sách nhỏ, tới hướng Lý Trị hội báo. Bên trong ghi chép dọc đường tìm kiếm hỏi thăm toàn bộ châu huyện dân sinh tình huống, cùng với quan viên đánh giá. Lý Trị đem sách nhỏ nhìn một cái, liền để cho Vương Phục Thắng thu lại. Chờ đến cuối năm khảo hạch lúc, hắn phải dùng quyển sách nhỏ này ghi chép, cùng lại bộ quan viên thượng chỉnh khảo hạch kết quả, làm một so sánh. Tề Châu là nhập Hà Bắc cuối cùng một nơi, lại hướng đông chính là Sơn Đông, chỉ có thể đi đường biển đi Hà Bắc. Tề Châu Bắc độ Hoàng Hà bến thuyền rất nhiều, trong đó Lạc Miệng độ nổi danh nhất, chỗ thủy lục then chốt, riêng có Tề Lỗ thứ nhất độ danh sưng. Lý Trị liền truyền xuống chỉ ý, ở Lạc Miệng vượt qua sông lớn. Lý Trị đoàn người này đến đông đảo, còn có đại lượng xe ngựa, dùng thuyền dân qua sông đã không phương tiện, cũng không an toàn. Ở Tiết Nhân Quý theo đề nghị, Lý Trị hạ chỉ từ Lai Châu điều quân hạm tới qua sông. Lý Trị trước khi rời kinh, liền đối với thủy quân cảm thấy rất hứng thú, còn hạ lệnh Lai Châu huấn luyện thủy quân. Lúc này vừa đúng mượn cơ hội coi trộm một chút đại đường chiến hạm, ra sao bộ dáng. Không tới 10 ngày, Lai Châu thủy quân tổng quản Tôn Nhân Sư liền dẫn 3000 thủy quân, đông độ mà đến, đi theo còn có Trần Vương Lý Trung. Lý Trung là Lai Châu thứ sử, nghe Tôn Nhân Sư nói hoàng đế hạ chỉ, điều 3000 thủy quân tiến về Lạc Miệng độ, liền đi theo Tôn Nhân Sư cùng đi kiến giá. Tôn Nhân Sư cũng không biết có phải hay không từng chiếm được phân phó, mang đến thủy sư không nhiều, nhưng mỗi một loại thuyền cũng mang một chiếc, trong đó còn có một chiếc lâu thuyền. Những thuyền này cùng Diêm Lập bản vẽ gần như giống nhau, chẳng qua là kích thước phóng đại vô số lần, nhất là lâu thuyền, so Lý Trị tưởng giống còn muốn lớn hơn, cao tới gần 2 trượng. Ngày thứ 2 mới hừng sáng, Lý Trị liền ngồi lên lâu thuyền, hướng Hoàng Hà bờ bắc mà đi. Hắn đứng ở lâu thuyền chóp đỉnh, tay đè tường chắn mái, đón gió mà đứng, nhìn xa xa nhìn một cái không sót gì Hà Bắc bình nguyên, chiều sau lưng Lý Trung nói, "Trung Nhi, ngươi ra phiên nửa năm qua, nhưng có thu hoạch." Lý Trung thấp giọng nói, "Hài Nhi dựa theo phụ thân dạy bảo, tham viếng dân tình, thể chương 324, đại hoàng tử trưởng thành, 2, chương 324, đại hoàng tử trưởng thành, 2, nghiệm và quan sát dân sinh. Cho đến hôm nay, Hài Nhi mới biết dân thường chi kế sinh ai, có bao nhiêu không dễ." Lý Trị nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Lý Trung giọng nói chuyện, cùng với người khí chất, cũng phát sinh rõ rệt biến hóa. Quả nhiên, người chỉ có độc lập sau, mới có thể trưởng thành nhanh nhất. Lý Trung đột nhiên hỏi, "Phụ thân, ngài vì sao đột nhiên hạ chỉ huấn luyện thủy quân?" Lý Trị nói, "Đây là vì chiến sự làm chuẩn bị, bách tệ nội loạn, Liêu Đông bán đảo thế cuộc đem phát sinh biến hóa, cho nên chúng ta cũng phải chuẩn bị sớm." Lý Trung nói, "Nghe ngài vừa nói như vậy, xem ra Tôn tướng quân không có đoán sai." Lý Trị nghiêng đầu lườm một cái, nói, "Tôn tướng quân?" Lý Trung nói, "Chính là Tôn Nhân Sư tướng quân. Ngài truyền tới chỉ ý thời điểm, Hải Nhi tự mình tiến về thủy trại, kiểm duyệt thủy quân. Lúc ấy Tôn tướng quân nói cho Hải Nhi, nhất định là Liêu Đông các nước phát sinh biến cố, ngài mới hạ này chỉ ý." Lý Trị trầm ngâm chốc lát, nói, "Trung Nhi, ngươi tại địa phương lúc, phải nghe thêm nhìn hơn, giữ đúng một phận, không nên nhúng tay sự vụ của người khác. Muốn hư tâm hướng người khác học tập." Lý Trung cái này thứ sử, theo lý là không quản được Tôn Nhân Sư cái này thủy quân tổng quản, chỉ vì hắn thân vương thân phận, Tôn Nhân Sư mới mặc cho hắn kiểm duyệt thủy quân. Lý Trung nội nói, hài nhi nhớ kỹ, Tề Châu chi bắc là Texas, lại được xưng là Bình Nguyên quận, năm đó Lưu bị chinh phạt Hoàng Cân sau, chính là bị phong tại nơi này nhậm chức. Từ tên là có thể nghe ra, Bình Nguyên quận là một mảnh nhìn một cái không sót gì bình nguyên, địa thế bình thản, mùa hè nhiều mưa, mùa thu mát mẻ. Lúc này đang lúc cuối hè đầu thu thời khắc, nước mưa rồi rào. Lý Trị đến Texas ngày thứ hai, liền bắt đầu mưa, mưa không lớn, lại kéo dài 3 ngày. Nước mưa ầm ầm loảng xoảng đánh vào xe trên mái hiên, bên trong xe ngựa Thái Bình công chúa vừa khóc lên, nàng vừa khóc, Lý Đán liền đi theo khóc. Lý Trị đem hài tử giao cho Võ Mị Nương đi dỗ, mình mang bên trên nó lá, mặc vào áo tơi, chạy ra ngoài hóng mát đi. Võ Mị Nương rõ ràng có thể cảm giác được, mấy ngày nay, hoàng đế tâm cảnh rộng mở nhiều. Nàng hướng Tôn Tư Mạc hỏi qua, hoàng đế gần đây tình huống ổn định, đầu tật hình dạng đã ở chuyển biến tốt, điều này làm cho nàng tâm tình cũng tốt rồi. Long Liên phía sau bên trong xe ngựa, bát hoàng tử Lý Nhân nghe được tiếng mưa rơi về sau, không hề khóc la, mở một đôi tròng mắt to, tò mò nhìn ngoài cửa xe. Hắn ngoan ngoãn như thế, Trịnh Quý Phi cũng nhẹ nhõm rất nhiều, đem hắn giao cho bảo đảm phò ôm, cùng mấy vị khác tần phi nhóm bắt đầu chơi bắt hí. Mấy vị tần phi nhóm một bên chơi bắt hí, một bên trò chuyện vụn vặt chuyện. Các nàng không giống võ hoàng hậu vậy bận tâm chuyện lớn chuyện nhỏ, duy nhất cần phải làm chính là hầu hạ hoàng đế. Chuyến này đi ra, cùng đi ra ngoài giao du không có gì khác biệt, từng cái một giống như thoát tù đẩy chim chóc, chơi hứng chí bừng bừng. Ngay cả luôn luôn đa sầu đa cảm Dương Tài Tử, lúc này trên mặt cũng nhiều mấy phần thanh thoát đủ cười. Chỉ nghe nàng nói, lập tức tới ngay Thương Châu, Chu muội muội, quê quán của ngươi đang ở Thương Châu à? Chu Trinh Liên cảm khái nói, đúng nha, Thương Châu Lô Thành huyện, bệ hạ trước hết làm thử miễn lao dịch địa phương. Lâu như vậy không có trở về, cũng không biết biến hóa có lớn hay không. Chúng nữ Hàn Huyên tới nơi này, liền thảo luận lên hoàng đế vì sao phải miễn trừ lao dịch. Trịnh Quý Phi cùng Dương Tài Tử tuy là đại gia xuất thân, đối với chuyện này lại không trả lời được. Hay là Chu Trinh Liên đem nguyên nhân cùng mấy người giải thích cặn kẽ. Trước kia quan phủ điều động lao dịch, mọi người đều là mạnh trinh làm việc không có chút nào thích cực tính, rất nhiều đơn giản công sự, lại muốn rất lâu mới có thể hoàn thành. Hơn nữa rất nhiều người trong nhà còn có nông sự, nhân lao dịch duyên cớ, chế lại nông sự, đưa đến sản xuất không cao. Hủy bỏ lao dịch về sau, từ quan phủ tiêu tiền trinh màn sức dân, đại gia có tiền cầm, làm việc tích cực, công sự tu lại tốt vừa nhanh. Bề bộn nhiều việc việc đồng áng người, nhưng chuyên tâm làm việc nhà nông. Nông sự không đội vào người, thì có thể đi tiếp công, đại gia mỗi người làm việc riêng, chỉ cần chịu khổ, tất cả mọi người đều có thể kiếm tiền nuôi gia đình. Chúng nữ sau khi nghe xong, cũng bừng tỉnh ngộ. Lưu Sung Ái nhìn ngoài cửa xe bị nước mưa vỗ vào mặt đường, nói, chả trách đâu, đến Hà Bắc về sau, đường là tốt rồi đi nhiều, trời mưa cũng không trượt. Trịnh Quý Phi nói, nghe nói Hà Bắc trước hết áp dụng chiêu mộ sức dân chính sách, liệu tới là duyên cớ này, con đường cầu mương, cũng tu càng tốt hơn. Kỳ thực không chỉ nguyên nhân này, ở lao dịch cải cách trước, Hà Bắc lao dịch gánh nặng nặng nhất, dân chúng cũng tinh thông dân gian công sự. Chờ quan phủ thi hành chiêu mộ dân công chính sách lúc, những người này liền có đất dụng võ. Bọn họ dựa vào thuần thục công nghệ, để cho Hà Bắc các châu huyện giao thông đường xá, lấy được diện rộng đề cao. Đường dễ đi, buôn bán cũng sẽ cùng theo phồn vinh. Hà Bắc dân sinh khôi phục, không thể rời bỏ những thứ này đường xá cải thiện. Lưu Sung Ái cười nói như thế, chờ đến Lô Thành huyện, đường chỉ biết dễ đi hơn. Chu Trinh Liên khẽ mỉm cười, trong lòng cũng cực kỳ mong đợi, gặp lại được quê quán về sau, cũng không biết quê quán sẽ có biến hóa như thế nào. Ngày thứ hai, mưa đã cạnh, đội ngũ tốc độ tiến lên lại tăng nhanh mấy phần. Thương Châu danh sơn không nhiều, Lý Trị dừng lại 2 ngày về sau, liền chạy thẳng tới kế tiếp mục đích, Tu Châu. Rời kinh về sau, chúng nữ mỗi tháng thị tầm an bài lại có điều chỉnh, vẫn là dựa theo vị phần tới sắp xếp, Trịnh Quý Phi vị phần cao, thị tầm cơ hội cũng nhiều, tối nay đang đến phiên nàng. Thị tầm lúc, nàng hướng hoàng đế đề nghị, đường vòng đi Lô Thành huyện nhìn một chút. Lý Trị trải qua nàng nhắc nhở, cũng muốn biết Lô Thành huyện chỗ ngồi này kiểu mẫu huyện tình huống phát triển. Lúc này truyền xuống chỉ ý, điều chỉnh lộ tuyến, chiều Lô Thành huyện đi vòng qua. Làm đội ngũ tiến vào Lô Thành huyện địa phận lúc, tình huống lại hoàn toàn thoát khỏi Lý Trị tưởng tượng. Nơi này xây dựng cơ bản công sự, không chỉ so với không lên Hà Bắc những châu khác huyện, thậm chí còn không sánh bằng Hà Nam nói. Đội ngũ đi tới Lô Thành huyện ngoài 10 dặm, liền dừng lại. Đây cũng không phải là Lý Trị hạ lệnh, mà là Tiết Nhân Quý báo lại, phía trước bên ngoài 2 dặm một tòa cầu nối đoạn mất, không qua được. Lý Trị chỉ đành mệnh đội ngũ ở phụ cận một chỗ bờ sông cạnh hạ trại. Hắn gọi đến Thượng Quan Nghi, Tiết Nguyên Siêu mấy tên quan biên, để bọn họ đi Lô Thành huyện điều tra, là nguyên nhân gì đưa đến Lô Thành huyện phát triển thành cái bộ dáng này. Mấy người mới vừa đi, Chu Trinh Liên cũng tìm tới. Vậy hạ, nơi này là thiếp thân quê hương, xin cho thiếp thân cũng đi điều tra một phen đi, nhất định có thể tìm ra vấn đề. Lý Trì từng nghĩ, nói, vậy thì tốt, chớp để cho Vương Cập Thiện đi theo ngươi, một đường cẩn thận. Mấy người đi một lần chính là cả ngày, cho đến giữa trưa ngày thứ hai, Chu Trinh Liên mới cùng các quan viên đồng thời trở về. Lý Trì trước tiên ở bên trong trướng tiếp kiến Chu Trinh Liên, hướng nàng hỏi thăm tình huống. Trinh Sen, ngươi có thể tìm được chỗ mấu chốt. Chu Trinh Liên mặt ngưng trọng gật đầu, nói, thiếp thân cùng mấy vị quan viên thương nghị qua, đã xác nhận vấn đề ở chỗ nào. Ở đâu? Chu Trinh Liên nói, tự ngài hủy bỏ lao dịch về sau, Lô Thành huyện các loại công sự cũng thông qua chiêu mộ dân gian trăm họ hoàn thành, rất nhiều trăm họ tự phát kết thành xã đoàn tiếp nhận công sự. Mới bắt đầu hết thể ngay ngắn trật tự, có người nghề nông, có người tiếp xã làm việc, trong ruộng sản xuất càng ngày càng nhiều, trong thành buôn bán cũng càng ngày càng phồn hoa, đại gia ngày cũng trôi qua càng ngày càng tốt. Nhưng tự trưởng Tôn huyện ý điều đi về sau liền xuất hiện vấn đề. Lý Trị trong lòng căng thẳng, nói, vấn đề gì? Chu Trinh Liên nói, xã đoàn nhiều, cạnh tranh trở nên kịch liệt, ngay từ đầu quan gia chọn nhà nào xã đoàn, nhìn chính là ai bia miệng tốt, năng lực mạnh. Sau đó những thứ kia lạc tuyển người, hoàn toàn thông qua hối lộ huyện phủ quan viên, dùng không công chính thủ đoạn, bắt lại tư cách. Những người kia tiêu tiền hối lộ quan phủ, làm tướng tiền mỏ trở lại, liền đệ thấp tiền công, khất nợ tiền công không cho. Không ít người cũng sẽ không tiếp tục nguyện liên hợp, về nhà người nông, quan phủ công sự, đã bị số ít mấy nhà liên hợp cấp ông đồn. Bọn họ một bên hối lộ quan viên, một bên thâu công giảm liêu, chèn ép công nhân, có lúc còn khấu trừ tiền công. Các công nhân đâu còn có sĩ hệ năng làm việc. Xây dựng ra công sự, thường xuyên xuất hiện vấn đề. Lý Trị sau khi nghe xong, yên lặng hồi lâu, chậm rãi nói, là chấm sơ sót, đã đem công sự chuyển tiếp cấp dân gian xã đoàn, nên ngờ tới tình huống như vậy xuất hiện. Bệ hạ, chuyện còn có thể vãn hồi sao? Chu Trinh Liên cẩn thận hỏi. Lý Trị nói, dĩ nhiên có thể. Bất kỳ mới sự vật xuất hiện, cũng sẽ xuất hiện tương ứng vấn đề, chỉ cần giải quyết vấn đề chính là, không thể vì vậy rối loạn tay chân. Chu Trinh Liên cười nói, thiếp thân còn tưởng rằng có chuyện lớn xảy ra đâu, nghe ngài nói một cái, cũng yên lòng. Lý Trị nói, được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Chu Trinh Liên cáo lui về sau, Lý Trị lại phái người đem thượng quan nghi đám người triệu tới, hỏi thăm chuyện này. Những thứ này triệu thần, đều là Lý Trị tuyển chọn tỉ mỉ có khả năng cao người, đang đợi triệu kiến lúc, liền đã nghĩ kỹ các loại đối sách. Có người nói lên hoàn thiện luật pháp, có người đề nghị tăng cường giám đốc, còn có người nói lên ở huyện phủ mới thiết quan chức, từ triều đình trực tiếp quản hạt. Chuyện này cụ thể trị tận gốc phương pháp, Lý Trị quyết định trở về Trường An về sau, lại tiếp thu ý kiến của chúng, cẩn thận châm trước. Dưới mắt việc cần kíp bây giờ là vong phụ trừng phạt Lỗ Thành huyện những thứ kia nhận hối lộ tham quan ô lại, khiếp sợ những quan viên khác, để phòng tạo thành phong khí. Hắn lúc này hạ một đạo chỉ ý, bổ nhiệm thượng quan nghi vì chuất chắc kiến, ở lại Thương Châu, điều tra xử lý Lỗ Thành huyện ban một tham ô quan viên phi pháp hành vi. Lý Trị tuần thú đại đội thì tiếp tục hướng bắc, hướng U Châu tiến phát. Chương 325, Tôn Đại Đường vì chính thống. Chương 325, Tôn Đại Đường vì chính thống. Lại nói Kim Yến ở Hải Hàm cấp lúc, liền cùng Lý Trị đại đội tách ra, một đường hướng bắc. Ở Doanh Châu trị chỗ Liêu Thành, cùng nội lĩnh vệ ngoài phủ đối tiếp về sau, đang muốn tiến về bến cảng, lại bị Lưu Nhân Quý triệu đi qua. Kim Yến đi tới phủ đô đốc thư phòng, hướng Lưu Nhân Quý thấy lễ. Lưu Nhân Quý giơ tay lên nói, Kim Nương tử không cần đa lễ, vậy hạ đã phái người đem tình huống của ngươi nói cho lão phu, cũng để cho lão phu phối hợp. Có thể hay không đem kế hoạch của ngươi cùng lão phu nói rõ một cái? Kim Yến lúc này đem bản thân suy nghĩ kế hoạch nói với Lưu Nhân Quý. Lưu Nhân Quý sau khi nghe xong, trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, cái kế hoạch này quá mức chủ động, dễ khiến người hoài nghi. Lão phu nơi này có một kế hoạch tốt hơn, Kim Nương tử muốn nghe một chút sao? Kim Yến bộ nói, đang muốn mời Lưu công chỉ giáo. Lưu Nhân Quý lấy ra một cẩm nang, đưa cho nàng, nói, kế hoạch đang ở trong cẩm nang. Kim Yến nhận lấy cẩm nang, mở ra đem bên trong giấy lấy ra nhìn, sau khi xem xong, bái phục nói, kế hoạch của ngài so tiểu nữ tốt hơn nhiều, sẽ dùng kế hoạch của ngài đi. Lưu Nhân Quý cười nói, có thể cần dùng đến là tốt rồi. Kim Yến từ Lưu Nhân Quý tiến về Doanh Châu bến cảng, ngồi thương thuyền tiến về Bách Tể. Ở Bách Tể Hùng Tân cửa sông lên mở, hướng Bách Tể đô thành tứ tỷ thành tiến phát. Trên đường đi, nàng lại dò thăm rất nhiều tin tức, biết hợp chia sảng gì lại đánh hai trận thắng trận, Phù Dư Phúc Tin đã ở tứ tỷ thành đứng vững gốc chân. Phù Dư Nghĩa Tử thì canh giữ ở Kim Thành, chờ đợi nước Ba viện quân đến. Bách Tể nguyên bản cũng không giống như Đại Đường Thái Bình, trộm cắp rất nhiều, bây giờ trong nước nội chiến, càng là hỗn loạn tương mừng. Kim Biến tiến về tứ tỷ thành trên đường, hoàn toàn gặp gỡ mười mấy phát trộm cướp, đi theo có nội lĩnh vệ bảo vệ, đảo không có gì nguy hiểm. Dọc đường ven đường đại lượng thi thể cùng hải cốt, còn có các lưu dân tranh đấu lẫn nhau, cướp đoạt thức ăn, không để cho nàng nhẫn nhìn hơn. Cuối cùng đã tới tứ tỷ thành bắc cửa, cửa thành cũng là giam giữ. Kim Biến hướng bên ngoài thành lưu dân hỏi thăm về sau, mới biết chỉ có Tây Môn là mở ra, còn có binh lính bản tra, không có công dẫn, không cách nào vào bên trong. Công dẫn có ở đây không bên ngoài thành làm, dùng lương thực, vải vóc, vàng bạc cũng có thể làm. Đơn giản mà nói, người có tiền mới có thể vào thành. Kim Biến đem tùy tùng ở lại bên ngoài thành, đi tới Tây Môn, dùng một khối rơi hai bạc vụn làm công dẫn, rốt cuộc tiến vào trong thành. Mẹ nàng ở tứ tỷ thành có một tòa phụ trạch, chỉ tiếc đã bị tra phong tịch thu, ngoài cửa coi chừng mấy tên bách tể quân sĩ. Kim Biến làm rõ thân phận, chỉ nói muốn vào phủ, quân sĩ hoàn toàn không có trở ngại cản, thả nàng đi vào. Hậu đường bày mẹ nàng linh vị, Kim Biến quỳ gối linh vị trước, gõ mấy cái đầu, ngay sau đó ngơ ngác quỳ, hồi tưởng liên quan tới mẫu thân hồi ức. Không biết qua bao lâu, sau lưng truyền tới một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn. Quân chúa, là ta chưa hoàn thành ngươi ủy thác. Kim Biến bay đầu nhìn lại, người tới chính là Hợp Chia Sảng Di. Hắn được thả ra về sau, liền tới qua Ngọc Nhã phủ công chúa để dặn dò ngoài cửa binh lính, nếu như Kim Biến trở lại, không ngăn được, lập tức hướng hắn hội báo. Kim Biến trở về phủ về sau, binh lính hướng hắn hội báo, hắn lúc này mới vội vã mà tới. Kim Biến lạnh lùng nói, ngươi còn nhớ chúng ta ban đầu là thế nào ước định sao? Hợp Chia Sảng Di ngẩng đầu nói, ta lấy quang minh Phật danh tiếng lên qua thể, Ngọc Nhã công chúa như chết, liền đem mệnh thưởng cho ngươi. Ngươi sẽ dùng thanh kiếm này, giết ta đi. Rút ra bên hông trường kiếm, đưa tới. Kim Biến nắm chặt chuôi kiếm, đem kiếm gác ở trên cổ hắn. Hợp Chia Sảng Di bỗng nhiên nói, chậm đã. Kim Biến hừ nói, sợ chết. Hợp Chia Sảng Di trầm giọng nói, ta cũng không phải là sợ chết, chẳng qua là có một thỉnh cầu. Nói. Hợp Chia Sảng Di nói, Phúc Tin chúa công đã cứu ta một mạng, ta đáp ứng giúp hắn đánh bại nghĩa tử, trở thành bách tể vương. Ngươi có thể chờ hay không ta hoàn thành ước định, lại lấy tính mạng của ta? Kim Biến hừ nói, nghĩa tử đã mời ba người giúp một tay, các ngươi còn có phần thắng sao? Hợp Triệt Sảng gì nói, nếu là chiến bại, cùng lắm thì chết. Y Biến thu kiếm, thở dài nói, ngươi như vậy nghĩa sĩ, ta chưa từng thấy qua. Ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Hợp Triệt Sảng gì trầm mặc một hồi, hỏi, quân chúa, tương lai ngươi có tính toán gì? Y Biến nói, ta sẽ trở về đường triều. Hợp Triệt Sảng gì nói, ngươi đã quy phụ người nhà đường sao? Y Biến cười khẩy nói, ngươi cảm thấy đại đường hoàng đế sẽ để ý ta một cái như vậy mật thám sao? Hợp Triệt Sảng gì kinh ngạc nói, vậy ngươi làm sao trở về? Y Biến lắc đầu một cái, nói, ta cũng không rõ ràng lắm, đường triều hoàng đế chợt triệu kiến ta, hỏi ta rất nhiều vấn đề kỳ quái, sau đó liền hạ chỉ thả ta. Hợp Triệt Sảng gì ngạc nhiên nói, đường triều hoàng đế hỏi ngươi cái gì rồi? Y Biến cao mày nói, ngay từ đầu hỏi ta Bách Tể tình huống, tỉ như vì sao Bách Tể muốn liên hiệp Cao Câu Ly đối kháng đại đường. Ta liền nói đều là phụ dư nghĩa từ nguyên nhân, Bách Tể trăm họ cũng không muốn cùng đường triều đối nghịch. Hợp Triệt Sảng gì vội vàng nói, còn có đây này. Y Biến nói, hoàng đế hỏi đôi câu, liền không hỏi Bách Tể tình huống, lại hỏi Tân La. Hợp Triệt Sảng gì cả kinh nói, hắn hỏi cái gì? Y Biến cao mày nói, cách nhau quá xa, ta nhớ không rõ lắm. Hợp Triệt Sảng gì sắc mặt nghiêm nghị, chắp tay nói, quân chúa, chuyện này rất có thể liên quan đến ta Bách Tể tồn vong, còn mời ngài cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Y Biến gật đầu một cái, cao mày suy nghĩ kỹ một hồi, mới nói, hình như là hỏi ta, Tân La người có thể hay không tin, bọn họ đội vã tiêu diệt Bách Tể, là vì cái gì? Hợp Triệt Sảng gì vội hỏi, người nói thế nào? Y Biến hừ nói, ta đương nhiên nói bọn họ giống như rắn độc, không thể tín nhiệm. Ban đầu chúng ta Bách Tể theo chân bọn họ liên minh, đối phó Cao Câu Ly, kết quả mới vừa đánh xong thắng trận, bọn họ liền quay đầu đánh lén chúng ta. Hợp Triệt Sảng gì gật đầu liên tục, nói, còn có đây này. Y Biến nói, ta nói Tân La nghĩ diện chúng ta Bách Tể, là vì xâm thôn Bách Tể thổ địa, lớn mạnh tự thân. Hợp Triệt Sảng gì lớn tiếng nói thật hay. Kia đường triều hoàng đế nói thế nào? Y Biến nói, hắn lại hỏi ta, nếu như đại đường diệt Bách Tể, thiết lập châu huyện, Tân La sẽ làm phản hay không, công chiếm những chỗ này? Ta nói nhất định sẽ. Hợp Triệt Sảng gì đầy mặt kích động, nói, đường triều hoàng đế như thế nào nói sao? Y Biến lắc đầu nói, hắn không có nói gì, hỏi những thứ này sẽ để cho ta lui ra. Ta còn tưởng rằng sẽ lại bị giam lại, ai ngờ hắn hoàn toàn thả ta. Hợp Triệt Sảng gì kinh ngạc nói, chỉ có những thứ này? Y Biến nói, đúng nha, thế nào? Hợp Triệt Sảng gì nói, đây là chuyện khi nào? Y Biến cao mày nói, ước chừng là năm ngoái tháng 12 chuyện đi. Hợp Triệt Sảng gì sau khi nghe xong, ánh mắt lấp lóe một trận, hướng nàng vươn người một xá. Y Biến sững sờ nói, ngươi làm cái gì vậy? Hợp Triệt Sảng gì thở dài nói, quân chúa, ngài những lời này, rất có thể đã cứu chúng ta Bách Tể. Y Biến kinh ngạc nói, tướng quân thế nào nói ra lời này? Hợp Triệt Sảng gì chậm rãi nói, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, Tân La Thái tử Kim Pháp Mẫn từng tự mình tiến về Trường An, thỉnh cầu đại đường đem binh tấn công chúng ta, lại bị đại đường hoàng đế cự tuyệt. Y Biến chớp chớp mắt, nói, chẳng lẽ là ta kia lời nói, để cho đại đường hoàng đế cự tuyệt rồi? Hợp Triệt Sảng gì trầm giọng nói, phải rất khá, Kim Pháp Mẫn bọn họ chính là năm ngoái tháng 12 đến Trường An, bọn họ ra mắt đường triều hoàng đế về sau, hoàng đế triệu kiến ngài, nghe ngài lời nói này, liền cự tuyệt bọn họ. Y Biến lẩm bẩm nói, nguyên lai là như vậy, khó trách hắn hỏi tới Tân La. Hợp Triệt Sảng gì ngưng mắt nhìn nàng, nói, quân chúa, ngài có thể hay không theo ta đi thấy một chuyến phúc tin chúa công? Y Biến lắc đầu nói, ta không muốn gặp phủ dư thị bất luận kẻ nào. Hợp Triệt Sảng gì vội la lên, phúc tin chúa công cùng nghĩa từ bất đồng, ban đầu nghĩa từ hạ lệnh giết công chúa lúc, phúc tin chủ công là phản đối. Y Biến nói, thật chứ? Hợp Triệt Sảng gì nói, ta có thể cam đoan với ngươi. Y Biến trầm mặc một hồi, cúi đầu, nói, ngươi để ta suy nghĩ một cái. Hợp Triệt Sảng gì đầy mặt nóng nảy, nhưng cũng không dám bức bách quá mức, nói, vậy thì tốt, ngài từ từ cân nhắc, ta không quấy rầy ngươi. Triều Linh vị bái một cái, xoay người rời đi. Y Biến tiếp tục quỳ gối mẫu thân linh vị trước, không lúc ních. Qua ước chừng một canh giờ, chỉ nghe bên ngoài chuyển tới một trận huyên náo tiếng bước chân, ngay sau đó một đạo tục tằng thanh âm vang lên. Các ngươi đều ở đây bên ngoài coi chừng, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần. Y Biến nghe ra là phúc tin thanh âm, vẫn không lúc ních, không có quay đầu. Qua nửa ngày, sau lưng chuyển tới hai đạo nhỏ nhẹ tiếng bước chân, người đâu hiển nhiên cố ý thả nhẹ bước chân. Y Biến quay đầu nhìn lại, người tới chính là phúc tin cùng Hợp Triệt Sảng gì, phúc tin đang quỳ dưới đất, hướng mẹ nàng hành lễ. Ngọc Nhã muội tử, đều tại ta, nếu là ta sớm một chút phản kháng phủ dư nghĩa từ chính sách tàn bạo, ngươi sẽ không phải chết, đây đều là trách nhiệm của ta. Phúc Tin cũng là tiền nhiệm Bách Tể Vương nhi tử, cùng Kim Yến mâu thân là cùng cha bất đồng mẹ huynh muội. Kim Yến chiều Phúc Tin được rồi một Bách Tể lễ nghi, nói, Vương thúc. Phúc Tin thở dài, nói, ta không có thể cứu hạ mâu thân ngươi tính mạng, thực tại không có tư cách nghe ngươi gọi cái này âm thanh Vương thúc. Kim Yến thấy hắn như thế làm bộ làm tịch, không khỏi âm thầm một người. Phúc Tin làm Bách Tể tả vương, thường ngày ngang ngược ngâm nên, tính cách ngang ngược, trước kia đối với nàng mẫu thân lúc la lối om sòm, chút xíu không để vào mắt, lúc này phép đạo làm ra một bộ minh muội tình thâm bộ dáng, nàng cũng không khám phá, thấp giọng nói, cái này không thể trách ngài, đều do phủ dư nghĩa tử. Phúc Tin trầm giọng nói, cháu gái, ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn có một hơi thở, nhất định sẽ tìm cách trừ phủ dư nghĩa tử cái này bạo quân, thay mẫu thân ngươi báo thù. Y Biến hốc mắt thường đỏ, nước nở nói, đa tạ vương thúc. Phúc Tín đạo, chỉ có thể hận, nghĩa tử kia đồ không tiếp, không đánh lại được chúng ta, lại đem nước qua con này xài lang dẫn đi qua. Tân La cũng nhấp nhổm, ai, chúng ta chết rồi đảo không có vấn đề, chỉ lo lắng Bách Tể dân chúng sẽ phải chịu vai nhân hòa Tân La người nô dịch. Y Biến cắn răng nói, ta tin tưởng có đen răng tướng quân ở, nhất định có thể đánh lui bọn họ. Phúc Tin lắc đầu nói, vô dụng, chúng ta binh quá ít, chỉ có 20.000 không tới, kẻ địch lại có 100 mấy 10 ngàn. Kim Yến nói, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Phúc Tin nhìn nàng một cái, nói, kỳ thực cũng có cái biện pháp, chỉ bất quá. Ai? Kim Yến dứt khoát nói, Vương Thúc, chỉ cần có thể cấp mẫu thân báo thủ, có gì cần ta làm, ngài xin cứ việc phân phó. Phúc Tin trong mắt lóe lên một tia sáng, nói, cháu gái, nếu để cho ngươi đi đường triều, tìm đường triều hoàng đế cầu cứu, ngươi có nguyện ý hay không? Kim Yến sững sờ nói, tìm đường triều, bọn họ chỉ sợ sẽ không giúp chúng ta a. Phúc Tin trầm giọng nói, trước khác nay khác, đường triều kẻ địch chỉ có Cao Câu Ly, trước kia bởi vì nghĩa tử kia ngu xuẩn, hại chúng ta cùng đường triều xích mích. Bây giờ đường triều đã không tín nhiệm Tân La, đang cần ở bán đảo có một đồng minh mới, chúng ta chủ động quy phụ, chưa chắc không có cơ hội. Kim Yến trần chờ nói, nhưng chỉ một mình ta, chỉ sợ khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Phúc Tín đạo, đương nhiên không chỉ ngươi một người, ta lại phái một đoàn sứ giả, mang theo đại lượng cống phẩm. Ngươi cùng đường triều hoàng đế gặp mặt qua, nếu là từ ngươi cầu kiến, đường triều hoàng đế rất có thể tiếp kiến chúng ta. Kim Yến túi đầu không nói. Hợp Chia Sang gì nói, cô chúa, không nên do dự, ta bách tể đã đến tổn vọng lỗ. Kim Yến hít sâu một hơi, nói, vậy cũng tốt, ta hết sức thử một lần. Phúc Tin mừng lớn, lúc này mang theo Kim Yến phản trở về vương cung. Hắn chọn lựa ra trong quốc khố chân quý nhất một nhóm náo vật, lại bổ nhiệm Đạo Sâm vì đoàn sứ giả thủ lĩnh, có khác 20 tên khôn khéo lanh lợi quan viên đi theo. Đạo Sâm vốn là cái hòa thượng, từng đi qua Trường An, cùng Huyền Trang biện luận qua Phật pháp, ở bách tể rất có uy tín. Phúc Tin tự lập về sau, liền sát phong hắn làm tá bình, lợi dụng tầm ảnh hưởng của hắn, từ đó thu hoạch được quý tộc khác chống đỡ. Bây giờ cần hướng đại đường cầu viện, Đạo Sâm lữ đường trải qua cũng có thể phát huy được tác dụng. Đạo Sâm cùng Kim Yến xuất lĩnh đoàn sứ giả cùng 50 tên hộ vệ, ở Tây Môn cùng Phúc Tin đám người chia tay, một đường chiều hùng tần cảng đi về phía trước. Ban đêm hôm ấy, Kim Yến lặn ra doanh trướng, cùng nội lĩnh vệ chắp đầu, làm ra một phen bố trí. Ngay kế, Kim Yến cùng Đạo Sâm dẫn đoàn sứ giả tiếp tục hướng hùng tần cảng tiến phát, rất nhanh đi tới bến cảng, ngồi thuyền chiều Doanh Châu mà đi. Đi tới hết thảy thuận lợi, đến Doanh Châu về sau, đoàn sứ giả dọc theo đường nhỏ vòng qua Liêu Thành huyện, chạy thẳng tới U Châu. Vậy mà mới vừa gần tới Liêu Thành huyện, liền bị một chi đường quân đây, Đạo Sâm hòa thượng hô to mình là bách tể sứ tiết, đường quân nhưng căn bản không để ý tới, đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Đoàn người được đưa đến Liêu Thành huyện ngục đốt, qua hai ngày, rốt cuộc có người tới, mang theo Đạo Sâm cùng Kim Yến rời đi ngục giam, đi tới một tòa phủ trạch. Đạo Sâm vào phủ lúc, nhìn sang bảng hiệu, chỉ thấy trên đó viết Doanh Châu phủ đô đốc mấy chữ, trong lòng cả kinh, chiều Kim Yến dặn dò, chờ một hồi có thể sẽ thấy Doanh Châu đô đốc Lưu Nhật Quý, phải chú ý lời nói. Không phải nói riêng. Một kẻ dẫn đường đường quân quát lên. Chỉ chốc lát, hai người được đưa tới thư phòng, bàn giật một kẻ sắc mặt ngăm đen lão đầu. Đạo Sâm chắp tay nói, bách tể sứ tiết Đạo Sâm, bái kiến Lưu đô đốc. Lưu Nhân Quý híp mắt nói, ngươi biết lão phu? Đạo Sâm cúi đầu nói, ở nơi này Doanh Châu phủ đô đốc bên trong, như vậy uy nghiêm bất phàm lão ông, nghĩ đến cũng chỉ có Doanh Châu đô đốc một người, cho nên có này một đoán. Lưu Nhân Quý lớn tiếng cười một tiếng, nói, các hạ đoán vô cùng chuẩn, ta chính là Lưu Nhân Quý, quý sứ tên là Đạo Sâm sao? Đúng vậy. Lưu Nhân Quý trầm ngâm nói, năm Trinh Quán thứ 19, có một vị bách tể cao tăng, từng cùng Huyền Trang pháp sư biện luận Phật pháp, chẳng lẽ các hạ chính là năm đó vị kia cao tăng? Đạo Sâm được rồi một phần lễ, nói, chính là bản thân, Đạo Sâm chẳng qua là hướng Huyền Trang đại sư thỉnh giáo, không dám nói thỉnh giáo hai chữ. Lưu Nhân Quý đứng lên, chắp tay nói, thuộc hạ lỗ mãng, có nhiều đắc tội, còn mời chớ trách. Đạo Sâm bội nói, Lưu công nặng lời, ta bách tể nhân bạo quân nguyên cớ, cùng Cao Câu Ly làm bạn, mạo phạm vào triều thiên uy, lần này chính là vì xin tội mà tới. Lưu Nhân Quý nghiêng đầu nhìn về phía Kim Yến, nói, vị này là? Đạo Sâm nói, vị này là ta bách tể Ngọc Nhã công chúa chi nữ, Kim Yến của chủ, từng ở Trường An may mắn ra mắt hoàng đế bệ hạ Thánh Dung. Lưu Nhân Quý gật đầu một cái, nói, các ngươi tới khiến đại đường, trừ xin tội, nhưng còn có yêu cầu khác. Đạo Sâm chắp tay nói, không dối gạt Lưu công, ta bách tể Tả Vương phủ Dư Phúc Tin đã trở thành tân quân. Hắn hy vọng có thể lần nữa thần thuộc đại đường, đổi dùng đại đường nhân hiệu, tôn đại đường vì chính thống. Cũng hy vọng hoàng đế bệ hạ có thể tiếp nạp chúng ta, ban thưởng sắc phong thiết ấn. Lưu Nhân Quý trầm ngâm chốc lát, nói, vừa đúng lao phu phải đi U Châu gặp vua, liền thuận tiện dẫn theo các ngươi cùng nhau đi tới U Châu. Đạo Sâm giật mình nói, hoàng đế bệ hạ ở U Châu sao? Lưu Nhân Quý cười nhưng không nói. Đạo Sâm biết nhiều lời, vội vàng chắp tay nói, đa tạ Lưu công. Lưu Nhân Quý nhàn nhạt nói, ngươi không cần cảm ơn ta, bệ hạ rốt cuộc có nguyện ý hay không tiếp nhận các ngươi thần phục, giúp các ngươi đối phó nước qua, lão phu cũng không thể bảo đảm. Đạo Sâm trong lòng cả kinh, đối phương hiển nhiên biết bách tể tình huống, chỉ sợ cũng lên tấu cấp hoàng đế. Đến lúc đó thấy hoàng đế, xem ra cần ăn ngay nói thật, nếu không ngược lại sẽ có hại. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Nhân Quý liền dẫn bên trên hai người tiến về U Châu. Chương 326, Lý Trị tâm bệnh, 1, chương 326, Lý Trị tâm bệnh, 1, Lý Trị đến U Châu về sau, vẫn không vào thành, mà là tại Tàng Tiền Hà Đông Bờ, chú đóng hành dinh. Sông Tang Cán Thượng Du trải qua cao nguyên hoàng thổ, mặt nước đục ngầu, có nhỏ hoàng hà danh sưng, cũng như một cái thương long, sông vào quần sơn, tạo thành nổi danh U Châu thung lũng. Sáng sớm hôm đó, Lý Trị mang theo mấy vị tần phi đi U Châu thung lũng du lãm. Hành dinh trong, Tôn Tư Mạc đang nghiên cứu sách thuốc, Phí Thập Tam chợt đi bảo, nói, sư phó, chân đại sư phải gặp ngài. Lần này xuất hành, Tôn Tư Mạc chỉ đem Phí Thập Tam, mà đem Mạnh 11 ở lại Trường An. Tôn Tư Mạc nói, mau mời hắn vào đi. Chỉ chốc lát, chân Quảng Chu tiến bảo. Tôn Tư Mạc để cho đồ đệ phụ trà, hỏi thăm hắn y tới. Chân Quảng Chu lại không có lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt meo mắt nhìn Phí Thập Tam. Tôn Tư Mạc liền để cho Phí Thập Tam đi ra ngoài coi chừng, chiều Chân Quảng Chu nói, "Chân Ngự Ý Nhi, ngươi tìm lão phu rốt cuộc chuyện gì?" Chân Quảng Chu sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, "Thôn công, ngài là y đạo tiền bối, vậy hạ lại đem đầu tật chuyện giao cho ngài toàn quyền phụ trách, văn bối vốn không dám nghi ngờ, vậy mà có một chuyện văn bối không hiểu." Tôn Tư Mặc nói, "Chân Ngự Ý mời nói." Chân Quảng Chu trầm giọng nói, "Thông qua Du Lãm Danh Sơn Đại Xuyên, để cho bệnh người cả người lấy được buông lỏng, loại này phương pháp trị liệu, gia phụ sách thuốc trong cũng có ghi lại, tên là hành liệu." Tôn Tư Mặc nói, "Phương pháp này vốn là cổ hàng ngũ truyền, lệnh tôn ý thuật biên bác, biết cũng không kỳ quái." Chân Quảng Chu nhìn hắn, nói, "Nhưng căn cứ gia phụ đối với lần này pháp ghi lại, hành liệu phương pháp là ở chậm, chạy chậm chậm có lợi, đi nhanh có hại. Tôn công chế định hành trình, có hay không quá mức vội vàng? Như vậy đối bệ hạ thân thể, chưa chắc là chuyện tốt. Căn cứ chân lập luôn đi lại, thiên hạ núi sông phong cảnh, hoàn cảnh khác biệt rất lớn. Đột nhiên từ một nơi đến một chỗ khác, không chỉ có sẽ không đối thân thể có lợi, còn dễ dàng tạo thành tai hại. Cũng chính là bình thường nói không quen khí hậu. Rất nhiều người cả đời đợi ở một chỗ sẽ không xảy ra vấn đề, vậy mà đột nhiên đến một địa phương khác, rất nhanh nhiễm bệnh qua đời, đây cũng là hoàn cảnh chỗ tạo thành. Cho nên chân lập luôn ghi lại hành liệu pháp Du Lãm núi sông, cần chạy chậm chậm, để cho thân thể từ từ thích ứng hoàn cảnh biến hóa, như vậy mới có thể đưa đến hữu ích tác dụng. Chân Quảng Chu thấy hoàng đế hành trình nhanh như vậy, đã sớm âm thầm kiến nghi, chẳng qua là không dám nói. Trải qua mấy ngày nay, một mực trong lòng bất an, nghĩ đến hoàng đế nếu là xảy ra chuyện, đại đường nhất định lầm vào hỗn loạn, rốt cuộc nghị không đi qua, đến tìm Tôn Tư Mạc chất vấn chuyện này. Tôn Tư Mạc yên lặng ngồi lâu, chậm rãi nói, "Chân Ngự Y cũng không nói sai, nếu là một đường chạy chậm chậm, mỗi một chỗ lưu lại 1-2 tháng, mới là tốt nhất phương pháp trị liệu." Chân Quảng Chu cả kinh nói, "Vậy ngươi vì sao không cần phương pháp này đâu?" Tôn Tư Mạc hỏi ngược lại, "Chân Ngự Y, ngươi mỗi ngày cũng có thay bệ hạ chẩn mạch, theo ý kiến của ngươi, bệ hạ dưới mắt bệnh tình như thế nào?" Chân Quảng Chu trầm ngâm nói, "Bệ hạ chi dây cung mạch ngày càng hòa hoãn, dài ổn chân nhắn, đây là chuyển biến tốt thái độ." Tôn Tư Mạc mỉm cười nói, "Nếu bệ hạ tình huống đã ở chuyển biến tốt, Chân Ngự Y cần gì phải truy hỏi không nghỉ đâu?" Chân Quảng Chu nghiêm mặt nói, "Chuyện này liên quan đến ta đại đường thiết tử, ta y thuật không tinh, luôn cảm thấy bên trong có mầm họa, nếu không để hỏi cho rõ ràng, làm sao có thể an tâm?" Tôn Tư Mạc nhìn hắn chằm chằm một hồi, chậm rãi nói, "Chân Ngự Y, có thể hay không bồi lão phu đi ra ngoài đi một chút?" Chân Quảng Chu gật đầu nói, "Được." Hai người lúc này rời đi trại lính, đi tới phụ cận một tòa núi nhỏ, dọc theo gập ghềnh đường núi đi hồi lâu, Chân Quảng Chu đã có chút thở hổn hển. Tôn Tư Mạc rõ ràng so hắn lớn mấy chục tuổi, lại như cũ bước chân khỏe mạnh, Chân Quảng Chu cũng không khỏi không bội phục, thở gấp nói, "Tôn công, ta đi không đặng." Tôn Tư Mạc chung quanh nhìn một cái, về phía tây bên một mảnh đá vụn đi đi qua, nói, "Qua bên kia nói chuyện đi." Chân Quảng Chu thấy Tôn Tư Mạc cẩn thận dè dặt như thế, cho thấy này chờ một hồi muốn nói, nhất định hết sức kinh người, một trái tim đập bịch bịch, theo hắn đi tới. Tôn Tư Mạc ở một khối vách núi vượt trội đá nhang ngồi xuống, ngưng mắt nhìn Chân Quảng Chu. "Chân Ngự Y, những lời này lão phu chưa bao giờ nói cho bất luận kẻ nào, hy vọng ngươi sau khi nghe xong, cũng không nên nói đi ra ngoài, nếu không đối bệ hạ trị liệu bất lợi." Chân Quảng Chu ở một khối hoàng thổ trên đồi nhỏ ngồi xuống, thở gấp nói, "Nếu ngài thật là vì bệ hạ thân thể suy nghĩ, vạn bối tuyệt không tiết lộ đi ra ngoài." Tôn Tư Mạc gật đầu một cái, châm trước một hồi sửa sang từ ngữ, chậm rãi nói, "Chân Ngự Y, ngươi hành y nhiều năm, được không ra mắt cái loại đó trên người không tìm được nguyên nhân bệnh, lại như cũ xuất hiện triệu chứng bệnh nhân." Chân Quảng Chu sửng sốt một chút, nói, "Vạn bối cũng không gặp được, bất quá từ gia phụ nhớ bản nhìn được đã đến, cái này gọi là tâm bệnh." Tôn Tư Mạc vê dâu nói, "Không sai, tâm bệnh là bởi vì người lo âu quá mức, đưa đến kinh mạch ngừng trệ, khí huyết bế tắc tạo thành, cũng không nguyên nhân bệnh, lại đưa tới bệnh chứng. Bệnh này không cách nào dùng thuốc chữa khỏi, cần giải quyết bệnh người trong lòng dầu dĩ, lại vừa khỏi hẳn." Chân Quảng Chu lấy làm kinh hãi, nói, "Ngài nói là, bệ hạ được chính là tâm bệnh?" "Không đúng, mạch tượng rõ ràng biểu hiện, bệ hạ thật có đầu tật ta." Tôn Tư Mạc nói, "Không sai, bệ hạ thật có đầu tật, nhưng cũng có tâm bệnh." Chân Quảng Chu kinh ngạc không nói, nhất thời nghe hồ đồ. Tôn Tư Mạc nhìn không trung mây trắng, chậm rãi nói, "Tự lão phu vào cung sau, liền một mực tại quan sát bệ hạ bệnh tình. Rất nhanh, lão phu liền phát hiện một món kỳ quái chuyện." Chân Quảng Chu hỏi, "Chuyện gì?" Tôn Tư Mạc hoa dâm lông mày vo thành một nắm, nói, "Bệ hạ đối với mình đầu tật có một loại kỳ quái cố chấp, chẳng biết tại sao, hắn tựa hồ nhận định bệnh này vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có thể phải tánh mạng của hắn." Chân Quảng Chu im lặng không nói, hắn chỉ lo điều dưỡng hoàng đế thân thể, chưa bao giờ đi quan sát hoàng đế tâm thái. Tôn Tư Mạc nói, "Loại này lo âu kéo dài lâu, liền ở bệ hạ trong lòng tạo thành một loại tâm bệnh. Bệ hạ thân thể trắng kiện, tuy là ngày nhanh, ở đây sao nhiều ngự ý điều lý hạ, cũng nên khống chế được mới đúng. Vậy mà bệ hạ đầu tật hay là trở nên ác liệt, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao?" Chân Quảng Chu thấp giọng nói, "Vạn bối cũng không suy nghĩ nhiều như vậy." Tôn Tư Mạc nói, "Nguyên nhân đang ở bệ hạ tâm thái bên trên, bệ hạ đối với lần này nhanh cố chấp quá mức, đem xem như hồng thủy mãnh thú, người tình tự biến hóa, đối đầu nhanh ảnh hưởng cực lớn, cho nên bệnh tình mới bắt đầu trở nên ác liệt." Chân Quảng Chu như có điều suy nghĩ nói, "Cho nên lần này đi ra ngoài trị liệu, chủ yếu là vì trị bệ hạ tâm bệnh." Tôn Tư Mạc gật đầu nói, "Đúng là như vậy. Chỉ cần để cho bệ hạ cảm thấy, đầu của hắn nhanh đang trị liệu trong, mà chậm đã chậm chuyển tốt, mới có thể hóa giải phần này lo âu." Chân Quảng Chu rốt cuộc hiểu ra, vì sao Tôn Tư Mạc đem việc này ở nút. Loại tâm lý này trị liệu, kiêng kỵ nhất bị bệnh nhân biết, nếu không tâm tính liền không thể giống như vậy buông lòng tự nhiên. Hắn trầm ngâm chốc lát, lại nói, "Vậy hạ tuy có tâm bệnh, nhưng đầu tật cũng xác thực tồn tại, nếu là chạy chậm chậm trị liệu, đối thân thể cũng càng có chỗ tốt, vì sao ngài phải gấp hành đâu?" Tôn Tư Mạc nói, "Không sai, bệ hạ tâm bệnh làm chủ, thân bệnh làm thứ, chạy chậm chậm trị liệu, đúng là lựa chọn tốt nhất. Vậy mà vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn, chuyến này đợt trị liệu cần tăng nhanh. Trần Quảng Chu nói, cái gì ngoài ý muốn? Tôn Tư Mạc trịnh trọng nói, dĩ nhiên là Trường An xảy ra bất trắc. Bệ hạ là thiên hạ đứng đầu, nếu như Trường An phát sinh khẩn cấp chuyện, ngươi nói bệ hạ còn có thể an tâm an dưỡng sao? Trần Quảng Chu hít sâu một hơi, nói, không sai, hay là ngài cân nhắc chủ đáo. Tôn Tư Mạc nói, từ từ chạy chậm chậm, ngoài ý muốn phát sinh lúc, bệ hạ chỉ biết cảm thấy, bản thân vừa mới bắt đầu trị liệu, liền bị bắt buộc cắt đứt, đầu tật không thể nào chữa khỏi, trong lòng lại sẽ lâm vào lo âu. Nếu ngoài ý muốn phát sinh lúc, đã đi hết hơn phân nửa đợt trị liệu, bọn ta lại trấn an mấy câu, bệ hạ cũng sẽ không quá mức lo âu. Trị liệu bệnh này chương 326, lý trị tâm bệnh 2, chương 326, lý trị tâm bệnh 2, chi muốn là ở an ủi bệ hạ tâm lý, thân thể chi trị liệu còn là thứ yếu. Trần Quảng Chu chắp tay nói, vãn bối thủ giáo. Tôn Công Lương khổ dụng tâm, vãn bối bội phục, chuyện này tuyệt sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Tôn Tư Mạc Vê Dâu cười nói, sau này còn cần ngươi ta đồng tâm, cùng nhau đem bệ hạ thân bệnh cùng tâm bệnh cũng chưa khỏi mới lạ. Hai người lúc này cùng nhau xuống núi, trở về doanh trướng trên đường, chợt nghe sau lưng chuyển tới ngựa kêu tiếng, quay đầu nhìn lại, cũng là mười mấy tên quân sĩ hộ tống hai chiếc xe ngựa đến đây. Hai người lui qua bên đường, xe ngựa kia tiếp cận, chợt dừng lại, bên trong xe ngựa đi xuống một lão giả, chiều hai người chắp tay nói, tôn thần ý đi, chân ngựa ý đi, Lưu Mộ hữu lễ. Người tới chính là Lưu Nhân Quý, hai người cũng đều chắp tay đáp lễ. Lưu Nhân Quý hướng hai người hỏi thăm, hoàng đế hành dinh có hay không ở Thiên Vương? Tôn Tư Mạc nói, đang ở phía trước bên bờ sông. Lưu Nhân Quý liền mời hai người lên xe ngựa, mang bọn họ đoạn đường. Đi tới Thiên Tử doanh địa, Lưu Nhân Quý biết được hoàng đế đi ra ngoài chưa về, liền dẫn Đạo Sâm cùng Kim Yến ở một gian trong doanh trướng chờ. Đến buổi chiều giờ thân tả hữu, Lý Trị mới mang theo đám người trở về doanh, hắn nghe nói Lưu Nhân Quý đến rồi, liền ở bên trong trướng tiếp kiến hắn. Lưu Nhân Quý đi tới bên trong trướng, đem bản thân cùng Kim Yến thương nghị kế hoạch cùng Lý Trị nói. Lý Trị sau khi nghe xong, gật đầu nói, Lưu Khanh kế hoạch rất tốt, Bách Tể sứ Tiết đã tới sao? Lưu Nhân Quý nói, thần đã dẫn bọn họ đến rồi, Kim Nương tử cũng đi theo trong đó. Lý Trị nhéo một cái cằm, nói, trước lạnh nhạt bọn họ mấy ngày đi, như vậy càng thêm không có sơ hở. Lưu Nhân Quý nguyên bản liền chuẩn bị khuyên hoàng đế lạnh nhạt Đạo Sâm cùng Kim Yến, nghe hoàng đế trong nháy mắt liền nghĩ đến tầng này, thầm khen một tiếng, nói, vậy hạ thánh minh. Qua ba ngày, Lý Trị mới rốt cục triệu kiến Đạo Sâm cùng Kim Yến, hướng hai người hỏi tới Bách Tể tình huống. Đạo Sâm đối đại đường lễ nghi hết sức quen thuộc, được rồi ba cái chắp tay lễ, lúc này mới ngẩng đầu lên, nói, tố cáo hoàng đế bệ hạ, tướng quân nhà ta khởi binh đối kháng Phù Dư nghĩa tử, Bách Tể bây giờ đã lâm vào nội chiến. Lý Trị nói, Phù Dư phúc tin vì sao khởi binh? Đạo Sâm đang muốn mở miệng, Lý Trị lại nhìn về phía Kim Yến, nói, Kim Nương tử, ngươi tới nói cho chấm. Kim Yến nói, trở về thượng quốc hoàng đế bệ hạ, là bởi vì nghĩa tử đánh lén đại đường sau khi thất bại, muốn đem trách nhiệm chụp tại phúc tin tướng quân trên đầu, phúc tin tướng quân lúc này mới phản bội. Đạo Sâm thấy Kim Yến thành thành thật thật nói ra thật tình, âm thầm cau mày. Nếu là hắn mà nói, sẽ gặp nói phúc tin là bởi vì phản đối nghĩa tử đối kháng đại đường, gặp phải nghĩa tử oán hận, lúc này mới mượn cơ hội đối phó hắn. Lý Trị lại hỏi, vừa là trong các ngươi chiến, đến tìm chấm làm gì? Kim Yến nói, khải bẩm hoàng đế bệ hạ, phúc tin tướng quân hy vọng dẫn Bách Tể lần nữa thần phục đại đường, tương lai cũng nguyện ý trợ giúp đại đường đối phó Cao Câu Ly. Lý Trị nhàn nhạt nói, phúc tin bây giờ còn chưa tiêu diệt nghĩa tử, không cách nào đại biểu Bách Tể. Các ngươi là tới thỉnh cầu chấm giúp một tay a? Kim Yến nói, không dối gạt bệ hạ, chúng ta xác thực hy vọng đạt được đại đường trợ giúp. Lý Trị ánh mắt chớp động, không có lên tiếng. Đạo Sâm âm thầm nóng lòng, quái Kim Yến không biết nói chuyện, hoàng đế đại đường lại không nguyện ý nghe hắn mở miệng. Ngay vào lúc này, Lưu Nhân Quý bỗng nhiên nói, bệ hạ, thần nghe nói nước Hoa đang định trợ giúp nghĩa tử. Lý Trị hừ lạnh một tiếng, nói, hải đảo chi quốc cũng dám nhúng tay đại lục chuyện. Lưu Nhân Quý lại nói, bệ hạ, vị này Đạo Sâm ngoại sứ từng cùng Huyền Trang đại sư thảo luận qua Phật pháp, hơn nữa Bách Tể mang đến lễ vật cũng phi thường phong phú, đủ thấy này thành ý. Lý Trị nhìn Đạo Sâm một cái, nói, Bách Tể ngoại sứ, xem ở các ngươi một mảnh thành tâm, chấm có thể đáp ứng các ngươi, nếu như nước Hoa xuất binh đối phó các ngươi, ta đại đường có thể phái ra viện quân. Về phân phụ đường chuyện, dùng sau bàn lại. Đạo Sâm cũng biết muốn trở thành đại đường thuộc quốc, không dễ dàng như vậy. Thấy đại đường đáp ứng xuất binh, trong lòng mừng không tìm nổi, dập đầu nói, ngoại thần khấu tạ hoàng đế bệ hạ. Đạo Sâm cùng Kim Yến lúc này trở về Bách Tể, sắp xuất hiện khiến kết quả nói cho Phủ Dư Phúc Tin. Phúc Tin mừng lớn, có đại đường xuất binh cam kết, hắn liền ai cũng không sợ, lúc này phái nhân đại tứ tên lên giường, rất nhanh chung quanh vài quốc gia đều biết. Tân La Vương Kim Chủn chủ thấy đại đường vứt bỏ bản thân, quay đầu cùng Bách Tể tốt hơn, trong lòng rất là không cam lòng. Bất quá để cho hắn mạo hiểm cùng đại đường khai chiến rủi ro tấn công Bách Tể, hắn lại không có lá gan này, chỉ đành im hơi lặng tiếng, tạm thời ngắm nhìn. Cao Câu Ly tuyển cái Tô Văn tuổi tác càng ngày càng lớn, đã không bằng lúc còn trẻ tràn đầy hùng tâm trang trí. Từ lần trước mưu đồ doanh châu kế hoạch sau khi thất bại, hắn từ từ bắt đầu tham đồ hưởng giận, không để ý tới ngoại vụ. Đối với Bách Tể chuyện, không có quá nhiều chú ý, chỉ có nước Hoa vẫn khua chiêng gõ trống vì chiến tranh làm chuẩn bị. Bảo nữ vương cùng trong đại minh vương tử đều đã đi tới Cửu Châu chúc tím ạ xạ cụ già cùng, chuẩn bị tự mình chấn giữ tiền tuyến, chỉ huy cuộc chiến tranh này. Nghe nói đại đường đã rõ ràng nhúng tay về sau, bọn họ dù không có ý định buông tha cho, nhưng cũng càng thêm cẩn thận, tại Cửu Châu xây thủy trại, thao luyện thủy quân, điều tập quân lương, quân giới, làm trưởng kỳ chiến tranh làm chuẩn bị. Lý Trị ở Vũ Châu đợi 10 ngày tả hữu, lại chuyển đường hướng tây, hướng Hà Đông đạo mà đi. Hà Bắc cùng Hà Đông cách một tòa hùng vĩ dãy núi, Thái Hành Sơn Mạch. phải xuyên qua điều này dãy núi, lộ tuyến không nhiều, chỉ có 8 đầu, được gọi là Thái Hành 8 hình. Trong đó 4 đường dựa vào nam, cần đường vòng trở về, Lý Trị không hề cân nhắc. Có thể cung cấp lựa chọn chỉ còn dư Bắc 4 hình, trong đó danh tiếng lớn nhất chính là Tỉnh Hình nói. Đường này ở vào giao thông suy yếu, xưa nay là binh gia vùng giao tranh. Tỉnh Hình đạo cửa khẩu rất nhiều, nổi danh nhất chính là Nương Tử Quan. Nương Tử Quan nguyên danh Vi Trạch Quan, nhân Lý Trị cô Bình Dương công chúa từng ở chỗ này trấn thủ, cho nên đổi tên Nương Tử Quan, có thiên hạ cửa ải thứ 9 danh xưng. Tỉnh Hình đạo phía đông hợp với Ký Châu có một tòa danh sơn, tên là Bản Sơn, rất được đế vương ưu ái, Tào Tháo cùng Lý Thế Dân cũng từng bỏ qua núi này. Lý Trị đã đi tới Ký Châu, đương nhiên sẽ không bỏ qua Bản Sơn, ngày thứ 2 liền bỏ Bản Sơn. Núi này phong cảnh sắc thực riêng một mặt cờ, cùng Quan Trung Hà Nam đều không giống nhau. Bản Sơn lỏng, đá, nước tuấn tú dị thường, được gọi là ba bản chi thắng. Bên trên bản lỏng thắng, uốn khúc kế ngày, trung bản đá thắng, quái dị thần kỳ, phần thân dưới nước thắng, tung tóe ngọc phun châu. Lý Trị yêu thích Bản Sơn chi cảnh, liền ở Ký Châu lại lưu lại nửa tháng, gần tới tháng 11, mới chiều Tỉnh Hình đạo tiến phát. Tỉnh Hình đạo hình dáng tương tự một ná, đến gần Hà Bắc chính là một cái đường thẳng, vậy mà đến trung đoạn, liền chiều Nam Bắc phân ra hai đầu chi nói, một cái hướng Nam, một cái hướng Bắc. Lý Trị đi chính là Bắc nói, thứ nhất Bắc đạo càng chiều rộng, thứ hai Nương Tử Quan đang ở Bắc nói. Đại đội từ Thường Sơn tiến vào Tỉnh Hình nói, một đường đi về phía Tây, với đầu tháng 11, đến Nương Tử Quan. Chỗ ngồi này cửa khẩu sát thực bao la hùng vĩ, quan thế hiểm trở, quan nội còn có xây Bình Dương công chúa pho tượng. Lý Trị ở Nương Tử Quan trú đóng 2 ngày sau, tiếp tục đi về phía Tây. Một ngày này, bầu trời hạ xuống mưa, lúc này đã là đầu tháng 11 đông, khí trời giá rét, nước mưa lại băng lại lạnh, sau khi hạ xuống kết thành băng sương, đưa đến đội ngũ chân trượt, đi vô cùng chậm. Lý Trị ở Long Liễn trong ngồi không yên, lại phủ thêm áo mưa đi ra ngoài. Con đường này phi thường hẹp hòi, hai xe không cách nào đồng hành, Lý Trị cưỡi ngựa hành tại một chiếc xe ngựa cạnh, giơ tay lên là có thể đụng phải vách núi. Loại này chật hẹp hoàn cảnh, hơn nữa bầu trời âm u, mây đen thấp treo, rất dễ dàng để cho lòng người xuống thấp. Lý Trị quay đầu nhìn lại, nhìn xếp thành một chữ hàng dài tuần thú đội ngũ, lại thấy Tiết Nhân Quý đang phía trước, chỉ huy các binh lính đẩy xe, trong đầu chợt toát ra một cái ý nghĩ. Nếu là ở loại địa phương này bị địch nhân trước sau bao vây, ngay cả là Tiết Nhân Quý loại tướng lĩnh này cũng vô lực hồi thiên, chỉ có thể nhận mệnh. Nghĩa U Nạ có người mong muốn mưu hại hắn, nơi này chính là lựa chọn tốt nhất. Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung lúc, Trương Đa Hải mắc mưa, bước nhanh mà tới. Bệ hạ, hoàng hậu điện hạ mời ngài đi qua một chuyến. Hắn chắp tay nói. Cái này mập nội thị kể từ đi theo Lý Trị đi tuần tới nay, cả người liền gầy đi trông thấy. Lý Trị gặp hắn vẻ mặt khác thường, hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Trương Đa Hải nói, quý phi nương tử chợt nhiễm bệnh, phát ra nhiệt độ cao. Lý Trị lấy làm kinh hãi, dùng ngựa đi qua, rất nhanh đi tới Trịnh quý phi bên cạnh xe ngựa. Chỉ thấy Võ hoàng hậu, Chu tài tử, Lưu Xuân Ái, Dương tài tử mấy người cũng đứng ở bên cạnh xe, sắc mặt đều có mấy phần nóng nảy. Tôn Tư Mạc cùng Trần Quảng Chu đều đã đến rồi, đang bên trong xe thay Trịnh quý phi xem bệnh. Lý Trị liền không có lên xe, chỉ hướng bên trong nhìn một cái, chỉ thấy Trịnh quý phi đỏ bừng cả khuôn mặt, nhắm mắt, đang thấp giọng nỉ non cái gì. Bát hoàng tử Lý Nhân bị Lưu Xuân Ái ôm vào trong tay, một mực không khóc không náo hắn, tựa hồ cũng biết mâu thân thể khó chịu, lớn tiếng khóc đứng lên. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, quý phi như thế nào đột nhiên như vậy? Lý Trị trầm giọng hỏi. Chu tài tử vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta cũng không biết, hôm qua còn rất tốt, sáng sớm hôm nay, sắc mặt liền có chút đỏ, nàng nói không có sao, chúng ta liền không có coi ra gì, vậy mà đột nhiên liền hôn mê. Võ Mị Nương ôn nhu nói, vậy hạ không cần phải lo lắng, có Tôn thần ý ở đây, liệu tới không có việc gì. Qua nửa ngày, Tôn Tư Mạc cùng Chân Quảng Chu xuống xe, Lý Trị hỏi, Tôn công, quý phi tình huống như thế nào? Tôn Tư Mạc nói, vậy hạ lại quan tâm, quý phi chẳng qua là không quen khí hậu, cộng thêm gần đây nhiệt độ chợt hạ, nhiễm phong hàn. Hai bệnh đụng vào nhau, cho nên phát vô cùng gấp, điều dưỡng mấy ngày, liền không có đáng ngại. Lý Trị thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt rồi. Buổi tối hôm đó, đội ngũ đi tới đảo sông Lòng Trảo, Lý Trị hạ lệnh trú đóng ở trong cốc. Đội ngũ tổng cộng trú đóng 3 ngày. Cái này trong vòng 3 ngày, từ mấy vị tần phi thay phiên chiếu cố Trịnh quý phi, ngay cả Võ Mị Nương cũng ở đây trước giường bệnh chiếu cố nàng nửa ngày, Trịnh quý phi bệnh tình mới rốt cục chuyển biến tốt. Đến ngày thứ tư, Lý Trị hỏi ý qua Tôn Tư Mạc về sau, ra lệnh một tiếng, đội ngũ tiếp tục hướng tây, rốt cuộc ở hạ tuần tháng 11, ra Tỉnh Hình nói, đến Dương Tuyển huyện. Chương 327, đầy trời phú quý. Chương 327, đầy trời phú quý. Thái Hành quần sơn, nơi nào đó sơn trại. Bên trong đại sảnh hò hét ầm ĩ, một đám sơn tặc đang uống rượu uống thịt, được không thông khoái. Đột nhiên, một kẻ khỉ ốm vậy sơn tặc từ bên ngoài chạy nhanh đi vào, hô to, "Đầu nhi, có một con lớn đến không được dê béo, từ Tỉnh Hình nói ra đến rồi, đang chiều Dương Tuyển huyện mà đi." Một kẻ ngồi ở da hổ trên ghế đầu chọc hô lớn, "Lớn đến không được, là thằn đá thương đội sao?" Khỉ ốm sơn tặc nói, "Xem không giống lắm, đi theo có thật nhiều quân binh." "Bao nhiêu người?" "Đoán chừng có hơn 10.000 a." Đầu chọc trại chủ trong miệng rượu nhất thời phun ra ngoài, "Máng, mẹ nó, đó chính là quân đội. Nhằm nhò gì dê béo a, chúng ta cái này mấy trăm người, còn chưa đủ người ta vung một cái." Khỉ ốm sơn tặc nói, "Nhưng trong đội ngũ còn có hơn 200 chiếc xe ngựa, vết bánh xe rất sâu, khẳng định đều là chút đáng tiền vận." Mắt bốc tinh quang. Gã đại hán đầu chọc lẩm bẩm nói, "Chẳng lẽ là quan binh áp tải quân lương? Nhưng gần đây không nghe nói nơi đó đang đánh giặc a." Có một kẻ sơn tặc nói, "Đầu nhi, có phải hay không là triều đình len lén phái quân đội, chuẩn bị đối mặt Bắc trên thảo nguyên Bắc Man người ra tay?" Người còn lại nói, "Cũng có thể là đối đông đột quyết người ra tay, bọn họ gần đây không thành thật lắm, cũng ở đây âm thầm đánh cướp than đá thương đội. Gã đại hán đầu chọc híp mắt nói, lại đi dò xét. Một kẻ văn sĩ bộ dáng nam tử lấy làm kinh hãi, nói, trại chủ, vừa là quan quân, chúng ta nhưng không chọc nổi à? Gã đại hán đầu chọc sờ một cái lớn đầu chọc, cười nói, lão tử lại không điên, chọc quan quân làm cái gì? Bất quá tin tức nếu là xác nhận, cũng có thể ở Tịnh Châu trên đường bán cái giá tiền cao. Lục Lâm đạo bên trên, không chỉ có tài vật đáng tiền, tin tức giống vậy có thể bán lấy tiền, nhất là cùng quan phủ có liên quan. Gã đại hán đầu chọc lúc này lại phái thủ hạ một kẻ nhỏ trại chủ, cùng Khỉ Ốm Sơn Tặc cùng nhau tiến về Dương Tuyền huyện điều nghiên địa hình. Cái này mịt mờ đường núi, đối với mấy cái này sơn tặc mà nói cũng như bữa sau, hai người quen cửa quen mẹo đi đường núi, rất nhanh đuổi kịp đội ngũ. Hai người nằm ở một chỗ vách núi phía sau, dương mắt nhìn một cái, chỉ thấy phía dưới một cái coi như rộng rãi con đường bên trên, bị một chi đi tiếp đoàn xe nhét đầy ấm áp, cũng như một hàng dài, một cái không thấy được cuối. Khi Ốm Sơn Tặc thấy đi theo sơn tặc nhìn thấy đội ngũ về sau, sắc mặt tái nhợt, đáp ý nói, bảy trại đầu, ta nói không sai chứ, con này dê béo rất không được đi. Bảy trại đầu trong miệng cắn một quả cỏ, trầm thấp thanh âm, nói, không đúng, chi đội ngũ này không đúng. Khi Ốm Sơn Tặc sững sờ nói, thế nào không đúng? Bảy trại đầu trầm giọng nói, đi thôi, chớ bị bọn họ phát hiện. Xoay người đi liền. Khi Ốm Sơn Tặc mắng thầm, lá gan thật nhỏ, khó trách ở trên chiến trường làm đạo binh. Hai người rất nhanh trở lại trại, đầu chọc trại chủ kỳ phải nói, làm sao trở về nhanh như vậy, dò xét rõ ràng sao? Bảy trại đầu trầm giọng nói, trại chủ, đó không phải là bình thường quân đội, có thể là Kim Ngô vệ. Cái khác sơn trại nhất thời rối rít ồn ào lên, kêu lên, nói vậy, Kim Ngô vệ như thế nào xuất hiện ở nơi này? Đầu chọc trại chủ khoát tay, mắng, tất cả câm miệng, lao thất trong quân đội hôn qua mấy năm, không thể so với các ngươi rõ ràng. Sơ một cái cằm, hỏi, lao thất, ngươi đến nói một chút, Kim Ngô vệ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bảy trại đầu trầm mặc một hồi, nói, bọn họ nhất định là hộ vệ kia 200 chiếc xe ngựa, trong xe nhất định có nhân vật lớn. Đầu chọc trại chủ híp mắt nói, a, sẽ là như thế nào nhân vật lớn đâu? Bảy trại đầu nói, nhìn kia phô trương, chỉ sợ không phải là chuất chắc hiến, chính là phiên vương. Đầu chọc trại chủ sờ một cái lớn đầu chọc, cười mắng, ta cái ai ra, sông chúng ta đông hoàn toàn đến rồi như vậy cái nhân vật lớn. Bảy trại đầu nói, trại chủ, mau để cho các minh đệ cũng trở lại đi, chớ chọc đến bọn họ, cấp trại mang đến tai họa ngập đầu. Đầu chọc trại chủ hừ một tiếng, nói, bên ngoài các minh đệ, bất quá là phụ trách đạp địa bàn, lại không ra tay, không đến nỗi đi. Thất trại chủ nói, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vắng nhất, nếu là không cẩn thận chọc tới vị nhân vật lớn kia, diệt chúng ta, cùng bóp chết một con rệp vậy dễ dàng. Khi Ốm Sơn Tặc hừ hừ hà hà mà nói, ta không nhìn thấy được, chúng ta trại địa thế hiểm trở, quan phủ cũng không phải là không có tới diệt qua chúng ta. Người bọn họ nhiều hơn nữa, cũng không có biện pháp đều lên núi. Đang lúc đầu chọc trại chủ trầm ngâm không nói lúc, bên ngoài lại chạy đi vào một kẻ sơn tặc, hấp tấp mà nói, trại chủ, bên ngoài đến rồi cái quái nhân, la hét phải gặp ngài, đã thương chúng ta cả mấy tên huynh đệ. Đầu chọc trại chủ sửng sốt một chút, nói, mẹ nó, hôm nay chuyện lạ thế nào nhiều như vậy, hắn ở đâu? Liên ở bên ngoài trung nghĩa đường, các huynh đệ đem hắn đây. Có bao nhiêu người? Liên một. Đầu chọc trại chủ hừ một tiếng, nói, đi, tới xem. Mang theo thủ hạ ra trung nghĩa đường. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên ngoài trên đất trống đứng một kẻ giang hồ tử trang điểm nam tử, đầu đội nón lá, tay ôm hoành đao, nửa gương mặt đều bị nón lá che ở chung quanh hắn nằm ngửa mấy tên sơn tặc, phát ra thê thảm kêu rên, có khác 7-8 danh sơn tặc vây quanh hắn, đầy mặt vẻ kinh hãi. Đầu chọc trại chủ khiêng đại hoàn đao, chiều người kia hỏi, thằng nhóc này có gan, dám một mình tới săn tiền thưởng. Kia giang hồ tử trầm thấp thanh âm, nói, ta không phải săn kim lang, cũng không phải là tới bắt các ngươi đổi tiền thưởng. Đầu chọc trại chủ hừ nói, vậy ngươi tới làm gì? Giang hồ tử cúi đầu, nói, ta là tới với các ngươi làm mua bán. Đầu chọc trại chủ cười nói, có chút ý tứ, ngươi muốn làm cái gì mua bán? Ba một tiếng, giang hồ tử vãi ra một cái túi, lập xuống đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Khi Ốm Sơn Tặc bước nhanh đi qua, đem túi mở ra xem, thất thanh nói, trại chủ, đều là kim bánh. Đầu chọc trại chủ thất kinh, bước nhanh đi qua, từ khi Ốm Sơn Tặc trong tay đoạt lấy túi, bên trong quả nhiên đều là kim bánh, lại có 20. Đầu chọc trại chủ đã từng cùng người hợp bọn đã làm bắt cóc tống tiền chuyện, vậy mà lớn như vậy thủ bức người, đời này cũng chưa thấy qua. Ngươi muốn làm cái gì mua bán? Đầu chọc trại chủ thanh âm hơi phát hư. Hắn biết có thể xuất ra nổi loại giá này tiền người, làm tất cả đều là làm ăn lớn, cũng không biết hắn nho nhỏ này trại có thể hay không tiếp lấy cái này đẩy trời phú quý. Giang hồ tử nói, rất dễ dàng, mấy ngày nay sẽ phải có một chi đội ngũ, từ tình hình nói ra tới. Các ngươi giúp ta nhìn chằm chằm chi đội ngũ này động tĩnh, số tiền này chính là các ngươi. Khi Ốm Sơn Tặc đống nhiên nói, ồ, ngươi nói chẳng lẽ là hôm nay mới từ tình hình nói ra tới đám kia quan binh? Giang hồ tử nói, các ngươi ra mắt bọn họ. Nguyên bản thanh âm bình tĩnh, nhiều hơn mấy phần kích động. Khi Ốm Sơn Tặc cất ngực, nói, không sai, là ta phát hiện bọn họ. Giang hồ tử nói, rất tốt, xem ra đến tìm các ngươi là một lựa chọn chính xác. Thế nào, cái này mua bán không sai đi, sau khi chuyện thành công còn có 30 khối kim bánh. Gã đại hán đầu chọc trận to hai mắt, nói, chỉ dùng nhìn chằm chằm liền có 50 khối kim bánh. Giang hồ tử nói, không sai, bất quá cũng có một cái điều kiện. Gã đại hán đầu chọc nói, cái gì? Nhất định phải đặc biệt cẩn thận, tuyệt không thể bị bọn họ phát hiện, nếu không các ngươi đều phải chết. Giang hồ tử trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, giọng điệu điểm như nói, gã đại hán đầu chọc trên tay có dính mấy cái mạng người, là cái triệt đầu hoàn toàn bỏ mạng tử. Vậy mà lúc này giờ phút này, cùng đối phương ánh mắt chạm nhau về sau, hoàn toàn cảm nhận được một tia sợ hãi, Lúc này, bảy trại đầu đông nhiên nói, trại chủ, không thể đáp ứng hắn. Gã đại hán đầu chọc quay đầu nhìn về phía hắn. Vì sao? Bảy trại đầu nói, coi đời này không có trống rông rơi xuống vàng, những thứ này vàng chúng ta cầm, chỉ sợ mất mạng đi hoa. Gã đại hán đầu chọc sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Chuyện này xác thực lộ ra cổ quái, còn không bằng làm thịt tiểu tử này, cầm cái này 20 kim bánh, cũng không lỗ. Hắn cười gần một tiếng, chuẩn bị để cho thủ hạ đám người ra tay, chợt thấy giang hồ tử nâng lên một cái tay, chỉ bảy trại đầu. Lời của ngươi nhiều lắm, hay là vĩnh viễn câm miệng đi. Mèo. Tiếng xe gió gấp vang, một mũi tên phá không mà đến, chính giữa bảy trại đầu cổ. Hùng mạnh sức công phá, đem hắn mang bay xa tám thước, ngửa mặt nằm trên đất. Trong miệng hắn cô lỗ nhổ ra một trận huyết phao, tay giơ lên, muốn nói điều gì, cuối cùng nghiêng đầu một cái, tắt thở. Đầu chọc trại chủ vừa giận vừa sợ, hét, bọn họ còn cất giấu người, các minh đệ, xét hàng, ra tay. Giang hồ tử nói, cho các ngươi mua bán đường, lại cứ muốn tìm chết. Rút đao ra khỏi vỏ. Đầu chọc trại chủ còn không có thấy rõ ràng đối phương động tác, liền cảm giác ngực đau xót, người bay ra ngoài. Khi hắn nuốt ngực bỏ dậy lúc, nhất thời sợ ngây người. Kia giang hồ tử giống như sói nhập bầy dê, trong nháy mắt, trung quanh liền té đầy đất sơn tặc. Đầu chọc trại chủ thổi ra chỉ trạm canh gác, trại trong sơn tặc từ các phương hướng chạy tới. Vậy mà kia giang hồ tử võ nghệ quá mức đáng sợ, động tác quá nhanh, đám người vây công phía dưới, hoàn toàn không đả thương được hắn chút nào. Mấy tên sơn tặc núp trong bóng tối, chuẩn bị dùng cung săn bắn lén. Chỉ nghe siêu siêu âm thanh, mũi tên còn chưa bắn ra, liền bị xa xa bay tới mũi tên bắn trúng cổ, cùng bảy trại đầu vậy, chết ngay lập tức tại chỗ. Đầu chọc trại chủ lúc này mới chú ý tới, xa xa trên đất trống đi tới tám tên nam tử. Bọn họ cùng kia giang hồ tử tương tự trang điểm, chỉ bất quá trên đầu không có đeo nó lá, mỗi người trên người cũng đeo hình nào, con cung tên. Dừng tay, đừng đánh, chúng ta đầu hàng. Đầu chọc trại chủ quỳ dưới đất, lớn tiếng hô hoán. Vậy mà đối phương cũng không dừng tay, tám người kia gia nhập chiến cuộc về sau, chiến đấu rất nhanh kết thúc, toàn bộ sơn tặc đều bị đả đảo. Cũng may đối phương hạ thủ lưu tình, trừ bỏ bị bắn chết bảy trại hàng đầu người, những người còn lại chẳng qua là bị thương, cũng không bị giết. Nón lá nam đi tới đầu chọc trại chủ trước mặt ngồi xuống, lạnh lùng nhìn hắn. Bây giờ nói thế nào? Đầu chọc trại chủ hối hận không thôi, run giọng nói, Lang Quân, ta sai rồi, ta và các ngươi làm mua bán. Nón lá nam hí mắt, nói, ngươi mới vừa rồi cấp ta cung cấp một tin tức hữu dụng, tin tức này cứu ngươi một mạng. Đầu chọc trại chủ sửng sốt một chút, ngay sau đó bình tĩnh. Hắn chỉ tin tức, nên là phát hiện chi tiết xuất tình hình đội ngũ. Nón lá nam lại nói, hiện tại không có mua bán, ngươi vẫn là phải giúp ta nhìn bọn họ chằm chằm. Chuyện làm tốt lắm, có thể sống sót. Làm không xong nha. Là, tiểu nhân nhất định làm xong. Đầu chọc trại chủ không đợi hắn uy hiếp, vội vàng đáp ứng. Nhưng trong lòng cũng ở đây lẩm bẩm, đám này cường nhân lợi hại như vậy, vì sao không tự mình đi chằm chằm, lại tới tìm hắn nhóm. Nón lá nam điềm nhiên nói, nhớ kỹ, tuyệt không thể bị bọn họ phát hiện các ngươi ở theo dõi, nếu không các ngươi cũng sẽ chết rất thảm. Nói xong, giơ tay chém xuống, đầu chọc trại chủ một lỗ tai bị gọt xuống dưới, máu me đầm địa. Đầu chọc trại chủ bịt lấy lỗ tai, khóc ròng ròng đáp ứng, làm nửa đời sơ tặc, hắn hay là lần đầu khóc như cái hài tử. Nón lá nam lưu lại tám tên thủ hạ, giám đốc đám này sơn tặc hoàn thành nhiệm vụ, mình thì rời đi sơn trại, chiều thành Trường An mà đi. Dưới mắt đã là tháng 11, thành Trường An phiên vương nhóm, các quốc gia sứ tiếp nhóm, cũng từ hội tụ ở thành Trường An. Hàn Vương Lý Nguyên gia hàng năm đều là cuối tháng 11 đi tới Trường An, đúng giờ đúng giấc, chưa từng biến hóa. Hắn ngồi xe ngựa vào thành sau, liền bắt đầu quan sát trong thành Trường An biến hóa. Chỉ tiếp để cho hắn rất thất vọng, không có hoàng đế chấn giữ thành Trường An, vẫn ngay ngắn trật tự. Điều này nói rõ lòng người đã định, hoàng đế lưu lại phụ tá thái tử triều thần, cũng đều rất có năng lực. Chẳng lẽ thiên số đã định? Trong lòng hắn cảm thán. Bây giờ cũng chỉ có thể chờ Hà Đông tin tức. Hàn Vương rất nhanh đi tới bản thân ở trong thành Trường An vương phủ. Đang muốn đi vào lúc, chợt nghe tiếng vó ngựa vàng, còn có người đang gọi hắn, nghiêng đầu nhìn một cái, cũng là Việt Vương Lý Trinh dẫn người tới. Vương thúc, ngài cuối cùng đến rồi, tiểu chất chờ ngài đã lâu. Lý Trinh lấy một lưu loát tư thế tung người xuống ngựa, chắp tay cười nói. Lý Nguyên gia nhàn nhạt nói, chẳng lẽ là bản vương phạm phải sai lầm gì, để ngươi vị này tông chính tự khanh tự mình tìm tới cửa, hướng ta hưng sư bất tội. Lý Trinh cười nói, vương thúc nói đùa, ngài là nổi danh hiền vương, như thế nào làm sai chuyện? Tiểu chất trẻ tuổi kiến thức nông cạn, là hướng thỉnh giáo ngài. Lý Nguyên gia run lên cổ áo, cười nói, đi vào nói chuyện đi, người ở đất thuộc ở lâu, đều có chút không có thói quen Trường An gió lạnh. Lý Trinh chợt đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Vương sau lưng. Vương thúc, ngài cận vệ đội trưởng Mạnh Lôi thế nào không ở? Tiểu chất nhớ không lầm, ngài trước kia vào kinh thành lúc, hắn cũng sẽ tiếp thân đi theo ngài bên người quái lạ. Lý Nguyên gia vẻ mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói, mẫu thân hắn 2 tháng trước tốt thế, cho nên ta cấp hắn thả 3 năm giả, để cho hắn về nhà giữ đạo hiếu. Lý Trinh híp mắt nói, là như thế này. Lý Nguyên gia nói, ta ngược lại có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Việt Vương hoàn toàn sẽ đối với bên cạnh ta một người thị vệ như vậy chú ý. Lý Trinh lớn tiếng cười một tiếng, nói, ta cũng là nghe người ta đề cập tới, nói Vương thúc bên người tên này thị vệ võ nghệ cao cường, được xưng đất thuộc đệ nhất cao thủ, cho nên đối hắn cảm thấy hứng thú, đang suy nghĩ cái gì thời điểm so tài một cái. Lý Nguyên gia cười nói, ngươi luôn luôn hiếu võ, vậy thì khó trách. Hai người lúc này nhập phủ, phân chủ khách mà ngồi. Hàn Vương sai người dâng trà, trà xong, Lý Trinh quả nhiên hướng hắn thỉnh giáo lên rất nhiều tông thất nội bộ vấn đề. Việt Vương kiên nhẫn trả lời, hơn nửa canh giờ về sau, đem vấn đề toàn bộ giải đáp. Lý Trinh đứng dậy chắp tay nói, Vương thúc mới vừa vào kinh thành, nhất định lữ đồ mệt mỏi, tiểu chất cũng không nhiều cái dậy, cáo tử. Việt Vương đứng dậy đem hắn đưa ra đại sảnh, nhìn hắn đi xa bóng lưng, trong mắt lóe lên một đạo lanh quang. Hắn đã sớm biết, Việt Vương lên làm tông chính tự khanh về sau, vẫn tại âm thầm điều tra mình. Cái này chỉ sợ là hoàng đế thụ ý, nói rõ hoàng đế đối hắn đã đem lòng sinh nghi. Lý Trinh tuổi còn trẻ, thủ đoạn cũng là lợi hại, liền bên cạnh hắn thị vệ tình huống, cũng điều tra rõ ràng. Thật may là hắn làm việc luôn luôn cẩn thận, chọn lựa Mạnh Lôi đi Hà Đông, chính là nhân hắn mới vừa mất mẹ, không dễ dàng bị người khác nhìn ra tật xấu. Bất quá từ nay về sau, hắn nhất định phải làm việc càng thêm cẩn thận.